Chương 1851, tầng thứ 10. Tiểu mập, ta phải như thế nào mới có thể được đến sát lục chi lộ? Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, ánh mắt kiên định mà hỏi thăm. Không thể không nói, hắn hoàn toàn bị tiểu mèo mập thuyết phục, hiện tại phi thường khát vọng đạt được sát lục chi lộ. Sát lục chi lộ, so lưu ly yêu tháp càng thêm khủng bố thánh khí, ai không muốn có. Thần thánh hội trưởng họa cửu thần, vốn là cái bừa bãi hạ người vô danh, chỉ vì đã nhận được lưu ly yêu tháp, liền nhảy lên trở thành chín đại vực giới đỉnh phong nhân vật. Bởi vậy có thể thấy được, lưu ly yêu tháp cường đại. Mà sát lục chi lộ, đây chính là so lưu ly yêu tháp đáng sợ hơn. Muốn đạt được sát lục chi lộ, đây cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Tiểu mèo mập thu hồi tiểu ý, sắc mặt trở nên nghiêm túc rất nhiều, nói ra, bản tôn suy đoán, hiện tại sát lục chi lộ chủ nhân, vô cùng có khả năng là vị kia chưa lộ diện Hắc Liên Vương. Người này có thể có được sát lục chi lộ tán thành, ngoại trừ kỳ ngộ bên ngoài, bản thân thực lực tuyệt đối cũng là không thể khinh thường. Bản tôn đoán chừng, cái này Hắc Liên Vương thực lực, cho dù so với họa cửu thần chỉ hơi không bằng, nhưng là không kém là bao nhiêu. Loại tình huống này, ngươi muốn đạt được sát lục chi lộ, có thể là phi thường gian nan a. Nói xong, tiểu mèo mập sắc mặt con ngươi nhìn xem Nhất Thiên, vẻ mặt nghiền ngẫm. Tiểu mập, ngươi nói thẳng tốt rồi, ta rốt cuộc muốn làm như thế nào? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thần sắc thong dong mà kiên định. Đã hắn đã làm ra quyết định, muốn cầm bắt được sát lục chi lộ, há lại sẽ e ngại gian nan. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự nghĩ được chưa? Tiểu mèo mập lúc này lại là có chút do dự, nhìn xem Nhiếp Thiên, lần nữa hỏi. Nghĩ kỹ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, vẻ mặt kiên định. Tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, nói ra, kỳ thật, muốn trở thành sát lục chi lộ chủ nhân, vô cùng đơn giản. Ngươi chỉ cần đi vào sát lục chi lộ tầng thứ 10, sau đó đạt được sát lục yêu tôn thần hồn tán thành là được. Sát lục chi lộ tầng thứ 10. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập ngạc nhiên sững sờ, nói ra, sát lục chi lộ không phải chỉ có 9 tầng sao. Trước khi lộ ma đồ đã từng nói qua, sát lục chi lộ cùng sở hữu 9 tầng thế giới, mà bây giờ Nhiếp Thiên bọn người đúng là ở vào tầng thứ 9 thế giới, cái muốn đi ra tầng thứ 9 thế giới, coi như là đi đến sát lục chi lộ. Biểu hiện ra xem, sát lục chi lộ hoàn toàn chính xác chỉ có 9 tầng, nhưng kỳ thật sát lục chi lộ bên trong còn cất giấu tầng thứ 10 thế giới. Tiểu mèo mập cười nhạt một tiếng, nói ra, tầng thứ 9 thế giới, có 2 đạo sát lục chi môn, một đạo là sát lục chi lộ cửa ra vào, một đạo thì là tiến vào tầng thứ 10 cửa vào. Lại vẫn có loại chuyện này. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sửng sốt, lập tức khỏe miệng toát ra nụ cười thản nhiên, hắn nhất định phải tìm được tầng thứ 9 thế giới ẩn tàng sát lục chi môn. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, tiểu mập, ngươi mới vừa nói sát lục yêu tôn, là người nào? Tiểu mèo mập mới vừa nói, tiến vào tầng thứ 10, nhất định phải đạt được sát lục yêu tôn tán thành, mới có thể trở thành sát lục chi lộ chủ nhân. Sát lục yêu tôn là sát lục chi lộ người sáng tạo. Tiểu mèo mập nặng nề gật đầu, nói ra, muốn trở thành sát lục chi lộ chủ nhân, kỳ thật có 2 cái phương pháp, một loại là đơn giản nhất nhỏ máu nhận chủ, nhưng cái này phải là tại sát lục chi lộ là vật vô chủ dưới tình huống. Hiện tại sát lục chi lộ chủ nhân là Hắc Liên Vương, cho nên ngươi muốn nhỏ máu nhận chủ là không thể nào. Loại thứ 2 phương pháp, tự là tiến vào tầng thứ 10, tìm được thần hồn của sát lục yêu tôn. Sát lục chi lộ cùng cái khác thánh khí bất đồng, nó là không có khí linh. Năm đó sát lục yêu tôn sáng tạo ra sát lục chi lộ về sau, ở trong đó để lại một đạo thần hồn, hành động sát lục chi lộ khí linh. Bất quá đây chỉ là nghe đồn, không có được chứng minh là đúng, chưa từng có người nhìn thấy qua thần hồn của sát lục yêu tôn. Ách nghe đến đó, Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, nói ra, cái kia nếu thần hồn của sát lục yêu tôn thật sự không tồn tại làm sao bây giờ? Tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng, nói ra, yên tâm, sát lục yêu tôn nhất định tồn tại. Tuy nhiên bản tôn chưa từng gặp qua thần hồn của sát lục yêu tôn, nhưng là tin tức này là bản tôn theo một cái nhân vật lợi hại trong miệng biết được, nhất định không có sai. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, trong nội tâm nghi hoặc, rốt cuộc là cái gì nhân vật lợi hại, lại để cho tiểu mèo mập tin tưởng không nghi ngờ, nhưng lại không thể nhắc tới người nọ danh tự. Nhưng hắn không nghĩ quá nhiều, dưới mắt chuyện trọng yếu nhất hay là tìm kiếm sát lục chi lộ tầng thứ 10. Hiện tại, Nhiếp Thiên mục tiêu thay đổi, hắn không hề chỉ muốn như thế nào đi ra sát lục chi lộ, mà là muốn theo Hắc Liên Vương trong tay, cướp đi sát lục chi lộ. Nhưng vấn đề là, như thế nào mới có thể tìm được cái kia đi thông tầng thứ 10 sát lục chi môn? Nhiếp Thiên, chúng ta trước tìm đạo thứ nhất sát lục chi môn, bản tôn suy đoán, cái kia một đạo ẩn tàng sát lục chi môn, ngay tại đạo thứ nhất sát lục chi môn phụ cận. Tiểu Mèo Mập nhàn nhạt mở miệng, có phần có tự tin nói. Tốt. Nhiếp Thiên gật đầu đáp ứng. Kế tiếp, Nhiếp Thiên lại để cho lộ ma đồ tiến vào cửu cực bên trong khôi phục thương thế, sau đó lại để cho Kinh Trần theo cửu cực bên trong đi ra. Hiện tại bọn hắn bên người có Kinh Trần như vậy một vị trí cao thần hậu kỳ võ giả, cảm giác an toàn nhiều hơn. Nhiếp Thiên quan sát một chút, lúc này bọn hắn thân ở một mảnh rộng lớn sơn mạch bên trong, sơ bộ đoán chừng, trước mắt cái này phiến thế giới, chừng mấy ngàn thước phạm vi. Kiếm Kinh Vân, ngươi khả năng cảm giác đến sát lục chi môn tồn tại. Nhiếp Thiên nhìn về phía Kiếm Kinh Vân hỏi. Trong cơ thể hắn huyết văn phong ấn đã bị hỗn độn chi lực thôn phệ, đối với sát lục chi môn đã không có cảm giác năng lực. Nếu muốn tìm đến sát lục chi môn, còn cần nhờ Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán. Kiếm Kinh Vân cẩn thận cảm giác một chút, cũng không có cảm giác đến sát lục chi môn tồn tại, chỉ có thể lắc đầu. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua Quỷ Vũ Sán, thứ hai đồng dạng lắc đầu. Xem ra là bởi vì chúng ta mới vừa tới đến tầng thứ 9 thế giới. Đối với sát lục chi môn cảm giác năng lực còn quá yếu. Nhiếp Thiên nhíu mày nói một tiếng, lập tức nhìn qua hướng tiền phương một mảnh sân cốc, nói ra, đi trước phía trước xem một chút đi, chỉ cần có thể tìm được những võ giả khác, đuổi kịp bọn hắn là được rồi. Mọi người không trì hoãn nữa, hướng về phía trước sơn cốc tiến lên. Tiến vào sơn cốc bên trong, Nhiếp Thiên chứng kiến phía trước có vài đạo thân ảnh, muốn lập tức truy cản kịp đi. Nhưng vào lúc này, sắc mặt của hắn nhưng lại bá địa nhất biến, lập tức gầm nhẹ một tiếng, coi chừng. Siêu siêu siêu, ngay tại Nhiếp Thiên thanh âm chưa dứt thời điểm, giữa không trung đột nhiên chuyển ra phá không tiếng thét, đầy trời mũi tên nhọn như mưa to phô thiên cái địa mà xuống, hướng về Nhiếp Thiên bọn người tập sát mà đến. Thiếu chủ coi chừng. Kinh Trần phản ứng rất nhanh, hét lớn một tiếng, lập tức dưới chân đặt mạnh, một trường đánh ra, trường ảnh như núi, hướng về trong hư không nghịch thế mà lên. Ẩm ẩm phóng lên trời. Phốc phốc phốc. Những cái kia mũi tên nhọn phi thường quỷ dị, uy lực mạnh phi thường, vậy mà trực tiếp xuyên thủng không trung trường ảnh, lăng lệ ác liệt địa kích xả xuống. Không ổn. Kinh Trần thấy thế, nhướng mày, sắc mặt đi theo nhất biến, hắn hiển nhiên thật không ngờ, không trung tiễn vũ thật không ngờ đáng sợ, hắn một dưới lòng bàn tay, vậy mà không có thể ngăn trở tiễn vũ. Kinh Trần toàn thân khí thế mãnh liệt mà lên. Quanh thân bắt đầu khởi động ra một cổ huyền diệu lực lượng, quay chung quanh tại hắn toàn thân, ngưng tụ thành cực lớn hộ thuẫn, đem Nhiếp Thiên bọn người vật che chắn ở. Rầm rầm rầm, sau một khắc, vô số mũi tên nhọn rơi xuống, nặng nề mà xuất tại Kinh Trần quanh thân hộ thuẫn phía trên, đúng là một nửa mũi tên chui vào hộ thuẫn bên trong, thậm chí ẩn ẩn có xuyên thấu hộ thuẫn dấu hiệu. Nhiếp Thiên nhìn qua trong hư không một màn, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút, hắn cũng không nghĩ tới. Mũi tên này mũi tên mạnh như thế. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1918. Chương 1852, Lục Hồn Tiễn. Mũi tên này mũi tên như thế nào hội mạnh như thế, chí cao thần hậu kỳ cường giả phòng ngự vậy mà sắp ngăn không được rồi. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ánh mắt lập lòe không chỉ. Phải biết rằng, Kinh Trần thế nhưng mà chí cao thần hậu kỳ võ giả. Hơn nữa còn là một thuộc tính, lực phòng ngự so ngang cấp võ giả càng mạnh hơn nữa một ít. Nhưng dù vậy, Kinh Trần vậy mà sắp ngăn không được không trung tiễn vũ, cái này quá kỳ quái. Không đúng. Cái lúc này, Tiểu Mèo Mập hú lên quái dị, nói ra, đây là lục hồn tiễn, tiễn thể chính là do sát lục chi khí ngưng tụ mà thành, có thể thôn phệ võ giả lực lượng. Nhiếp Thiên nhướng mày, thần thức cảm giác đi qua, quả nhiên phát hiện. Cái kia màu đen tiễn trên hạ thể bắt đầu khởi động lấy đáng sợ phù văn chi lực, hơn nữa đúng là thôn phệ Kinh Trần lực lượng. Không xong. Phát giác được điểm này, Nhiếp Thiên trong lòng kinh kêu một tiếng, sắc mặt đi theo trầm xuống. Lục hồn tiễn hoàn toàn chính xác phi thường đáng sợ, lại có thể thôn phệ võ giả lực lượng. Thiếu chủ, các ngươi đi mau. Kinh Trần gắt gao chống đỡ, trên mặt nhưng lại chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, nhưng hắn cũng không e ngại. Trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy thô bạo khí tức. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, loại này thời điểm, hắn làm sao có thể bỏ xuống Kinh Trần ly khai. Siêu siêu siêu, vừa lúc đó, lại là một lớp siêu cường tiễn vũ xuất hiện, không trung xuất hiện màu đen mũi tên, so trước đó lần thứ nhất càng thêm dày đặc, coi như nồng đậm ám vân, hướng về Nhiếp Thiên bọn người cuồng áp xuống tới. Thật đáng sợ khí thế. Cho dù cách xa nhau mấy vạn mét, Nhiếp Thiên bọn người như trước cảm nhận được dày đặc tiễn vũ đáng sợ khí thế, vậy mà bọn hắn có một loại hô hấp không khoái cảm giác. Đế Thích Thiên, ra tay. Nhiếp Thiên cũng không đợi đãi, gầm nhẹ một tiếng, cựu cực bên trong kích xạ ra một đạo kiếm ý, trên không trung dần hiện ra Đế Thích Thiên thân ảnh. Kiếm pháp, phá sơn hà. Đế Thích Thiên người tại giữa không trung, trực tiếp một kiếm chém ra, bóng kiếm gào thét, như điên long quét ngang qua. Phốc phốc phốc. Bóng kiếm trùng thiên một cái trước mắt, đáng sợ kiếm ý kích động khai mở, trực tiếp đem vô số màu đen mũi tên nhọn đánh nát. Những cái kia màu đen mũi tên nhọn đúng là trên không trung hóa thành màu đen khói đặc, trực tiếp tiêu tán. Kinh Trần thấy thế, thân ảnh khẽ động, tranh thủ thời gian lui lại. Ly khai. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, sau lưng song rực mở ra, trực tiếp đem kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán xoáy lên, hướng về phía trước chạy như điên. Đế Thích Thiên người tại giữa không trung, quanh thân kiếm ý bắt đầu khởi động lấy, hình thành quỷ dị kiếm thuẫn, ba lô bao khỏa toàn thân, lại để cho hắn hoàn toàn không sợ lục hồn tiễn. Đế Thích Thiên thế nhưng mà kiếm võ hợp nhất truyền thuyết cảnh giới kiếm giả, hắn kiếm ý mạnh, có thể nghĩ. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, cút ra đây cho ta. Đế Thích Thiên nhìn qua trong hư không, như bảo thạch con ngươi lập lòe một chút, non nớt trên mặt hiện lên một tia lạnh lùng sắc ý, nặng nề nổi giận gầm lên một tiếng về sau, trực tiếp một kiếm đâm ra. Bóng kiếm lăng lệ ác liệt như điện, hướng về hư không tập, kích, giết đi qua. Sau một khắc, một màn quỷ dị phát sinh. Bành! Cái kia nguyên bản không có cái gì trong hư không, đột nhiên lắc lư một chút, phát ra một tiếng trầm đục, coi như có đồ vật gì đó bị đánh trúng. Tiểu hoa tử, chúng ta chờ xem. Lập tức, một đạo thân ảnh trống rông xuất hiện, ánh mắt ác độc nhìn Đế Thích Thiên một mắt, đón lấy nhưng lại thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Một kiếm này không có giết chết ngươi, coi như ngươi vận khí tốt. Đế Thích Thiên lạnh lùng cười cười, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng về Nhiếp Thiên bọn người đuổi theo. Đế Thích Thiên thân ảnh thật nhanh, coi như một đạo lợi kiếm, rất nhanh liền đuổi theo Nhiếp Thiên bọn người. Nhiếp Thiên thân ảnh dừng lại, xác định chung quanh không có người, lúc này mới sắc mặt thư giãn một tí, nhìn về phía Kinh Trần hỏi, Kinh Trần, ngươi không sao chớ? Kinh Trần sắc mặt hơi có chút tái nhợt, có chút xấu hổ nói, thiếu chủ, ta không sao. Thuộc hạ thật không ngờ, cái kia quỷ dị màu đen mũi tên, vậy mà khủng bố như vậy. Những cái kia màu đen mũi tên sát khí rất nặng, hơn nữa có lực cắn ướt, ra tay chi nhân thực lực không tại ta và ngươi phía dưới, ngươi hội bị thương, cũng không kỳ quái. Đế Thích Thiên nhìn xem Kinh Trần, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên thần thức tại Kinh Trần trên người cảm giác một chút, xác định thứ hai không có việc gì, lúc này mới yên tâm không ít. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Đế Thích Thiên, hỏi, Đế Thích Thiên, vừa rồi trong hư không cái kia người là ai? Không biết. Đế Thích Thiên lắc đầu, nói ra, người nọ thực lực rất cường, vừa rồi tiễn vũ chính là hắn phóng thích, hơn nữa phía sau của hắn, còn có những người khác. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới chính mình mới vừa tới đến tầng thứ 9 thế giới, vậy mà gặp được đáng sợ như thế cường giả, tựa hồ liền Đế Thích Thiên đều đối với cái này người có chút kiêng kỵ. Nguyên bản Nhiếp Thiên cho rằng, bên cạnh hắn có Kinh Trần cùng Đế Thích Thiên cường giả như vậy, tại đây tầng thứ 9 thế giới hoàn toàn khả dĩ đi ngang, nhưng hiện tại xem ra, tình huống so với hắn tưởng tượng muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Tiểu Mập, ngươi mới vừa nói lục hồn tiễn, cái kia là vật gì? Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhớ tới tiểu mèo mập không khỏi nghi ngờ nói. Vừa rồi màu đen mũi tên tiểu là lục hồn tiễn, những này mũi tên rất kỳ lạ, chính là do sát lục chi khí ngưng tụ mà thành. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nói ra, bất quá sát lục chi khí là sát lục yêu tôn lực lượng, xem ra vừa mới ra tay những người kia, không phải tham gia sát lục chi lộ võ giả, vô cùng có khả năng là Hắc Liên võ giả. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hắc Liên Vương là sát lục chi lộ chủ nhân, có thể nắm giữ sát lục chi khí, cũng không kỳ quái. Cho nên vừa rồi những cái kia ra tay chi nhân, rất có thể là Hắc Liên Vương an sắp xếp sát thủ. Tầng thứ 9 thế giới là hiện nay đang biết tầng cao nhất thế giới, Hắc Liên Vương vì chọn lựa ra mạnh nhất sát lục chi vương, vậy mà an bài Hắc Liên sát thủ. Nhiếp Thiên lại để cho Kinh Trần cùng Đế Thích Thiên trước quay về cựu cực bên trong, sau đó suy nghĩ một chút, quyết định trước không đi quản mặt khác. hay là trước tìm được sát lục chi môn trọng yếu nhất. Nhiếp Thiên bọn người tiếp tục hướng đi về trước, trên đường đi, bọn hắn chứng kiến rất nhiều thi thể. Có thể tiến vào tầng thứ 9 thế giới võ giả vốn tiểu không nhiều lắm, lại bị Hắc Liên sát thủ đổ sát một lần, có thể tồn người còn sống sót, tuyệt đối đều là phi thường người có thực lực. Cứu, cứu mạng. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên nghe được yêu ớt tiếng cầu cứu, lại để cho hắn lông mày không khỏi nhíu một cái. Đi theo ta. Nhiếp Thiên không do dự, thân ảnh khẽ động, hướng về tiếng cầu cứu phát ra địa phương bay vút đi qua. Thân ảnh chạy như điên mấy ngàn thước xa, Nhiếp Thiên xa xa chứng kiến một đạo thân ảnh tại mất mạng địa chạy như điên lấy, sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng cho thấy nhận lấy cực lớn kinh hãi. Là thằng này. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia gương mặt, ánh mắt không khỏi run lên, nhận ra người này, dĩ nhiên là Tần Phong. Trước khi tại tầng thứ nhất thế giới tiến vào sát lục chi môn thời điểm, Nhiếp Thiên mượn nhờ Tần Phong thực lực, cùng thứ hai có đi một tí xung đột nhỏ. Hắn thật không ngờ, vậy mà lại ở chỗ này gặp được Tần Phong. Cứu ta, nhanh cứu ta. Tần Phong chạy như điên lấy, đột nhiên chứng kiến Nhiếp Thiên, ánh mắt mừng rỡ không thôi, la lớn. Nhưng mà lúc này, trong hư không truyền ra một tiếng cuồng bạo thanh âm, quát lên điên cuồng nói, không cần thiên chân nữa, giết chóc đã bắt đầu, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Thanh âm rơi xuống, một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, hung lệ một trưởng hung hăng đánh ra, hướng về Tần Phong chụp được đến. Tần Phong bị thương rất nặng, một trưởng này nếu là rơi xuống, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, trực tiếp một kiếm đâm ra, bóng kiếm như rồng, gào thét xuất hiện. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1880. Chương 1853, Cửu Ấn Chân Long. Vâng. Trong hư không, trường ảnh cùng bóng kiếm đụng nhau, không gian kịch liệt lắc lư một chút, lượng cổ lực lượng lập tức tiêu tán tại trong hư không. Tần Phong phản ứng rất nhanh, song chân vừa bước, chạy như điên ra vài trăm mét xa, cuối cùng là bảo trụ một cái mạng. Đúng, đúng ngươi. Tần Phong ổn định thân hình, chạy gấp mấy bước, đi vào Nhiếp Thiên bên người, cái này mới nhìn rõ ràng Nhiếp Thiên gương mặt, sắc mặt không khỏi nhất biến, kinh hãi thêm kinh ngạc. Không cần khẩn trương, ta không là địch nhân của ngươi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ý bảo Tần Phong trốn đến đằng sau đi. Cái lúc này, đạo kia hắc y thân ảnh rơi xuống, một đôi mắt ác độc địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, xú tiểu tử, chỉ bằng thực lực của ngươi, còn dám ra tay cứu người sao? Ta đã đem người cứu. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cực kỳ khiêu khích nói, ngươi là Hắc Liên người A. Nhiếp Thiên cảm giác được, người này Hắc Y Y nhân trên người cũng không có huyết văn phong ấn khí tức, cho nên hắn không phải tham gia sát lục chi lộ võ giả, cái kia cũng chỉ có thể là Hắc Liên người. Tiểu tử, ngươi coi như thông minh, đáng tiếc làm sự tình rất ngu xuẩn. Hắc Y Y nhân lạnh lùng cười cười, nói ra, ngươi đã cứu người, cái kia ta hôm nay mà ngay cả các ngươi cùng một chỗ giết. Một cái chữ sát rơi xuống, Hắc Y Y nhân ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp ra tay, một trưởng đánh ra, không trung xuất hiện vô số đạo trưởng ảnh, hướng về Nhiếp Thiên bọn người điên cuồng áp tới. Nhiếp Thiên thấy thế, khoe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng nói ra, mánh khỏe thức, còn muốn giết người sao? Hắc Y Y nhân kia thực lực không kém, là chủ thần hậu kỳ thực lực, đáng tiếc chính là, hắn quá coi thường Nhiếp Thiên rồi, vừa lên đến dĩ nhiên là phế chiêu, ỉ vào đầy trời trưởng ảnh. Còn muốn Nhiếp Thiên bọn người toàn bộ diệt sát. Một kiếm, muốn mạng của ngươi. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, tinh thần thiên trảm trực tiếp chém ra, khắc nghiệt một kiếm, lăng lệ ác liệt cực hạn, không trung vang lên một đạo chói tai kiếm ngân vang thanh âm. Sau một khắc, đầy trời trưởng ảnh bị kiếm ý xé rách, đạo kia hắc y thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung rú thảm một tiếng, sau khi rơi xuống rớt, trên mặt đất kéo lên một đạo máu chảy đầm địa dấu, vết. Thân hình run rẩy vài cái, liền rốt cuộc không có động tĩnh. Nhiếp Thiên một dưới thân kiếm, trực tiếp diệt sát một gã chủ thần hậu kỳ cường giả. Ở trong đó, ngoại trừ kiếm ý của hắn quá mạnh mẽ bên ngoài, còn là bởi vì là người áo đen này sơ suất quá, căn bản không có coi Nhiếp Thiên là thành đôi tay đối đãi. Chủ quan, một cái giá lớn chính là một cái chữ, chết. Cái này Tần Phong chứng kiến Nhiếp Thiên một kiếm diệt sát hắc y rỉa nhân, không khỏi hít sâu một hơi. Ánh mắt run rẩy nói không ra lời. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Nhiếp Thiên thực lực như thế nào hội mạnh như vậy. Tần Phong, ngươi nếu muốn mạng sống, tốt nhất đi theo ta đi. Nhiếp Thiên nhìn về phía Tần Phong, cười nhạt một tiếng nói ra. Hắn đối với Tần Phong ấn tượng không tính quá kém, thứ hai thực lực cũng không yếu, thực lực chân chính hẳn là một gã trí cao thần sơ kỳ võ giả. Tần Phong sửng sốt một chút, Nhiếp Thiên nói chuyện ngữ khí hoàn toàn là một gã thượng vị giả, cái này lại để cho hắn có chút không cách nào tiếp nhận. Muốn hắn đường đường một gã trí cao thần võ giả, lại muốn tại Nhiếp Thiên trước mặt túi đầu nghe theo, trong nội tâm đương nhiên không thoải mái. Đã ngươi không muốn sống mệnh, vậy thì ly khai a. Nhiếp Thiên mỉm cười, toàn thân toát ra một cổ bá đạo tự tin, giống như Tần Phong ly khai hắn, tuyệt đối sẽ chết đồng dạng. Nhiếp Thiên nói xong, trực tiếp quay người ly khai, Kiếm Kinh Vân bọn người tranh thủ thời gian đuổi kịp. Ta với ngươi đi. Tần Phong sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, lập tức rất là vui vẻ đã chạy tới. Đây mới là người thông minh nha. Nhiếp Thiên ha ha cười cười, cười Tần Phong một hồi xấu hổ. Nhiếp Thiên lời nói mới rồi, cũng không phải do người, Tần Phong nếu như mình ly khai, tuyệt đối không có khả năng ở chỗ này sống sót. Tần Phong mình cũng biết đạo điểm này, cho nên hắn mới lựa chọn cùng sau lưng Nhiếp Thiên. Đón lấy, mọi người vừa nói chuyện, một bên đi lên phía trước. Sau một lát, Nhiếp Thiên thân ảnh đột nhiên ngừng lại, coi như phát hiện cái gì. Nhiếp Thiên sinh, làm sao vậy? Tần Phong lúc này đã biết đạo tên Nhiếp Thiên, nhưng cũng không dám gọi thẳng kỳ danh. Chỉ dám hô một tiếng kính sưng, hắn phi thường khẩn trương, sợ gặp lại đến Hắc Liên sát thủ. Những người khác cũng đều khẩn trương lên, ai biết tầng thứ 9 trong thế giới còn cất giấu bao nhiêu Hắc Liên sát thủ. Bên kia, Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra, lập tức chỉ hướng một cái phương hướng, nói ra, có tiếng đánh nhau. Tiếng đánh nhau. Tần Phong sắc mặt cứng đờ, quay người tiểu hướng một phương khác hướng đi, hắn cũng không muốn mỏ mẫm trộn đều người khác đánh nhau. Chúng ta qua đi xem. Nhiếp Thiên nhưng lại hào hứng bừng bừng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp bay vút đi qua. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán chăm chú cùng sau lưng Nhiếp Thiên, Tần Phong lại là sững sờ, vẻ mặt khó coi, nhưng vẫn là đuổi kịp Nhiếp Thiên bọn người. Khoảng cách Nhiếp Thiên bọn người mấy vạn mét bên ngoài, một chỗ cự đại trong sân cốc. Mười mấy tên hắc y rỉa võ giả trải rộng tại trong sân cốc, khi bọn hắn dưới chân là hơn 10 tên hắc y rỉa võ giả thi thể, mà khi bọn hắn trung tâm thì là một đầu ngàn mét chiều dài cự long. Đây là một đầu chính thức long, huyết nhục đều là chân thật. Nhưng là lúc này, cái này đầu cự long nhưng lại toàn thân vết thương chồng chất, huyết nhục xoay tròn lấy, máu tươi chảy đầm địa, nhìn thấy mà giật mình. Tiểu tử này đến cùng là người nào, vì cái gì khả dĩ long hóa? Một đám hắc y nhân ánh mắt lóe ra, ánh mắt run rẩy không thôi. Bọn hắn vốn tại truy giết một người, nhưng mà đến cuối cùng bị đuổi giết chi nhân vậy mà long hóa, biến thành một đầu cự long. Một màn này, thật sự lại để cho người không thể tưởng tượng. Các huynh đệ, tiểu tử này đã không được, chúng ta đồng loạt ra tay, làm thịt hắn. Cái lúc này, một gã hắc y nhân gầm nhẹ một tiếng, lập tức người đầu tiên xuất thủ, một quyền hung hăng oanh ra, cực lớn quyền ảnh giống như núi cao, hướng về cự long nện đi qua. Giống. Cự long gầm nhẹ một tiếng, thân thể khổng lồ đột nhiên phiên thiên mà lên. Đôi rồng đột nhiên bại xuống, lập tức cực lớn cuồng lực phong xuất ra, quyền ảnh trực tiếp nứt vỡ, đạo kia hắc y thân ảnh bị đập bay, thật sâu hãm tiến sơn cốc thạch bích bên trong, không biết sống chết. Con miệng nó, tiểu tử này lại cuồng làm lộ. Một gã hắc y nhân hú lên quái dị, lập tức trong tay xuất hiện một thanh đại đao, cuồng mánh một đạo chém ra, đáng sợ đao ảnh anh giết đi qua, tại cự long trên người lưu lại một đạo máu chảy đầm địa miệng vết thương. Ngao. Ho ho ho. Cự long thân hình bị đau, hú lên quái dị, nhưng là dị thường hung hãn, thân thể khổng lồ xông lại, long chảo hung hăng chụp được, hàn quang nhấp nháy, mấy đạo lưỡi dao sắc bén rơi xuống, cái kia ra tay hắc y rỉa nhân lại bị chém thành mấy đoạn. Hít kha zzz. Những thứ khác hắc y rỉa nhân thấy như vậy một màn, nhao nhao hít sâu một hơi, thân ảnh không khỏi vô ý thức địa hướng lui về phía sau. Cái lúc này, Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh rốt cục đi vào sơn cốc bên ngoài, xa xa địa đem trong sơn cốc sự tình thấy nhất thanh nhị sở. Con miệng nó. Lao tử không có nhìn lầm a, cái kia dĩ nhiên là một đầu thần long. Thần Phong thật xa tiểu hú lên quái dị, vẻ mặt kinh ngạc. Điều này sao có thể? Thần long nhất tộc không phải đã sớm diệt tuyệt sao? Quỷ Vũ Sán cũng là hú lên quái dị, đồng dạng không thể tin được trước mắt một màn. Kiếm Kinh Vân phản ứng coi như bình thường, nhưng trên mặt như trước khó giấu rung động chi ý. Ừ. Nhiếp Thiên xa xa địa nhìn xem, vốn là sững sờ, lập tức sắc mặt bá địa nhất biến, toàn thân huyết dịch lập tức ngực dòng, đáng sợ khí thế mãnh liệt mà lên, cuối cùng nhất điên cuồng hét lên ra một cái tên, Cửu Ấn Chân Long. Cửu Ấn Chân Long, cái kia trong sơn cốc cự long đúng là Cửu Ấn Chân Long. Nhiếp Thiên tại Cửu Ấn Chân Long trên người cảm giác đã đến dị thường quen thuộc khí tức, Long Ngạo Thiên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1884. Chương 1854, toàn bộ đều phải chết. Cửu Ấn Chân Long Long Ngạo Thiên. Nhiếp Thiên xác định trong sơn cốc đầu kia cự long thân phận chân thật, phải nhìn. Nữa cự long trên thân thể máu chảy đầm địa một màn, lại để cho hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Nhiếp Thiên, ngươi làm sao vậy? Kiếm Kinh Vân phát giác được Nhiếp Thiên khí tức không đúng, không khỏi biến sắc, kinh ngạc hỏi. Nhưng Nhiếp Thiên nhưng lại cũng không để ý tới Kiếm Kinh Vân, toàn thân khí thế bành trướng mà lên, đáng sợ cấm thuật phù văn phóng xuất ra, như một đầu man thú, trực tiếp xông nhập trong sân cốc. Hắn điên rồi sao? Thần Phong thấy thế, quát to một tiếng, cuống họng đều hô thẳng. Hắn ở đâu có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên cứ như vậy thẳng tắp điệu tiến lên. Hắn thừa nhận, Nhiếp Thiên thực lực là rất cường, nhưng trong sơn cốc thế nhưng mà có vài chục tên hắc y hề võ giả, nhưng lại có một đầu chân chân chính chính cự long. Nhiếp Thiên cứ như vậy tiến lên, không phải đi muốn chết sao. Nhưng mà sau một khắc, Tần Phong sắc mặt tiểu thay đổi, hắn đột nhiên phát hiện, Nhiếp Thiên khí thế toàn thân vậy mà tại điên cuồng mà tăng vọt lấy, thực lực càng là quỷ dị địa bạo lên tới chủ thần hậu kỳ. Điều này sao có thể? Tần Phong vẻ mặt kinh ngạc, hắn thập phần xác định, Nhiếp Thiên vừa rồi thực lực là thượng vị thần hậu kỳ, như thế nào nháy mắt tiểu biến thành chủ thần hậu kỳ, cái này cũng quá quái dị. Nhiếp Thiên chứng kiến Long Ngạo Thiên gặp nguy hiểm, căn bản mặc kệ hết thảy, trực tiếp mở ra ba đại cấm thuật phù văn. Trước khi thời điểm, hắn mở ra ba đại cấm thuật phù văn, thực lực khả dĩ tăng lên tới chủ thần hậu kỳ, lúc này thực lực của hắn tấn trước, nhưng như trước chỉ có chủ thần hậu kỳ thực lực. Cấm thuật phù văn cấp bậc không thể đề cao. Nhiếp Thiên muốn lại lần nữa tăng lên mạnh nhất thực lực, thật sự có chút khó khăn. Bất quá dùng Nhiếp Thiên chủ thần hậu kỳ thực lực, đối phó những này hắc y y võ giả, đã là dư xài. Nơi nào đến su tiểu tử, muốn chết sao? Cái lúc này, một gã hắc y y võ giả chú ý tới Nhiếp Thiên, sắc mặt trầm xuống, nổi giận gầm lên một tiếng. Muốn chết ngươi người là ngươi. Nhiếp Thiên sắc mặt âm lãnh như giết, lạnh lạnh mở miệng, không chút do dự một kiếm đâm ra. Bóng kiếm gào thét xuất hiện, trực tiếp đã muốn tên kia hắc ý để võ giả mệnh. Nhiếp Thiên lúc này chiến lực, đủ để miểu sát chi cao thần sơ kỳ võ giả. Cái kia hắc ý để võ giả chỉ có chủ thần hậu kỳ thực lực, căn bản ngăn cản không dưới hắn một kiếm. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho những thứ khác hắc ý để võ giả đều là sức sở, nhất thời vậy mà phản ứng không kịp. Hôm nay các ngươi toàn bộ đều phải chết. Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh như điện. Xuất liên tục vài kiếm, mấy đạo bóng kiếm rơi xuống về sau, lại là mấy tên hắc ý liễu võ giả chết thảm tại chỗ. Nhiếp Thiên thực lực quá mạnh mẽ, hắn lúc này giống như là hổ vào bầy dê, hung hãn không thể đỡ. Thẳng đến lúc này, những này hắc ý liễu võ giả mới kịp phản ứng, sắc mặt rung động không thôi, hét lớn, tiểu tử này thực lực có quỷ dị, mọi người cùng nhau ra tay, diệt sát hắn. Vâng. Hơn 10 tên hắc y rỉa võ giả cùng kêu lên đáp ứng một tiếng, lập tức đồng thời ra tay. Vâng! Vâng! Vâng! Những này hắc y rỉa võ giả lẫn nhau ở giữa ăn ý trình độ rất cao, liên thủ, hơn 10 người lực lượng có thể hoàn mỹ địa dung hợp cùng một chỗ, một kích phía dưới lực lượng, đủ để đối với chi cao thần trung kỳ võ giả sinh ra uy hiếp. Vâng! Đáng sợ khí thế oanh áp xuống tới. Nhiếp Thiên lập tức cảm thấy Thái Sơn áp đỉnh cực lớn cảm giác áp bách. Nhưng hắn không sợ chút nào, hai mắt đỏ ngầu, chiến ý lăng lăng. Phong kiếm cấm trận, kiếm long nuốt thế. Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân huyết khí quần quận mà ra, hóa thành khủng bố trận pháp phù văn, đưa hắn quanh thân kiếm ý chi lực kích phát đến mức tận cùng. Sau một khắc, một đạo bóng kiếm ầm ầm mà ra, đúng là một đầu kiếm thật lớn long, phóng lên trời, khủng bố khí thế, rung chuyển trời đất. Cái này Tần Phong tại sơn cốc bên ngoài thấy như vậy một màn, hoàn toàn sợ ngây người, hắn căn bản không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên làm sao có thể buộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Hắn là trí cao thần sơ kỳ võ giả, coi như là hắn khôi phục thực lực đến đỉnh phong, cũng không có khả năng ngăn lại Nhiếp Thiên một kiếm này. Giống kiếm long trùng thiên gào thét, Long uy kích động khai mở, cường hành địa lập tức hơn 10 tên hắc y liễu võ giả liên thủ áp bách xu thế, lập tức giữa không trung nổ khai mở cuồn cuộn khí lãng, trùng kích tại sơn cốc bốn phía trên vách đá dựng đứng, bốn phía sơn thể kịch liệt lay động mà bắt đầu, toàn bộ sơn thể đều muốn sụp đổ. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức thân ảnh khẽ động, đại duỗi tay ra, một cổ bàng nhiên tinh thần chi lực bắt đầu khởi động mà ra, đem cửu ấn chân long thân hình bao vây lại, tống xuất sơn cốc bên ngoài. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán thấy thế, tranh thủ thời gian chạy tới, tiếp được cửu ấn chân long. Tần Phong đến cái lúc này mới nhìn minh bạch, nguyên lai Nhiếp Thiên xông nhập trong sơn cốc là vì cứu cái kia cự long. Lúc này cửu ấn chân long đã là hấp hối, thân thể khổng lồ rung động, vậy mà không cách nào khôi phục đến hình người. Kiếm Kinh Vân, Quỷ Vũ Sán, Tần Phong, ba người liên thủ, đem cửu ấn chân long chuyển qua mấy vạn mét bên ngoài địa phương. Ầm ầm, vừa lúc đó, cực lớn tiếng oanh minh truyền ra, sơn cốc triệt để sụp đổ, sơn thể than sụp đổ xuống, lập tức đem sơn cốc nổi vào, trên mặt đất nhấc lên trùng thiên đất sóng, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mở. Nhiếp Thiên, Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán chứng kiến trong sơn cốc một màn, đồng thời kinh kêu một tiếng, ánh mắt run rẩy lên. Bành! Ngay tại hai người tiếng la chưa hạ xuống xong, một đạo thân ảnh phóng lên trời, sừng sững tại giữa không trung, như một đạo lợi kiếm, phong mang lăng liệt, đúng là Nhiếp Thiên. Con miệng nó! Mạnh như vậy! Tần Phong vẻ mặt ngây ngốc nhìn xem Nhiếp Thiên, lúc này hắn mới biết được, thứ hai thực lực vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này. Nhiếp Thiên theo sơn thể phế tích bên trong bay ra đến, về phần những thứ khác hắc y liễu võ giả, đều bị giấu chôn ở núi dưới hạ thể. Cực lớn sơn thể, trừng vạn trượng cao, loại này thật sự cự áp, coi như là chủ thần cường giả cũng không cách nào thừa nhận. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua dưới chân thạch chống chất, lập tức thân ảnh khẽ động, đi vào Kiếm Kinh Vân bọn người bên người. Long Ngạo Thiên. Nhiếp Thiên chứng kiến cửu ấn chân long đã hôn mê, khí tức cũng đang không ngừng địa biến yếu. Không khỏi bi thống địa quát to một tiếng. Kiếm Kinh Vân bọn người ở tại một bên nhìn xem, cũng không dám nói lời nói, bọn hắn không biết Nhiếp Thiên cùng trước mắt cự long đến cùng là quan hệ như thế nào. Nhiếp Thiên không có trì hoãn, trong cơ thể ma nguyên vận chuyển, địa mạch chi nguyên phóng xuất ra một cổ khổng lồ sinh mệnh khí tức, điên cuồng mà dũng mãnh vào cửu ấn chân long thân thể khổng lồ bên trong. Cửu ấn chân long thân hình quá lớn, cần có sinh mệnh lực cũng là phi thường nhiều. Sau một lát, Nhiếp Thiên trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng có một chút tái nhợt. Bất quá cái lúc này, hắn cảm giác được cửu ấn chân long khí tức đã ổn định, hơn nữa tại chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Lại qua một lát, cửu ấn chân long rốt cục tỉnh quay tới, hai cái cực lớn long nhãn mở ra, chứng kiến Nhiếp Thiên một cái trước mắt, không khỏi lập lòe một chút. Lập tức, cực lớn long thân thể đột nhiên bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng nhất khôi phục đến hình người. Đại ca, thật là ngươi! Long Ngạo Thiên đằng địa đứng lên, nhìn xem Nhiếp Thiên, cơ hồ có chút không dám tin tưởng. Thật là ta. Xác định Long Ngạo Thiên đã không có việc gì rồi, Nhiếp Thiên lúc này mới trường thở phào nhẹ nhõm, cười nhạt một tiếng. Lúc này Long Ngạo Thiên, so về mấy năm trước khi, nhìn về phía trên tuổi trẻ rất nhiều, cả người khí thế cũng càng hung hiểm hơn, càng lộ ra khí phách liều lĩnh. Kiếm Kinh Vân bọn người vẻ mặt ngốc trệ lấy, bị trước mắt một màn triệt để rung động rồi. Cả buổi nói không ra lời. Long Ngạo Thiên đột nhiên biến thành hình người, còn hô Nhiếp Thiên đại ca, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức đem Long Ngạo Thiên giới thiệu cho mọi người. Huynh đệ gặp lại, hảo cảm người hình ảnh A. Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên một đạo âm lệ thanh âm, lập tức một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung, một đôi đối xử lạnh nhạt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên bọn người. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1969. Chương 1855, Ba Đại Liên Chủ. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, nhìn về phía giữa không trung, ánh mắt lập tức run lên. Ánh mắt của hắn tập trung tại hắc y liễu võ giả trên người, trong nội tâm kinh ngạc, thứ hai là lúc nào xuất hiện. Hắn thần thức tại hắc y liễu võ giả trên người đảo qua, kinh ngạc phát hiện. Người này đúng là trí cao thần hậu kỳ thực lực. Tiểu tử, ngươi tiểu là thần ma nguyên thai A. Cái lúc này, hắc y liễu võ giả lạnh lùng cười cười, vẻ mặt nghiền ngẫm địa mở miệng, nói ra, thực lực của ngươi quả nhiên phi thường quỷ dị, vừa rồi ra tay hoàn toàn chính xác lợi hại, lại để cho bổn tọa kinh diễm. Ngươi là hắc liên người. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức tỉnh táo lại, phản âm thanh hỏi. Đối với một cái đem chết chi nhân, biết đạo quá nhiều còn có ý nghĩa sao? Hắc Y Liễu võ giả âm lãnh cười cười, trong ánh mắt bắt đầu khởi động ra lăng liệt sắc cơ, nặng nề nói ra, thần ma nguyên thai, ngươi lại để cho bổn tọa nhất kinh diễm địa phương, chính là ngươi vậy mà đã phá vỡ huyết văn phong ấn. Hơn 10 vạn năm rồi, chưa từng có thể phá vỡ huyết văn phong ấn, ngươi là người thứ nhất. Sát lục chi lộ đã tiến hành hơn 10 vạn năm, nhưng cho đến tận này, Nhiếp Thiên là một người duy nhất phá vỡ huyết văn phong ấn người. Ngươi là Hắc Liên 12 liên chủ một trong, đúng không? Nhiếp Thiên nhưng lại không để ý tới Hắc Y Liễu nhân nhàn nhạt mở miệng, lại lần nữa hỏi ngược lại. Xem ra ngươi thật sự rất muốn biết bổn tọa thân phận. Hắc Y Liễu nhân ánh mắt lập lòe một chút, lập tức đúng là nở nụ cười một tiếng, nói ra, một người muốn chết được hiểu rõ một chút, cái này cũng không kỳ quái. Nếu là như vậy, cái kia bổn tọa tiểu không ngại nói cho ngươi biết một sự tình. Dừa thai lắng nghe. Nhiếp Thiên nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt thiên tĩnh. Người áo đen này phi thường hung hăng càng quái, tựa hồ có 10 phần 5 chắc có thể giết chết Nhiếp Thiên. Nhưng là Nhiếp Thiên cũng có lá bài tẩy của mình, cho nên hắn cũng không e ngại Hắc Y Liễu nhân. Thần ma nguyên thai tiểu tử, ngươi đoán không sai, bổn tọa đích thật là 12 liên chủ một trong, bổn tọa là bát liên chủ. Bát liên chủ khỏe môi nết lên âm lãnh tiểu ý, trêu tức nói ra, trước khi thời điểm, ngươi tại Hắc Ám Sơn Mạch giết một gã liên chủ, người nọ là cửu liên chủ. Dùng thực lực của ngươi, không có khả năng giết chết lão cửu, cho nên bổn tọa suy đoán, bên cạnh của ngươi nhất định có những thứ khác cường giả, đúng không? Nói xong, bát liên chủ lông mày nhíu lại, phi thường khiêu khích. Đúng. Nhiếp Thiên vốn là sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu. Xem ra cái này bát liên chủ là người thông minh, đã sớm biết như vậy Nhiếp Thiên bên người có cường giả. Còn dám như vậy hiển nhiên địa xuất hiện, cái kia chính là có chỗ chuẩn bị. Có thể giết chết lao cửu người, bổn tọa ngược lại là rất muốn biết một chút về, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bát liên chủ cười hắc hắc, ánh mắt trở nên quỷ dị vô cùng. Không nên gấp gáp, ngươi rất nhanh có thể kiến thức đến. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức lời nói xoay chuyển, nói ra, bất quá ta trong nội tâm còn có mấy vấn đề nghĩ mãi mà không rõ. Chắc hẳn ngươi hội trả lời ta đi. Bổn tọa là mềm lòng người, đem chết chi nhân thỉnh cầu, sẽ không cự tuyệt. Bát liên chủ cười nhạt một tiếng, thần sắc nhưng lại thập phần ấm lãnh. Tựa hồ trong mắt hắn, Nhiếp Thiên đã là một người chết. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, có một vấn đề, ta một mực nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Hắc Liên Vương vừa mới bắt đầu muốn giết ta, về sau lại đột nhiên không muốn giết. Bát liên chủ nhướng mày. Tựa hồ không ngờ rằng Nhiếp Thiên hội hỏi vấn đề này, nhưng hắn suy nghĩ một chút, nở nụ cười một tiếng, nói ra, vấn đề này, bổn tọa vốn không nên trả lời ngươi, nhưng ngươi đã muốn chết, biết đạo chân tướng cũng không sao. Hắc Liên Vương đại nhân muốn giết ngươi, là vì hắn tại trên người của ngươi cảm thấy uy hiếp. Về phần về sau đột nhiên không muốn giết, là vì ngươi thần ma nguyên thai là một cái chìa khóa. Nói đến đây, bắt liên chủ nhưng lại một chút dừng lại. Không có nói thêm gì đi nữa. Cái chìa khóa? Cái gì cái chìa khóa? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không khỏi truy vấn. Cái chìa khóa đương nhiên chỉ dùng để mở ra cửa. Bát liên chủ nở nụ cười một tiếng, nói đến, bất quá cái này cánh cửa thông hướng ở đâu, cái này ngươi cũng không cần đã biết. Mở cửa. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, lập tức nghĩ tới điều gì, ánh mắt khẽ run lên, cổ quái địa nở nụ cười một tiếng, nói đến. Là mở ra sát lục chi môn cái chìa khóa, mà cái kia phiến sát lục chi môn, thông hướng sát lục chi lộ tầng thứ 10, đúng không? Ừ. Bát liên chủ nghe được Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt trầm xuống, sắc mặt bá địa nhất biến, cái kia biểu lộ rõ ràng là đang nói, làm sao ngươi biết? Sát lục chi lộ tầng thứ 10, đây là sát lục chi lộ nhất đại bí mật, chỉ có Hắc Liên Vương biết nói, mà bát liên chủ biết đạo điểm này, cũng là theo Hắc Liên Vương trong miệng biết được. Quỷ dị chính là, Nhiếp Thiên rõ ràng cũng biết tầng thứ 10. Nhiếp Thiên đoán được đúng vậy, thần ma nguyên thai đúng là mở ra sát lục chi lộ tầng thứ 10 mấu chốt. Đây chính là vì cái gì Hắc Liên Vương đột nhiên không giết Nhiếp Thiên, hơn nữa tìm kiếm nghị cách lại để cho hắn tiến vào sát lục chi lộ nguyên nhân. Chỉ cần Nhiếp Thiên chết ở sát lục chi lộ bên trong, Hắc Liên Vương có thể thông qua sát lục chi lộ, hấp thu Nhiếp Thiên thần ma lực, mở ra tầng thứ 10. Hắc Liên Vương là sát lục chi lộ hiện tại chủ nhân, đương nhiên biết đạo tầng thứ 10 tồn tại, nhưng hắn vẫn một mực không có thể mở ra tầng thứ 10. Nhiếp Thiên xuất hiện, lại để cho hắn thấy được hy vọng. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận hết thảy. Xú tiểu tử, nên hỏi đã hỏi xong, ngươi còn có cái gì gì ngôn sao? Bát Liên chủ lúc này có chút khẩn trương rồi, Nhiếp Thiên cũng biết đồ vật xa so với hắn tưởng tượng muốn nhiều, hắn lại không dám khinh thường, nhất định phải giết chết Nhiếp Thiên. Ta còn có một nghi vấn, ngươi vì cái gì như vậy có lòng tin, nhất định có thể giết chết ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt nghiền ngẫm địa nhìn xem Bát Liên chủ. Vấn đề này, ngươi người đứng phía sau hội trả lời ngươi. Bát Liên chủ âm lãnh cười cười, trong mắt sát cơ bỗng nhiên trở nên nồng đậm lên. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, đột nhiên nhìn về phía sau lưng, đúng là phát hiện, trong hư không một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, một đôi đối xử lạnh nhạt đang tại gắt gao theo dõi hắn, phóng thích ra ác độc thần mang. Người này hắc y nhân khí thế mạnh phi thường, quanh thân khí tức như núi như biển, không kém Bát Liên chủ. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một gã liên chủ. Nguyên lai là có giúp đỡ. Nhiếp Thiên nhướng mày, lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai Bát Liên chủ có giúp đỡ tại, trách không được như vậy có lòng tin. Bất quá Nhiếp Thiên lúc này còn là phi thường bình tĩnh, cho dù Bát Liên chủ có giúp đỡ, hắn cũng không sợ, bởi vì bên cạnh của hắn thế nhưng mà có hai đại cường giả, Đế Thích Thiên cùng Kinh Trần. Giúp đỡ cũng không chỉ có một. Nhưng vào lúc này, hư không có chút lắc lư một chút, một đạo âm thanh lạnh như băng rơi xuống, lại là một đạo hắc ý thân ảnh xuất hiện. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, sắc mặt không khỏi trầm xuống, trong nội tâm kinh kêu một tiếng, lại một gã liên chủ. Hắn thật sự thật không ngờ, tại đây vậy mà đồng thời xuất hiện ba gã liên chủ. Trách không được Bát Liên chủ như vậy có lòng tin, một mực coi Nhiếp Thiên là thành người chết đối đãi, nguyên lai hắn có hai gã cường đại giúp đỡ. Tiểu tử, lại để cho sau lưng ngươi cường giả xuất hiện đi, bổn tọa ngược lại muốn nhìn, đến tột cùng là người nào giết chết lão cửu. Bát Liên chủ âm trầm mở miệng, một bước bước ra, khí thế toàn thân tuôn ra mà ra. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi kinh hãi, lập tức ánh mắt tại Long Ngạo Thiên bọn người trên thân đảo qua, sau đó trong tay xuất hiện cửu cực, dẫn ông nói, các ngươi trước trốn vào đi. Cửu cực có chút nhất chuyển, một cổ thời không khí tức xuất hiện, Long Ngạo Thiên bọn bốn người trực tiếp tiến vào cửu cực bên trong. Đồng thời, Đế Thích Thiên cùng Kinh Trần thân ảnh xuất hiện. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1889. Chương 1856, đáng sợ kiếm ý. Nhiếp Thiên lại để cho Long Ngạo Thiên bọn người tiến vào cựu cực thế giới bên trong, trong nội tâm yên ổn không ít. Kể từ đó, hắn sẽ không có nỗi lo về sau. Bát Liên chủ chứng kiến Nhiếp Thiên người bên cạnh đột nhiên biến mất, sau đó nhiều ra hai gã cường giả, không khỏi nhướng mày, lập tức cười lạnh một tiếng, nói ra, xú tiểu tử. Xem ra trên người của ngươi có bảo vật a. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp địa chằm chằm vào Bát Liên chủ, nặng nề nói ra, có bảo vật, ngươi cũng muốn có thể đoạt đạt được mới được. Thần ma nguyên thai, quả nhiên đủ cuồng vọng. Bát Liên chủ cười lạnh một tiếng, lập tức ánh mắt tập trung tại Đế Thích Thiên trên người, hắn cảm giác được cái này tiểu hoa nhi mới được là uy hiếp lớn nhất gia hỏa. Kinh Trần, ngươi bảo hộ Nhiếp Thiên, cái này ba cái gia hỏa, giao cho ta. Đế Thích Thiên như hắc bảo thạch con ngươi lập lòe một chút, phấn điêu ngọc chắc trên khuôn mặt bắt đầu khởi động ra âm lãnh sắc cơ. Hoát con, ngươi khẩu khí thật lớn. Bát Liên chủ cười lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, tỷ lệ xuất thủ trước. Tuy nhiên Đế Thích Thiên nhìn về phía trên chỉ là một cái 6 tuổi tiểu hoa nhi, nhưng Bát Liên chủ nhưng cũng không dám có nửa điểm chủ quan, vừa ra tay tiểu là toàn lực ứng phó, khí thế toàn thân mãnh liệt bành trướng, trực tiếp một trưởng đánh ra. Trong hư không đúng là xuất hiện một đạo màu đen lưới dao sắc bén đến cực điểm, coi như có thể cắt liệt thiên địa, thẳng tắp địa hướng về Đế Thích Thiên tập, kích, giết đi qua. Kiếm pháp, phá hải. Đế Thích Thiên cầm trong tay thí thiên, khoe miệng rung động thì thào mở miệng, một kiếm cuồng hoành chém ra, bóng kiếm như núi, ầm ầm mênh mông cuồn cuộn. Bành. Sau một khắc, trong hư không một tiếng trầm đủ, hai cổ lực lượng khổng lồ đụng thẳng vào nhau, lập tức đồng thời nổ. Hóa thành quần quần khí lãng kích động tại trong không gian. Bát Liên chủ thân ảnh đột nhiên run lên, cuồng lui vài trăm mét bên ngoài, lúc này mới nhìn xem ổn định thân hình, vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn xem Đế Thích Thiên. Hắn thật không ngờ, Đế Thích Thiên thực lực vậy mà cường hoành như vậy, như thế lăng lệ ác liệt đáng sợ kiếm ý, là hắn cuộc đời ít thấy. May mắn Đế Thích Thiên chỉ có chi cao thần sơ kỳ thực lực, nếu là thực lực có mạnh hơn nữa một điểm, Bát Liên Chủ liền hắn một kiếm đều tiếp không dưới. Lão 11, thằng ngãi con này kiếm ý quá mạnh mẽ, chúng ta đồng loạt ra tay. Bát Liên Chủ sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, lập tức nhìn về phía một gã khác hắc y rỉa nhân, nặng nề nói ra. Tên kia hắc y rỉa nhân không có trả lời, nhưng lại thân ảnh khẽ động, đi vào Bát Liên Chủ bên người, chuẩn bị dùng 2-1, liên thủ chiến Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên ánh mắt bình tĩnh được như một vũng hàn đàm, toàn thân bắt đầu khởi động lấy lăng liệt lợi hại sát cơ, không sợ chút nào. Kinh Trần ở một bên nhìn xem, một tấc cũng không rời Nhiếp Thiên, hắn phải bảo hộ Nhiếp Thiên an toàn. Sắt. Cái lúc này, Bát Liên Chủ cùng Thập Nhất Liên Chủ đồng thời gầm nhẹ một tiếng, lập tức ra tay, hai cổ hùng hồn lực lượng bàng bạc mà ra, lập tức đúng là trên không trung dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một màu đen liên hoa, càng không ngừng phóng xuất ra âm lãnh khí tức quỷ dị, hướng về Đế Thích Thiên cuồng áp tới. Coi chừng. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, trong lòng không khỏi trầm xuống, sắc mặt đi theo nhất biến. Cho dù cách xa nhau mấy vạn mét bên ngoài, Nhiếp Thiên như trước cảm nhận được đáng sợ lực các bách, cái này lại để cho hắn không khỏi là Đế Thích Thiên lo lắng. Kiếm pháp, hỏa. Đế Thích Thiên tiểu tiểu nhân thân hình sừng sững ở trên không bên trong, trong tay Thí Thiên kiếm trên không trung xẹt qua một đạo nửa vòng tròn, lập tức vô cùng kiếm ý quần quận mà ra, một đạo mặt trận hỏa tuyến gào thét xuất hiện. Lập tức trên không trung hóa thành một đạo hỏa diễm chi kiếm, thiêu đốt cả phiến thiên không. Ầm ầm. Xuy xuy xuy màu đen liên hoa cùng hỏa diễm chi kiếm trên không trung đụng nhau, kiếm ý cùng hắc ám lực lượng đồng thời nứt vỡ, trong hư không càng không ngừng truyền ra âm thanh chói tai. Bành! Bành! Lập tức, hai tiếng trầm đục truyền ra, hai đạo hắc y thân ảnh đúng là trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lê hai đạo màu đen quy tích. Cái này Nhiếp Thiên cùng Kinh Trần thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi, cái kia hai đạo bay rớt ra ngoài thân ảnh, đúng là Bát Liên Chủ cùng Thập Nhất Liên Chủ. Đế Thích Thiên quá mạnh mẽ, lấy một địch hai, còn ổn chiếm thượng phong. Thật là khủng khiếp tiểu hóa tử. Bát Liên Chủ cùng Thập Nhất Liên Chủ ổn định thân thể, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, hai cặp đối xử lạnh nhạt nặng nề địa chằm chằm vào Đế Thích Thiên, bắt đầu khởi động lấy ác độc sát cơ. Hai người làm sao có thể nghĩ đến. Một cái nhìn về phía trên chỉ có mấy tuổi tiểu sữa em bé, thật không ngờ đáng sợ. Bất quá lúc này Đế Thích Thiên, cũng thụ đi một tí tổn thương, khỏe miệng tràn ra huyết tích. Cùng hai đại liên chủ chính diện đối bính, cái này đối với Đế Thích Thiên mà nói, đồng dạng là khiêu chiến thật lớn. Lão 10. Bát Liên Chủ cùng Thập Nhất Liên Chủ thân ảnh khẽ động, cùng Đế Thích Thiên cường thế giằng co, đồng thời gầm nhẹ một tiếng, nhìn về phía cái kia mặt khác một bên hắc y rỉa nhân. Mặt khác một bên hắc y rỉa nhân thân ảnh khẽ động, ba đại liên chủ đứng lại với nhau. Nguy rồi. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Hắn nhìn ra, Đế Thích Thiên đồng thời đối mặt hai đại liên chủ, đã là cực hạn, nếu để cho hắn một người đối kháng ba đại liên chủ, thật sự quá miễn cưỡng. Đế Thích Thiên kiếm đạo thực lực đã là thần cảnh kiếm đạo đỉnh phong, nhưng khuyết điểm của hắn quá rõ ràng, thực lực yếu, quan trọng nhất là võ thể quá yếu. Đế Thích Thiên chiến lực thụ võ thể hạn chế quá lớn, thậm chí ảnh hưởng đến kiếm ý của hắn lực lượng phát huy. Kinh Trần. Nhiếp Thiên nhìn về phía Kinh Trần, ý bảo thứ hai ra tay. Thiếu chủ, ta không thể ly khai người tả hữu. Nhưng là Kinh Trần nhưng lại không chút sức mẻ, nặng nề nói ra, ta phải bảo hộ thiếu chủ an toàn. Đoạn thời gian này, Kinh Trần cùng Đế Thích Thiên cùng một chỗ đứng ở cựu cực bên trong, đã trở thành bằng hữu. Hắn dĩ nhiên muốn ra tay giúp Đế Thích Thiên, nhưng đối với hắn mà nói, bảo hộ Nhiếp Thiên so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Nhiếp Thiên, các ngươi không được qua đây. Cái lúc này, Đế Thích Thiên thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức đúng là dẫn âm cho Nhiếp Thiên cùng Kinh Trần, nói ra, coi chừng các ngươi sau lưng. Nhiếp Thiên cùng Kinh Trần đột nhiên sững sờ, lập tức nhìn nhau, lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai phía sau bọn họ còn có cường giả ẩn nút. Vì giết Nhiếp Thiên, Hắc Liên Vương phái ra mạnh phi thường lực lượng, ngoại trừ ba đại liên chủ bên ngoài, lại vẫn có người. Trách không được Bát Liên Chủ như vậy có lòng tin có thể giết chết Nhiếp Thiên, nguyên lai sau lưng thực lực cường đến đáng sợ. Kinh Trần lúc này trở nên khẩn trương lên, trên trán đều chảy ra đổ mồ hôi, hắn không có hoài nghi Đế Thích Thiên nhưng hắn vẫn căn bản cảm giác không đến ẩn nút chi nhân tồn tại. Nhiếp Thiên cũng không có bất kỳ cảm giác, mặc dù mở ra toàn tức thần văn, như trước tìm không thấy cái kia ẩn nút chi nhân. Đế Thích Thiên có được kiếm võ hợp nhất truyền thuyết cảnh giới, hắn kiếm ý đã nhạy cảm đến mức tận cùng, cảm giác lực tại Nhiếp Thiên phía trên, cũng là rất bình thường. Tiểu Mập. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhớ tới Tiểu Mèo Mập, hô một tiếng, thứ hai nhưng lại không có phản ứng gì. Nhiếp Thiên phi thường kỳ quái, từ khi ba đại liên chủ xuất hiện, Tiểu Mèo Mập vậy mà không có động tĩnh rồi, cái này cũng không giống như tác phong của hắn. Nhiếp Thiên nội thị thần ma nguyên thai, đột nhiên phát hiện, Tiểu Mèo Mập quanh thân vờn quanh lấy thất thải lưu ly hào quang, mập móng vuốt phía trên nâng một quả hóng ánh sáng long lanh thủy tinh quang cầu, đúng là lưu ly nguyên tinh. Lưu ly nguyên tinh là lúc trước Nhiếp Thiên mang theo Tiểu Mèo Mập ly khai lưu ly yêu tháp thời điểm, thứ hai theo lưu ly yêu tháp chung mang đi ra. Nhiếp Thiên trong cơ thể thần ma nguyên thai khí tức, đúng là dựa vào lưu ly nguyên tinh để che giấu, cho nên người bình thường nhìn không ra hắn là thần ma nguyên thai. Nhiếp Thiên nghĩ mãi mà không rõ, lúc này Tiểu Mèo Mập xuất ra lưu ly nguyên tinh, muốn làm gì? Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1915. Chương 1857, dùng nhanh phá cường. Thần ma nguyên thai trong không gian, Tiểu Mèo Mập cũng không để ý tới Nhiếp Thiên, toàn bộ thể xác và tinh thần đều đặt ở lưu ly nguyên tinh phía trên. Tiểu Mèo Mập thúc giục lưu ly nguyên tinh, một cổ lưu ly chi khí phóng xuất ra, đúng là ngưng tụ thành từng đạo lưu ly phù văn, tại trong không gian lưu chuyển lên, phi thường sáng lạ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hay là không biết Tiểu Mèo Mập muốn làm gì. Mà ở thời điểm này, ba đại liên chủ thân ảnh động. Tiểu hoa tử, có thể làm cho Hắc Liên thập nhị liên chủ bên trong ba đại liên chủ liên thủ, ngươi là đệ nhất nhân. Bát liên chủ lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt sát cơ lộ ra, lập tức trực tiếp một trưởng đánh ra, cuồn cuộn hắc ám khí tức tràn ngập tại trong không gian, thiên địa đều trở nên lờ mờ bắt đầu. Cùng thời khắc đó, thập liên chủ cùng thập nhất liên chủ cũng xuất thủ, đồng dạng là đáng sợ hắc ám khí tức, lập tức cùng bắt liên chủ lực lượng dung hợp cùng một chỗ. Hắc liên thập nhị liên chủ lực lượng đều là đồng nhất thuộc tính, hơn nữa lẫn nhau ở giữa phối hợp phi thường ăn ý. Vâng! Sau một khắc, không trung một mảnh màu đen liên hoa xuất hiện, như cực lớn màu đen giống như núi cao, phô thiên cái địa mà đến, đúng là tạo thành thực chất áp lực thật lớn, không gian bị sức lực lớn kéo đến kéo căng, tựa hồ sau một khắc muốn xé rách. Nguy rồi! Nhiếp Thiên cảm thụ được trong hư không bắt đầu khởi động tới bàng nhiên áp lực, lông mày không khỏi trầm xuống, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Hắn có thể cảm giác được, lúc này đây công kích, so với trước hai đại liên chủ liên thủ thời điểm công kích cường đại hơn mấy lần không chỉ. Khủng bố như thế công kích, Đế Thích Thiên có thể ngăn lại sao? Đế Thích Thiên thân ảnh sừng sững, giống như một thanh lợi kiếm, ánh mắt lăng liệt thị sát, không hề ý sợ hãi. Sau một khắc, thân ảnh của hắn hơi động một chút, lập tức vô tận kiếm ý bàng bạc mà lên, như núi như biển, một cổ mênh mông quần quận vô cùng kiếm thế phóng lên trời, coi như một đạo trụ trời, đứng vững tại ở giữa thiên địa. Kiếm pháp, phong. Đế Thích Thiên ánh mắt lập lòe một chút, khỏe miệng nổ ra mấy chữ, lập tức kiếm ý lập tức ngưng tụ, một đạo lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng bóng kiếm xuất hiện, gào thét xuất hiện, như cầu vồng, tập, kích, giết đi qua. Hảo cường. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được đáng sợ kiếm ý khí tức, lông mày không khỏi nhíu một cái, sắc mặt hoảng sợ nhất biến. Đế Thích Thiên quả nhiên không hổ là kiếm võ hợp nhất truyền thuyết cảnh giới kiếm giả, lại có thể làm được kiếm ý thuộc tính tùy ý chuyển biến. Trước khi một kiếm, Đế Thích Thiên dùng chính là hỏa, mà bây giờ một kiếm, hắn dùng chính là phong. Đế Thích Thiên phi thường thông minh, chiến đấu thiên phú cực cao. Hắn biết nói, kiếm của mình ý đã bị võ thể hạn chế, không cách nào phát huy đến mạnh nhất. Cho nên muốn cùng với ba đại liên chủ chính diện đối bính, không thể nghi ngờ muốn thiệt thòi lớn. Cho nên hắn lựa chọn càng thông minh phương thức, dùng nhanh phá cường. Một kiếm này, Đế Thích Thiên bỏ cuộc kiếm ý mênh mông cuồn cuộn, chú trọng chính là kiếm ý tốc độ, kiếm ý thành phong, đem tốc độ thúc dục đến mức tận cùng. Đế Thích Thiên chính là đã sống hơn 10 vạn năm thượng cổ cường giả, cả đời kinh nghiệm ác chiến vô số, hắn kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, có thể nghĩ. Có thể dưới loại tình huống này làm ra lựa chọn như vậy, cũng không kỳ quái. Phúc! Bóng kiếm như điện, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, đúng là trực tiếp xuyên thủng một mảnh kia cực lớn màu đen liên hoa. Không tốt! Lập tức, trong hư không một tiếng kêu sợ hãi vang lên, đạo kia lăng lệ ác liệt bóng kiếm đúng là thẳng tắp địa hướng về thập nhất liên chủ oanh giết đi qua. Lão 11. Bát liên chủ cùng thập liên chủ đồng thời kinh kêu một tiếng, cũng đã không còn kịp rồi. Đế thích thiên bóng kiếm quá là nhanh, căn bản không có thời gian phản ứng. Bành. Một tiếng trầm đục, thập nhất liên chủ thân ảnh bay rất ra ngoài, người vẫn còn giữa không trung, liền trực tiếp bị kiếm ý bao phủ, trực tiếp chết thảm, thi cốt vô tổn. Hí. Nhiếp thiên thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt run rẩy không thôi. Nhưng vào lúc này, không trung cái kia phiến màu đen liên hoa nhưng lại rơi xuống, trùng trùng điệp điệp nện xuống, thiên địa đều bị run rẩy bắt đầu. Đế thích thiên muốn trốn, nhưng quanh thân đã bị áp lực thật lớn hạn chế, tốc độ rất chậm. Ầm ầm. Màu đen làn địa hoa sen rụng xuống, đế thích thiên thân ảnh đúng là bị dìm ngập. Đế thích thiên. Nhiếp thiên thấy thế, kinh kêu một tiếng, thân ảnh khẽ động, cùng tiến lên. Bành. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm ý phóng lên trời, lập tức một đạo máu chảy đầm địa thân ảnh xuất hiện, đúng là đế thích thiên. Cuối cùng nguy cấp một khắc, đế thích thiên sử xuất một kiếm, phá vỡ màu đen liên hoa, bảo vệ một cái mạng. Nhiếp thiên. Đế thích thiên tuy nhiên còn sống, nhưng lại bị thương rất nặng, thân hình run lên, lại là có chút đứng thẳng bất trụ. Nhiếp thiên thân ảnh bay vút đi qua, cựu cực mở ra, lại để cho đế thích thiên tiến vào. Một trận chiến này, đế thích thiên đã đem hết toàn lực, cuối cùng nhất giết chết thập nhất liên chủ, nhưng lại làm bắt liên chủ bị thương nặng cùng thập liên chủ. Kết quả như thế, đủ thấy hắn chiến lược chi đáng sợ. Nhưng không may, đế thích thiên chính mình bị thương cũng rất nặng, hơn nữa hắn võ thể yếu kém, đoán chừng ít nhất phải nghỉ ngơi nửa tháng thậm chí một tháng mới có thể khôi phục. Không thể không nói, đế thích thiên cuối cùng một kiếm, dùng nhanh phá cường, hoàn toàn chính xác phi thường kinh diễm, lại để cho hắn tại hoàn toàn hoàn cảnh xấu dưới tình huống, còn có thể chạm giết một người mà chính mình không chết. Dù sao, đế thích thiên chỉ có chi cao thần sơ kỳ thực lực A. Đáng giận. Bát liên chủ cùng thập liên chủ chứng kiến nhiếp thiên đem đế thích thiên thu hồi, không khỏi bạo giận lên, cùng thanh quát. Ba đại liên chủ liên thủ, không chỉ có không có giết chết đế thích thiên, còn bị thứ hai phản giết một người, điều này thật sự là cực lớn sỉ nhục. Bát liên chủ cùng thập liên chủ ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào nhiếp thiên, sát ý đầm đặc đến cực điểm. Nhiếp thiên đồng dạng nhìn xem bát liên chủ cùng thập liên chủ, cũng không có nửa điểm sợ hãi. Nhiếp thiên tâm tính phi thường cường đại, vô luận đối mặt bất cứ địch nhân nào, đều không sợ hãi. Nhiếp thiên coi chừng. Nhưng mà vừa lúc này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, kinh kêu một tiếng, phi thường kinh hoàng. Nhiếp thiên đột nhiên sững sờ, lập tức quay người nhìn về phía trong hư không, một đạo màu đen cự tiễn xuất hiện, cuồn cuộn khí thế giống như cửu thiên huyền lôi, ầm ầm mà xuống, đúng là thẳng tắp địa hướng về hắn áp tới. Lục hồn tiễn. Nhiếp thiên phát giác được không dây, hai cái đồng tử run lên, lập tức muốn rời khỏi, đúng là phát hiện, quanh thân bị một cổ cường hãn khí thế áp bách ở, căn bản không cách nào nhúc nhích. Xú tiểu tử, chuẩn bị chịu chết đi. Bát liên chủ âm lanh cười cười, vẻ mặt tác động. Đúng là bát liên chủ liên thủ với thập liên chủ phóng thích khí thế áp bách, lại để cho nhiếp thiên không thể động đậy. Thiếu chủ. Kinh trần ngay tại khoảng cách nhiếp thiên chưa đủ 100 mét xa địa phương, hét lớn một tiếng. Thân ảnh khẽ động, toàn thân cuồng bạo lực lượng phóng xuất ra, vạn đạo bùi gai xuất hiện, trên không trung ngưng tụ thành đoàn, tạo thành chừng mấy ngàn thước chi cự bùi gai hộ thuẫn. Vâng! Bành bành bành nháy mắt sau đó, không trung lục hồn tiễn rơi xuống, trực tiếp xuyên thủng bùi gai hộ thuẫn, vô số đạo bùi gai trên không trung nổ, thiên địa một mảnh đống bừa bộn. Kinh trần thân hình run rẩy, thân thể không cách nào thừa nhận lục hồn tiễn cường hãn lực áp bách, trên thân thể vậy mà xuất hiện từng đạo miệng máu. Máu tươi chảy đầm địa không chỉ. Kinh trần. Nhiếp thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, kinh kêu một tiếng. Thiếu chủ, không cần lo cho ta, đi mau. Kinh trần gương mặt giữ tận địa giống to, lại để cho nhiếp thiên nhanh lên ly khai. Lưu ly cấm giới, mở ra. Vừa lúc đó, tiểu mèo mập thanh âm lần nữa vang lên, lập tức nhiếp thiên trong cơ thể đúng là tuôn ra thất thải lưu ly hào quang, vờn quanh quanh thân. Tại thân thể của hắn bên ngoài, tạo thành lưu ly chiến giáp. Trong chớp mắt, nhiếp thiên cảm giác được toàn thân khí thế điên cuồng tăng vọt, thân hình hơi động một chút, trực tiếp phá vỡ bát liên chủ cùng thập liên chủ khí thế áp bách. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1942. Chương 1858, lưu ly cấm giới. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, nhất thời lại có chút ít phản ứng không kịp. Nhiếp Thiên, đi cứu người. Tiểu mèo mập hô to một tiếng, Nhiếp Thiên cái này mới có động tác, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, trực tiếp hướng về Kinh Trần bay vút đi qua. Vâng! Màu đen lục hồn tiễn cuồng áp mà xuống, áp lực cực lớn hàng lầm tại Kinh Trần trên người, cơ hồ muốn đem thân thể của hắn áp bạo. Ngay tại sinh tử trong trước mắt, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện, sau lưng song dực chấn động, đem Kinh Trần cuốn qua đến, lập tức cửu cực mở ra, thứ hai tiến vào cửu cực bên trong. Nhiếp Thiên thân ảnh rất nhanh, tránh đi lục hồn tiễn công kích, sừng sững tại mấy ngoài ngàn mét hư không phía trên, một đôi đối xử lạnh nhạt nặng nề địa chằm chằm vào Bát Liên chủ bọn người. Mà ở thời điểm này, cao giữa không trung lại xuất hiện một gã hắc y rìa nhân, khí tức hùng hồn mênh ngông cuồn cuộn, vậy mà còn mạnh hơn Bát Liên chủ. Là ngươi? Nhiếp Thiên quay người nhìn về phía tên kia hắc y rìa nhân, lập tức nhận ra, người này tiểu là trước kia tại trong sơn cốc tập kích người của bọn hắn, lúc ấy bị Đế Thích Thiên bước đi ra. Người này hắc y rìa nhân, cũng là thập nhị liên chủ một trong, hơn nữa là lục liên chủ. Trên người của ngươi sử dụng đây là cái gì lực lượng? Lục liên chủ thân ảnh có chút châm xuống, một đôi dương mắt lạnh lẽo Nhiếp Thiên, hỏi. Lúc này lục liên chủ cảm giác được, Nhiếp Thiên toàn thân có một cổ phi thường đáng sợ khí thế, vậy mà lại để cho hắn cảm thấy uy hiếp. Ngươi có tất nhiên phải biết rằng sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, kỳ thật hắn cũng không biết, giờ phút này toàn thân xuất hiện lưu ly cấm giới là cái gì lực lượng. Nguyên lai tiểu mèo mập một mực không nói gì, thúc giục lưu ly nguyên tinh lực lượng, chính là vì giờ khắc này. Nhiếp Thiên, đây là lưu ly nguyên tinh ở trong ẩn chứa lực lượng, bản tôn đem cổ lực lượng này chuyển hóa làm lưu ly phù văn. Mở ra lưu ly cầm giới. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, giải thích nói, chỉ cần ngươi tại lưu ly cầm giới bên trong, có thể sử dụng lưu ly nguyên tinh lực lượng. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cảm thụ được lưu ly cầm giới bên trong lưu ly chi lực, sắc mặt rung động không thôi. Tại lưu ly cầm giới ra chỉ phía dưới, hắn cảm giác lực lượng của mình tăng lên vô số lần, tuy nhiên lúc này như cũng là thượng vị thần hậu kỳ thực lực, nhưng hắn vẫn có được so chủ thần đỉnh phong võ giả đáng sợ hơn khí thế. Lưu ly cấm giới cũng không lớn, giống như là một tầng phù văn chiến giáp, ba lô bao khỏa tại Nhiếp Thiên trên người. Nhiếp Thiên, lưu ly cấm giới chi chống đỡ không được bao lâu, mau chóng giải quyết hết bọn hắn. Tiểu mèo mập nặng nề mở miệng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên thúc giục lưu ly cấm giới, đối với hắn gánh nặng rất nặng. Tốt! Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức thân hình run lên, toàn thân tuôn ra đáng sợ cấm thuật phù văn. Màu đen cấm thuật phù văn lưu chuyển tại lưu ly cấm giới bên ngoài, Nhiếp Thiên khí thế toàn thân bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Ừ. Lục liên chủ phát giác được Nhiếp Thiên khí thế đang tại điên cuồng tăng vọt, không khỏi nhướng mày, lập tức sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn hướng Bát Liên chủ cùng Thập Liên chủ, lạnh lùng nói ra, đậu tay. Xú tiểu tử, bổn tọa làm thịt ngươi. Thập Liên chủ có chút xúc động, nóng lòng là thập nhất liên chủ báo thù, nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng chủ được. Không chung một đạo màu đen móng vuốt sắc bén, hướng về Nhiếp Thiên cuồng trảo xuống dưới. Nhiếp Thiên toàn thân khí thế như biển, thực lực thời gian tăng vọt đến chủ thần hậu kỳ, nhưng khí tức của hắn nhưng lại bàng bạc khôn cùng, so với trước cường hoành quá nhiều. Muốn chết. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng thập liên chủ, ánh mắt trầm xuống, trong cổ họng phát ra âm lanh thanh âm, lập tức một kiếm cuồng sát mà ra, bóng kiếm cuồn cuộn gào thét, như cự thú hung mãnh đập ra. Vâng. Trong hư không, màu đen móng đuốt sắc bén cùng cực lớn bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, không trung vang lên một tiếng vang thật lớn, lập tức quần quần khí lãng nổ mở. A! Lập tức, một tiếng du thảm vang lên, thập liên chủ thân ảnh bay rớt ra ngoài, người vẫn còn giữa không trung, cũng đã không chịu nổi kiếm ý áp bách, trực tiếp nổ thành một mảnh huyết quang. Lão 10! Đập vào mắt huyết tinh một màn, lại để cho lục liên chủ cùng bắt liên chủ đột nhiên sững sờ, lập tức kinh khiếu xuất lai. Đã rung động vừa thương xót đau nhức. Bọn hắn há có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên tiện tay một kiếm, vậy mà trực tiếp miểu sát thập liên chủ. Tuy nhiên thập liên chủ thực lực so với lục liên chủ cùng bắt liên chủ hơi yếu, nhưng dù sao cũng là trí cao thần hậu kỳ cường giả, lúc này bị Nhiếp Thiên một kiếm miểu sát, cái này lại để cho lục liên chủ cùng bắt liên chủ như thế nào không sợ hai giật mình. Nhiếp Thiên chứng kiến không chung huyết quang, hai cái đồng tử cũng là không khỏi run lên. Sắc mặt cứng ngắc lại một chút. Hắn cũng thật không ngờ, một kiếm này uy lực thật không ngờ mạnh, vượt xa dự liệu của hắn. Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, cảm giác một chút khí thế toàn thân, trong nội tâm suy đoán, hắn thực lực bây giờ ít nhất đạt tới chí cao thần trung kỳ. Chỉ có như thế thực lực, mới có thể một kiếm miểu sát chí cao thần hậu kỳ thập liên chủ. Lưu ly cấm giới rốt cuộc là cái gì lực lượng, đáng sợ như thế, đối với Nhiếp Thiên thực lực tăng lên, so ba đại cấm thuật phù văn còn đáng sợ hơn. Hơi trọng yếu hơn chính là, lưu ly cấm giới lực lượng chỉ là bắt đầu khởi động tại Nhiếp Thiên thân thể bên ngoài, dùng một loại bên ngoài lực lượng hình thức tồn tại, nếu như là dũng mãnh vào Nhiếp Thiên trong thân thể, Nhiếp Thiên thì không cách nào thừa nhận loại lực lượng này. Xú tiểu tử, thực lực của ngươi như thế nào hội mạnh như vậy? Bát Liên chủ cơ hồ muốn điên rồi, trạng thái điên cuồng địa giận dữ hét. Hắn cảm giác lấy Nhiếp Thiên thực lực, rõ ràng chỉ có chủ thần hậu kỳ, làm sao có thể một kiếm miểu sát chí cao thần hậu kỳ thập liên chủ. Chủ thần đến chí cao thần, trong lúc này một cái đại cảnh giới chênh lệch, một trời một vực vân bùn đều không đủ dùng hình dung. Nhiếp Thiên, rốt cuộc là một cái quái vật gì? Là thân thể của hắn bên ngoài thất thải chiến giáp. Lục Liên chủ coi như tỉnh táo, nặng nề mở miệng, ánh mắt nhưng lại càng không ngừng lóe ra. Ngươi còn không tính quá ngu xuẩn, bất quá cái này không cải biến được cái gì, các ngươi hôm nay phải chết. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, toàn thân sát ý lăng liệt. Cuồng vọng. Lục Liên chủ khẽ quát một tiếng, hắn dù sao cũng là chí cao thần hậu kỳ võ giả, dưới loại tình huống này, như trước bảo trì tỉnh táo. Lão bác, chúng ta đồng loạt ra tay. Lục Liên chủ sắc mặt trầm thấp, nặng nề mở miệng. Tốt. Bát Liên chủ đáp ứng một tiếng, toàn thân khí thế dâng lên, màu đen khí tức tràn ngập một mảnh bầu trời không, lập tức trực tiếp ra tay, cuồn cuộn như biển hắc sắc khí tức hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Cùng thời khắc đó, Lục Liên chủ cũng xuất thủ, một dưới lòng bàn tay hắc sắc khí tức, so Bát Liên chủ càng thêm đáng sợ. Vâng! Hai đại liên chủ lực lượng dung hợp cùng một chỗ, hình thành một mảnh màu đen liên hoa, so với top 3 đại liên chủ liên thủ thời điểm màu đen liên hoa càng thêm đáng sợ, không trung truyền ra ầm ầm nổ vang, hướng về Nhiếp Thiên quần quận đè xuống. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, toàn thân kiếm thế dâng lên, đáng sợ kiếm ý lập tức phóng thích, đồng thời tuân ra còn có vô tận tinh thần chi lực, tinh hồn chi khải cùng tinh hồn chi diễm lập tức xuất hiện. Diệt thân một kích, phần thế. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, tinh thần thiên trảm một kiếm đâm ra. Kiếm ý cùng tinh hồn chi diễm lực lượng lập tức bộc phát, một đạo mấy vạn mét chi cự hỏa diễm bóng kiếm xuất hiện, cả phiến thiên không lập tức bị chiếu sáng, thiên địa coi như đều bốc cháy lên. Cái này Lục Liên chủ cùng Bát Liên chủ thấy như vậy một màn, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, sắc mặt kinh hãi đến cực điểm. Giờ khắc này bọn hắn biết nói, bọn hắn căn bản không thể nào là Nhiếp Thiên đối thủ. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, hỏa diễm chi kiếm vút không mà qua. Màu đen liên hoa trực tiếp nứt vỡ, bị kiếm ý bao phủ. Cực lớn hỏa diễm chi kiếm như lăn mình hỏa diễm chi long, hướng về Lục Liên chủ cùng Bát Liên chủ cuồng áp đi qua. Trong chớp mắt, hai người cảm nhận được nhất rõ ràng sắc cơ, bọn hắn muốn chạy trốn, cũng đã không còn kịp rồi. Hỏa diễm bóng kiếm gào thét mà qua, Lục Liên chủ cùng Bát Liên chủ liền cuối cùng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, thân ảnh trực tiếp bao phủ tại mênh mông trong ngọn lửa. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1980. Chương 1859, cấu tạo đồ. Trên không trung, Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững lấy, coi như một thanh lợi kiếm, phong mang lợi hại. Một kiếm diệt sát hai đại liên chủ, Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, căng cứng sắc mặt lập tức hòa hoan xuống. Nhiếp Thiên toàn thân khí thế lập tức tán đi, sắc mặt có một chút tái nhợt. Nguyên thai trong không gian, tiểu mèo mập tâm niệm vừa động. Nhiếp Thiên quanh thân lưu ly phủ văn lập tức tuân ra hồi trở lại lưu ly nguyên tinh bên trong. Lưu ly nguyên tinh thu hồi lưu ly phủ văn, lưu ly quang cầu thể tích so với trước kia nhưng lại rút nhỏ rất nhiều, chỉ còn lại có hài nhi lớn nhỏ cơ nắm tay. Lưu ly nguyên tinh vì cái gì nhỏ đi hả? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, nhịn không được hỏi. Tiểu mèo mập đem lưu ly nguyên tinh thu lại, nói ra, lưu ly nguyên tinh phóng xuất ra lưu ly phủ văn, ngưng tụ ra lưu ly cầm giới. Tiêu hao đại lượng lưu ly chi khí, thể tích đương nhiên hội nhỏ đi. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hỏi, lưu ly nguyên tinh lúc nào có thể khôi phục? Khôi phục không được nữa. Tiểu mèo mập thở dài một tiếng, nói ra, trừ phi ngươi có thể được đến lưu ly yêu tháp, đem lưu ly nguyên tinh thả lại lưu ly yêu tháp bên trong, một lần nữa hấp thu lưu ly yêu tháp ở trong lưu ly chi khí, lưu ly nguyên tinh mới có thể khôi phục. Nhiếp Thiên sắc mặt cứng đờ, lập tức im lặng. Lưu Ly yêu tháp tại thần thánh hội trưởng Họa Cửu Thần trong tay, hắn làm sao có thể đạt được. Tiểu mập, vừa rồi ngươi mở ra lưu ly cấm giới, đến cùng là vật gì, như thế nào hội lợi hại như vậy? So ba đại cấm thuật còn mạnh hơn. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua trong hư không, nghĩ đến vừa rồi một kiếm miểu sát hai đại liên chủ một màn, không khỏi nhướng mày, tò mò hỏi. Lưu ly cấm giới là một cái cường đại kết giới, là năm đó lưu ly yêu tôn sáng chế, có thể thật lớn trình độ điệu tăng lên võ giả chiến lực. Tiểu mèo mập cười nhạt một tiếng, giải thích nói, lưu ly cấm giới cần lưu ly phủ văn đến trèo trống, mà lưu ly phủ văn là do lưu ly chi khí ngưng tụ mà thành. Hiện tại lưu ly nguyên tinh ở trong lưu ly chi khí đã còn thừa không có mấy, cho nên về sau ngươi muốn trông cậy vào lưu ly cấm giới là không thể nào. Ách Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt hát tuyến. Thật sự là hắn nghĩ tới, nếu như ba đại cấm thuật phối hợp thêm lưu ly cấm giới, chỉ cần đợi thực lực của hắn đạt tới chủ thần đỉnh phong, đoán chừng có thể cùng chí cao thần đỉnh phong võ giả đánh một trận. Hiện tại xem ra, là hắn suy nghĩ nhiều. Lưu ly nguyên tinh ở trong lưu ly chi khí phi thường có hạn, chỉ có thể sử dụng một lần lưu ly cấm giới. Không thể không nói, lúc này đây lưu ly cấm giới mở ra, thật là cứu được Nhiếp Thiên mệnh. Vừa rồi một trận chiến, nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực phi thường hung hiểm. Nếu như không có lưu ly cấm giới trèo trống, Nhiếp Thiên căn bản không cách nào chống cự mấy cái liên chủ. Tiểu mèo mập phi thường cơ trí, sớm đã biết rõ chung quanh ẩn núp lấy cường giả, cho nên sớm bắt đầu chuẩn bị lưu ly cấm giới. Hắc liên thập nhị liên chủ, đã bị chết 5 cái. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, thì thào nói ra. Thập nhị liên chủ, cho tới nay đã xuất hiện 7 cái, chết 5 cái. Xuất hiện trước nhất cửu liên chủ, cái thứ nhất chết mất, hiện tại lục liên chủ, bát liên chủ, thập liên chủ cùng thập nhất liên chủ, tất cả đều chết mất. Nhiếp Thiên trước khi bái kiến liên thủ, vẫn cùng sát lục chàng thất liên chủ đã từng quen biết. Tiểu mập, trước khi bắt liên chủ nói, của ta thần ma nguyên thai là mở ra tầng thứ 10 cái chìa khóa, đây là ý gì? Cái lúc này, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, hồi tưởng lại bắt liên chủ nhịn không được hỏi. Bản tôn cũng không biết đây là ý gì. Tiểu mèo mập lắc đầu, nói tiếp, Nhiếp Thiên, ngươi tình cảnh hiện tại phi thường nguy hiểm. Đã ngươi thần ma nguyên thai có thể mở ra tầng thứ 10, Hắc Liên Vương là nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này mấy cái liên chủ chết rồi, chỉ sợ kế tiếp còn sẽ có càng thêm địch nhân đáng sợ xuất hiện, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Nhiếp Thiên lừng ngực nuốt một chút nước miếng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn lúc này, đã là đâm lao phải theo lao. Cơ hội duy nhất tự là, mau chóng tìm được sát lục chi môn, tiến vào tầng thứ 10. Kế tiếp địch nhân nhất định sẽ một cái so một cái đáng sợ, hiện tại lưu cho Nhiếp Thiên thời gian, thật sự không nhiều lắm. Nhiếp Thiên ý thức được tình huống cấp bách, trong mắt lo lắng càng lớn. Đón lấy, Nhiếp Thiên lại để cho tất cả mọi người theo cửu cực bên trong đi ra. Nhiếp Thiên. Nhược Vũ Thiên Diệp lần nữa nhìn thấy Nhiếp Thiên, phi thường kích động. Những ngày này, nàng một mực nhìn thấy cửu cực bên trong có người ra ra vào vào, nhất là Đế Thích Thiên cùng Kinh Trần hai người. Mỗi lần đi ra ngoài lại sau khi trở về, đều là bị thương rất nặng. Nhược Vũ Thiên Diệp phi thường lo lắng Nhiếp Thiên, nhưng thực lực của nàng thật sự quá yếu, cho dù đi ra ngoài cũng không giúp đỡ được cái gì, ngược lại sẽ trở thành Nhiếp Thiên vương hữu. Thiên Diệp, ta không sao. Nhiếp Thiên nhìn Nhược Vũ Thiên Diệp một mắt, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhược Vũ Thiên Diệp nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nhiếp Thiên ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua, cũng không nói nhảm. Đem tình cảnh hiện tại nói một lần, nhất rồi nói ra, Hắc Liên Vương nhất định sẽ giết ta, tuyệt đối sẽ không để cho ta còn sống ly khai sát lục chi lộ. Cho nên chúng ta bây giờ cơ hội duy nhất, tự là tiến vào sát lục chi lộ tầng thứ 10. Không nghĩ tới, sát lục chi lộ rõ ràng còn có tầng thứ 10. Lộ ma đồ nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, sắc mặt rung động không thôi. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu, nói ra, tầng thứ 9 thế giới, có hai đạo sát lục chi môn. Trong đó một đạo đi thông tầng thứ 10. Chúng ta bây giờ muốn làm, tự là tìm được cái này một đạo đi thông tầng thứ 10 sát lục chi môn. Những người khác nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt rung động thêm nghi hoặc. Nhiếp Thiên đối với phản ứng của mọi người cũng không kỳ quái, hắn chỉ là đem trước mắt gặp phải tình huống nói cho tất cả mọi người. Đại ca, ta nghĩ tới ta biết đạo ngươi nói sát lục chi môn ở địa phương nào. Cái lúc này, một mực không nói gì Long Ngạo Thiên đột nhiên mở miệng. Lập tức đúng là xuất ra một cái quyển trục, trực tiếp mở ra, bày ra ở trước mặt mọi người. Quyển trục mở ra, vô số quang điểm giật tràn ra đến, rất nhanh hình thành một cái cổ quái quang ảnh hình vẽ. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, nhìn trước mắt hình vẽ, sắc mặt không khỏi nhất biến, kinh ngạc nói, đây là sát lục chi lộ. Quang ảnh hình vẽ phía trên, lóe ra vô số quang điểm, tạo hình phi thường cổ quái, nhưng là rõ ràng địa chia làm 9 tầng, đúng là sát lục chi lộ. Đây là sát lục chi lộ cấu tạo đồ. Cái lúc này, tiểu mèo mập hú lên quái dị, thân ảnh trực tiếp theo nguyên thai trong không gian đi ra, một đôi lam sắc con ngươi chằm chằm vào Long Ngạo Thiên trên tay địa đồ, hưng phấn không thôi. Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, cả buổi phản ứng không kịp. Con mẹ nó, đây là vật gì? Tiểu mèo mập đột nhiên xuất hiện, đem Long Ngạo Thiên lại càng hoảng sợ, quái gào thét một tiếng. Nhanh nói cho bản tôn, ngươi cái này cấu tạo đồ là từ đâu đến? Tiểu mèo mập không để ý đến Long Ngạo Thiên phản ứng, mà là kích động mà hỏi thăm. Long Ngạo Thiên sửng sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng, nói ra, đây là lão sư cho ta đấy, để cho ta chuyển giao cho đại ca. Tiểu mèo mập song mâu sững sờ, đúng là nhất thời không có nghe hiểu Long Ngạo Thiên mà nói. Nhiếp Thiên nhưng lại kịp phản ứng, tiến lên một bước, nhìn xem Long Ngạo Thiên nói ra, đây là hải lao cho ngươi giao cho ta. Ừ, Long Ngạo Thiên trọng trọng gật đầu, nói ra, ta cũng không biết lão sư là từ đâu như vậy cái này quần trục. Nhiếp Thiên thủ trưởng rối ra, đem sát lục chi lộ cấu tạo đồ nhận lấy, sắc mặt cũng là kỳ quái không thôi. Hắn cũng nghĩ không thông, Diệp Kinh Hải trên người tại sao có thể có sát lục chi lộ cấu tạo đồ. Đón lấy, Nhiếp Thiên đem Diệp Kinh Hải cùng Long Ngạo Thiên cùng tiểu mèo mập nói một chút, cuối cùng cau mày nói, ta cũng không biết hải lão như thế nào hội cái này cấu tạo đồ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1881. Chương 1860, Đảo Ảnh Môn. Tiểu mèo mập nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, sắc mặt trầm thấp xuống, bắt đầu suy nghĩ cái gì. Nhiếp Thiên cũng đang suy tư, Diệp Kinh Hải lại để cho hắn tham gia sát lục chi lộ, hơn nữa sớm lại để cho Long Ngạo Thiên cùng lộ ma đồ tiến vào sát lục chi lộ, còn đem sát lục chi lộ cấu tạo đồ giao cho Long Ngạo Thiên, rõ ràng cho thấy muốn nói cho hắn biết cái gì. Long Ngạo Thiên, hải lao đem cấu tạo đồ đưa cho ngươi thời điểm, có hay không đã từng nói qua cái gì? Nhiếp Thiên nghĩ nửa ngày cũng không có suy nghĩ cẩn thận, không khỏi lần nữa nhìn về phía Long Ngạo Thiên hỏi. Long Ngạo Thiên hồi trở lại suy nghĩ một chút, lắc đầu, nói ra, lão sư chỉ là đem cấu tạo đồ cho ta, để cho ta giao cho ngươi, sau đó liền trực tiếp đi rồi, cái gì cũng chưa nói. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, có lẽ là lúc ấy thời gian quá gấp, Diệp Kinh Hải không có thời gian cùng Long Ngạo Thiên nói quá nhiều. Nhiếp Thiên, ngươi mới vừa nói, hải lão đã từng là sát lục chi vương, vậy sao? Cái lúc này, tiểu mèo mập đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên hỏi. Đúng vậy a. Nhiếp Thiên gật đầu trả lời. Xem ra cấu tạo đồ là hắn tại sát lục chi lộ thời điểm lấy được. Tiểu mèo mập nhíu chặt lông mày thoáng giãn ra khai mở, lập tức đem ánh mắt đặt ở sát lục chi lộ cấu tạo đồ thượng. Nhiếp Thiên cũng chầm chầm vào cấu tạo đồ xem, lại là hoàn toàn xem không hiểu, trong đó có rất phức tạp hơn phù văn, hắn hoàn toàn không biết. Đế Thích Thiên bọn người nhìn qua cấu tạo đồ, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, hoàn toàn xem không hiểu. Tiểu mèo mập nhưng lại thấy phi thường chuyên chú, từng điểm địa quan sát đến cấu tạo đồ, thần sắc càng không ngừng biến hóa lấy, tựa hồ tại sợ hai thán phục tại sát lục chi lộ cấu tạo chi xảo diệu. Nhiếp Thiên bọn người cũng không dám quấy rầy tiểu mèo mập, chỉ có thể ở một bên lặng lặng yên chờ. Đã tìm được. Hồi lâu sau, tiểu mèo mập đột nhiên hú lên quái dị, lập tức mập mạp mèo cào tử tuôn ra một đoàn lưu ly chi khí, dung nhập cấu tạo đồ bên trong, tầng thứ 9 quang ảnh dần dần trở nên rõ ràng, một bộ địa đồ hiển hiện ra. Mọi người nhìn qua lên trước mắt một màn, ánh mắt kịch liệt run rẩy, tiểu mèo mập vậy mà một mình đem tầng thứ 9 thế giới địa đồ miêu tả đi ra. Nhiếp Thiên, cho bản tôn một chỗ đồ quyền chủ. Tiểu mèo mập vẻ mặt kích động địa đối với Nhiếp Thiên hô. Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian xuất ra một chỗ đồ quyển trục giao cho tiểu mèo mập, thứ hai trực tiếp xóa đi địa đồ quyển trục phía trên phù văn, lập tức đem tầng thứ 9 thế giới phù văn tin tức hút ra đi ra, ánh vào địa đồ quyển trục bên trong. Đại công cáo thành. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, đem địa đồ quyển trục ném cho Nhiếp Thiên, trên trán cũng đã chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Nhiếp Thiên tiếp nhận địa đồ quyển trục, trực tiếp mở ra, toàn bộ tầng thứ 9 thế giới hiện lên hiện ở trước mặt của hắn. Đây là tầng thứ 9 thế giới toàn bộ bản đồ, hai đạo sát lục chi môn, ngươi rất dễ dàng có thể tìm được. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, lập tức đem sát lục chi lộ cấu tạo đồ thu lại, đây chính là thánh khí cấu tạo đồ, giá trị to lớn, khó có thể nói nói. Nhiếp Thiên ánh mắt sáng quắc địa chầm chầm vào địa đồ, rất nhanh tìm được chính mình vị trí, sau đó đã tìm được sát lục chi môn vị trí chỗ. Nhưng kỳ quái chính là, hắn cái tìm được một đạo sát lục chi môn, cũng không có tìm được đạo thứ hai sát lục chi môn ở địa phương nào. Cái này một đạo sát lục chi môn hẳn là tầng thứ 9 thế giới cửa ra vào, mặt khác một đạo sát lục chi môn. Nhiếp Thiên vẻ mặt ngạc nhiên, không khỏi đưa mắt nhìn sang tiểu mèo mập. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, mập mạp thân ảnh khẽ động, ngón giữa tuôn ra một cổ lưu ly chi khí, trực tiếp dung nhập địa đồ bên trong, lập tức kỳ dị một màn xuất hiện. Địa đồ phía trên, một đạo như ẩn như hiện vòng xoáy xuất hiện, mà ở vòng xoáy phía dưới đối diện địa phương, đúng là một đạo sát lục chi môn. Hai đạo sát lục chi môn vậy mà tại cùng một vị trí. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng, không khỏi kinh kêu một tiếng. Hắc! Tơ tơ tơ, hắn làm sao có thể nghĩ đến, tầng thứ 9 hai đạo sát lục chi môn, vậy mà tại cùng một vị trí, chỉ có điều một cái tại hạ, một cái ở trên. Ừ, tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, nói ra, cái này gọi đảo ảnh môn, một loại phi thường những thứ khác bố trí thủ pháp. Những người khác là vẻ mặt ngạc nhiên, hoàn toàn nghe không hiểu tiểu mèo mập đang nói cái gì. Tiểu mèo mập lông mày nhíu lại, lộ ra có chút đắc ý, giải thích nói, sát lục chi môn nhưng thật ra là thời không chi môn, vì che giấu sát lục chi môn thời không khí tức, cho nên đem hai miếng sát lục chi môn vị trí phóng cùng một chỗ, lúc lên lúc xuống, một sáng một tối, lẫn nhau là cái bóng. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút dơ lên, lập tức hiểu được. Sát lục chi môn có rất cường thời không khí tức, cái này thì không cách nào che giấu. Đem hai đạo sát lục chi môn phóng cùng một chỗ, nhưng thật ra là dùng trong đó một đạo sát lục chi môn thời không khí tức đi che giấu mặt khác một đạo sát lục chi môn. Hơn nữa loại này xếp đặt thiết kế phương thức rất xảo diệu, có ai sẽ nghĩ tới, hai đạo sát lục chi môn lại sẽ bị phóng cùng một chỗ. Không thể không nói, sát lục yêu tôn quả nhiên là một cái lao hồ ly, đủ rào hoạt. Nhiếp Thiên, thời gian của ngươi không nhiều lắm rồi, tranh thủ thời gian lên đường đi. Cái lúc này, tiểu mèo mập nhìn về phía Nhiếp Thiên, thúc giục nói. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức lại để cho tất cả mọi người trở lại cửu cực bên trong. Kế tiếp hết thảy, đều cần nhờ chính hắn. Đế Thích Thiên cùng Kinh Trần bị thương đều rất nặng, nhất thời bán hội không cách nào khôi phục, mà những người khác thực lực đều quá yếu, gặp được thập nhị liên chủ cường giả như vậy, căn bản không thể một trận chiến. Kỳ thật coi như là hiện tại Nhiếp Thiên, nếu là gặp được Hắc Liên liên chủ, cũng là giữ nhiều lành ít. Nhiếp Thiên nhìn một chút địa đồ, xác định tốt phương vị, bắt đầu một đường chạy như điên. Cũng may sát lục chi môn vị trí khoảng cách hắn cũng không xa, dùng tốc độ của hắn, trong vòng một ngày, có thể đạt tới sát lục chi môn. Có thể tiến vào tầng thứ 9 thế giới võ giả vốn tiểu không nhiều lắm, hơn nữa Hắc Liên sát thủ đồ sát, cho nên toàn bộ tầng thứ 9 thế giới cũng không có bao nhiêu người. Nhiếp Thiên thân ảnh như điện, tại trong rừng rậm chạy như điên, hướng về sát lục chi môn mà đi. Một ngày sau đó, Nhiếp Thiên đi vào một mảnh không ngớt sơn mạch bên ngoài, nhìn qua lên trước mặt vô tận ngọn núi, khỏe miệng lộ ra thư thái tiêu ý, thì thào nói ra, sát lục chi môn, lập tức tiểu đã tới rồi. Lúc này sắc mặt của hắn hơi có chút tái nhợt, vốn tình trạng của hắn cũng không phải là tốt nhất, hơn nữa một khắc càng không ngừng chạy như điên, trong cơ thể lực lượng tiêu hao rất lớn. Cũng may hắn có địa mạch chi nguyên, khôi phục năng lực có thể nói biến thái, rất nhanh tiểu có thể khôi phục tới. Nhiếp Thiên cũng không có trực tiếp tiến vào sơn mạch bên trong, mà là nghỉ ngơi một chút, đợi đến lúc khôi phục thực lực được không sai biệt lắm, lúc này mới đứng lên. Kế tiếp hắn muốn đến sát lục chi lộ rồi, ai biết gặp được cái dạng gì đối thủ. Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, chỉ cần không phải gặp được liên chủ cấp bậc cường giả, hắn đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nhưng hắn lo lắng chính là, sát lục chi môn có khả năng sẽ có cường giả tại thủ hộ lấy. Hắc Liên Vương không phải đồ ngốc, đương nhiên hội đề phòng lấy Nhiếp Thiên theo sát lục chi môn chạy đi. Ừ. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, chuẩn bị xuất phát, nhưng vào lúc này, hắn nhưng lại đột nhiên đã nhận ra cái gì, lông mày không khỏi nhíu một cái, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía trong hư không. Trên không trung, một đạo hắc y thân ảnh ngật đứng ở đó, coi như một tòa cự đại giống như núi cao, toàn thân khí tức bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, mênh mông vô tận. Thật đáng sợ khí tức. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên trầm xuống, sắc mặt bá địa nhất biến, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Người này hắc y dị nhân khí tức mạnh phi thường, vậy mà không kém Diệp Kình Hải, tuyệt đối là chí cao thần đỉnh phong cường giả. Nhiếp Thiên ánh mắt rung động, sắc mặt miễn cưỡng bảo trì chấn định. Trong lòng của hắn suy đoán trước mắt thân phận của hắc y dị nhân, vô cùng có khả năng là Hắc Liên Vương. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1952. Chương 1861, Dương Cực Hộ Pháp. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia giữa không trung đột nhiên xuất hiện hắc y dị nhân, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy. Thần ma nguyên thai, nhiếp ra người. Hắc y dị nhân ngũ quan cương nghị, vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề mở miệng. Các hạ là ai? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi. Hắn không có trước mắt hắc y dị nhân trên người cảm giác được sát ý, cái này lại để cho hắn thoáng bình tĩnh một ít. Đối mặt đáng sợ như thế cường giả, cho dù Nhiếp Thiên không sợ, nhưng trong nội tâm tổng là phi thường lo lắng. Tại trí cao thần đỉnh phong cường giả trước mặt, coi như là Nhiếp Thiên còn có thể sử dụng lưu ly cấm giới, cũng căn bản không có lực đánh một trận. Ta là tới giết ngươi người. Hắc y dị nhân lạnh lùng mở miệng, thanh âm phi thường bình thản, coi như tại lời nói việc nhà. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức hỏi, vậy ngươi vì cái gì còn chưa động thủ? Vẫn chưa tới thời điểm. Hắc y dị nhân nhàn nhạt mở miệng, nói ra, ta cần ngươi dẫn ta tiến vào sát lục chi lộ tầng thứ 10. Ừ. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, nguyên lai người áo đen này cũng muốn tiến vào tầng thứ 10. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên chấn định rất nhiều, nói ra, ta muốn biết, ngươi đến tột cùng là người nào. Vấn đề này không trọng yếu, ta không có trả lời. Hắc y dị nhân nhàn nhạt mở miệng, nói ra, hiện tại cùng ta rời đi, ta mang ngươi đi sát lục chi môn. Nhiếp Thiên lông mày lại một lần nữa cau chặt, đại não rất nhanh tự hỏi. Hắn suy đoán, người trước mắt cũng không phải là Hắc Liên Vương, nếu không tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn tiếp tục sống sót, càng không khả năng dẫn hắn đi sát lục chi môn. Không phải Hắc Liên Vương, thực lực lại không kém Diệp Kình Hải, người này đến tột cùng sẽ là ai chứ? Không muốn muốn quá nhiều, ta hiện tại sẽ không giết ngươi. Hắc Y Lệ Nhân nhìn Nhiếp Thiên một mắt, lập tức bổ sung nói, ít nhất tại tiến vào tầng thứ 10 trước khi, ta sẽ không giết ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, lập tức đuổi kịp Hắc Y Lệ Nhân. Dưới mắt loại tình huống này, đã không được phép hắn đa tưởng mặt khác, chỉ có thể trước đi theo Hắc Y Lệ Nhân đi qua, đợi đến lúc tiến vào tầng thứ 10 nói sau. Hắc Y Lệ Nhân thân ảnh rất nhanh, hơn nữa tận lực cùng Nhiếp Thiên vẫn duy trì một khoảng cách, không có nhờ thân cận quá, cũng không có khoảng cách quá xa. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Hắc Y Lệ Nhân tiến vào sơn mạch bên trong, rất nhanh đi vào một mảnh rộng lớn sơn cốc. Nhiếp Thiên xa xa địa nhìn qua sơn cốc, chứng kiến một tòa trên đài cao có một cái thạch môn, đúng là sát lục chi môn. Cái này phiến sát lục chi môn là thông hướng ngoại giới, chỉ cần đi vào trong đó, có thể ly khai sát lục chi lộ. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn hướng trong hư không, khoe miệng mỉm cười, trong nội tâm nói ra, thông hướng tầng thứ 10 sát lục chi môn, ngay tại giữa không trung. Tiểu tử, ngươi đi qua đi. Cái lúc này, Hắc Y Lệ Nhân nhìn về phía Nhiếp Thiên, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Hắc Y Lệ Nhân lại để cho hắn trực tiếp như vậy địa đi qua, quả thực tiểu là đi chịu chết. Từ bên ngoài xem, trong sơn cốc tĩnh mịch một mảnh, người nào đều không có. Nhưng là dùng ngón chân đều có thể suy nghĩ cẩn thận, trong sơn cốc tất nhiên có cường giả ẩn núp lấy. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi gặp chuyện không may. Hắc Y Lệ Nhân nặng nề mở miệng, trong ánh mắt phóng xuất ra cường đại tự tin, toàn thân có một loại lăng lệ ác liệt khí thế tách ra mở. Kiếm giả. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được Hắc Y Lệ Nhân trong cơ thể có cường đại kiếm ý, lại để cho hắn không khỏi nhướng mày, hắn thật không ngờ. Trước mắt Hắc Y Lệ Nhân lại là một gã kiếm giả. Tốt, ta đi. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hắn không có lựa chọn, chỉ có thể đi qua. Hít sâu một hơi, Nhiếp Thiên bắt buộc chính mình bảo trì chấn định, lập tức thân ảnh khẽ động, coi như một đạo bóng kiếm, hướng về trong sơn cốc bay vút đi qua. Thân ảnh của hắn rơi xuống, đứng tại khoảng cách sát lục chi môn chỉ có 100 mét xa địa phương. Vâng, vâng, vâng. Nhưng vào lúc này, mấy đạo khí thế cường đại từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào trong sơn cốc, coi như từng tòa giống như núi cao, phóng thích ra mãnh liệt áp bách khí tức. quả nhiên có mai phục. Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, ánh mắt ở chung quanh ba gã hắc ý y nhân trên người đảo qua, sắc mặt kinh hãi. Để đọc chu. Hiện chung quanh cái này ba gã hắc y rìa võ giả, khí thế hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, so với trước Lục Liên chủ bắt Liên chủ còn mạnh hơn. Hắc Liên Vương nhất định sẽ để phòng Nhiếp Thiên ly khai sát lục chi lộ, cho nên ở chỗ này thiết hạ mai phục cũng không kỳ quái. Vừa lúc đó, lại có hai đạo thân ảnh xuất hiện, trực tiếp hàng lâm tại trên sơn cốc phương, hai người khí thế mạnh phi thường, vượt xa những thứ khác hắc y rìa võ giả. Là thằng này. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, lập tức nhận ra, trên không hai đạo thân ảnh, một trong số đó đúng là thập nhị liên chủ liên thủ. Lão đại, cái này là cái kia có được thần ma nguyên thai tiểu tử. Liên thủ bên cạnh hắc y rìa võ giả âm lãnh cười cười, một đôi âm độc con mắt tại Nhiếp Thiên trên người giao động lấy. Liên thủ nhẹ gật đầu, nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra, xú tiểu tử, ngươi thật đúng là không đơn giản, rõ ràng có thể lại tới đây. Các ngươi chờ ta đã lâu rồi a. Nhiếp Thiên cố giả bộ chấn định, cười nhạt một tiếng nói ra. Hiện tại hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng bên ngoài hắc ý rìa kiếm giả. Tiểu tử, xem ra lão Lục bọn hắn đã bị chết, biểu hiện của ngươi thật là làm cho người kinh diễm a. Liên thủ lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt ác độc chi ý tăng thêm, lập tức nhìn về phía bên người hắc ý rìa nhân, nói ra, lão nhị, tiểu tử này thế nhưng mà không đơn giản, huynh đệ của chúng ta. Có 5 người đã chết tại trên tay hắn. Liên thủ nói không sai, thập nhị liên chủ bên trong, 5 vị liên nguyên nhân chính Nhiếp Thiên mà chết. Cái này tại Hắc Liên trong lịch sử, tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu sự tình. Lão ngũ, động tay. Đứng tại liên thủ bên người Hắc Y Rìa nhân đúng là nhị liên chủ, cười lạnh một tiếng, nhìn về phía dưới một gã Hắc Y Rìa nhân, khẽ quát một tiếng. Nhiếp Thiên lúc này hiểu được, hắn chỗ đối mặt 5 tên Hắc Y Rìa nhân. Theo thứ tự là liên thủ, nhị liên chủ, tam liên chủ, tứ liên chủ cùng ngũ liên chủ. 5 đại liên chủ đồng thời xuất động, đây cũng là hắc liên trong lịch sử chưa bao giờ có sự tình. Giết huynh đệ của ta, đáng chết. Ngũ liên chủ lạnh giọng quát khẽ, thân ảnh đột nhiên khẽ động, trực tiếp một trưởng đánh ra, lập tức cả cái sơn cốc chấn động, mênh mông quần cuộn trưởng ảnh bàng nhiên rơi xuống, hướng về Nhiếp Thiên hung mãnh địa áp xuống tới. Nhiếp Thiên khẽ chau mày. Sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, song chân vừa bước, thân ảnh cuồng lui. Ngũ liên chủ thế nhưng mà trí cao thần hậu kỳ cường giả, coi như là Nhiếp Thiên sử dụng 3 đại cấm thuật, cũng căn bản không có lực đánh một trận. Nhưng là ngũ liên chủ khí thế quá mạnh mẽ, Nhiếp Thiên tốc độ mặc dù nhanh, nhưng vẫn là chậm một bước. Đáng sợ trường ảnh rơi xuống, lập tức lại để cho Nhiếp Thiên cảm nhận được bàng nhiên sức lực lớn, ngực một buồn bực, lại có một loại thở không nổi cảm giác. Hôn đản. Còn không ra tay sao? Nhiếp Thiên dưới tình thế cấp bách, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn về phía sơn cốc bên ngoài. Vừa lúc đó, một đạo bàng bạc kiếm ý đột nhiên tới, trực tiếp đánh nát giữa không trung cái kia đạo trưởng ảnh. Người nào? Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho ngũ liên chủ kinh ngạc không nhỏ, không khỏi kinh kêu một tiếng. Người giết ngươi. Lập tức, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức một đạo bóng kiếm gào thét mà qua. Ngũ liên chủ chưa tới kịp có nửa điểm phản ứng, trực tiếp bị bóng kiếm bao phủ, lập tức chết thảm. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhìn về phía giữa không trung hắc y rìa kiếm giả, cái này mới ý thức tới thứ hai đáng sợ. Lập tức miểu sát chi cao thần hậu kỳ cường giả, hắc y kiếm giả thực lực, thật sự khủng bố. Trên không trung, liên thủ cùng nhị liên chủ đồng thời sững sờ, đem làm bọn hắn nhìn rõ ràng hắc y kiếm giả gương mặt, sắc mặt tức thì nhất biến, đồng thời kinh khiếu xuất lai. Dương Cực Hộ Pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1887. Chương 1862, màu đen cấm chế. Dương Cực Hộ Pháp. Nhiếp Thiên nghe được liên thủ cùng nhị liên chủ tiếng kêu sợ hãi, không khỏi sững sờ, lập tức hiểu được hắc ý lý kiếm giả thân phận. Hắc liên bên trong, ngoại trừ hắc liên vương cùng thập nhị liên chủ bên ngoài, còn có lượng đại hộ pháp. Âm Cực Hộ Pháp cùng Dương Cực Hộ Pháp. Diệp Kinh Hải hiện tại thần phong tiểu là Âm Cực Hộ Pháp, mà người này hắc ý rìa kiếm giả, đúng là Dương Cực Hộ Pháp. Trách không được người này thực lực mạnh như thế, nguyên lai là cùng Diệp Kinh Hải ngang nhau địa vị Dương Cực Hộ Pháp. Liên thủ, đã lâu không gặp. Dương Cực Hộ Pháp cười nhạt một tiếng, lăng lệ ác liệt ánh mắt thẳng tắp chằm chằm vào liên thủ. Dương Cực Hộ Pháp, ngươi điên rồi sao? Liên thủ sửng sốt trọn vẹn mấy giây thời gian. rốt cục kịp phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng, cả người đang run rẩy lấy. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Dương Cực Hộ Pháp Hội vào lúc này xuất hiện, hơn nữa vừa ra tay liền đem Ngũ Liên Chủ trực tiếp diệt sát rồi. Ngươi cảm thấy ta điên rồi. Dương Cực Hộ Pháp nở nụ cười một tiếng, sắc mặt lập tức trở nên trầm thấp bắt đầu. Lão đại, Dương Cực Hộ Pháp phản bội Hắc Liên Vương đại nhân. Nhị Liên Chủ ánh mắt âm lãnh run rẩy, lạnh lùng mở miệng, trên mặt sát cơ lộ ra. Liên thủ biến sắc, lập tức ánh mắt chằm chằm vào Dương Cực Hộ Pháp, nói, Dương Cực Hộ Pháp, ngươi thật sự cùng với Hắc Liên Vương đại nhân đối nghịch. Ta chỉ là muốn tiến vào tầng thứ 10. Dương Cực Hộ Pháp lạnh lùng mở miệng, lập tức chỉ vào Nhiếp Thiên nói ra, hắn có thể làm cho ta tiến vào tầng thứ 10. Các ngươi muốn giết hắn, phải trải qua đồng ý của ta. Chỉ đơn giản như vậy. Liên thủ sắc mặt trầm thấp, lập tức trở nên âm tàn, mở miệng nói, Hộ Pháp đại nhân, xem ra huynh đệ chúng ta hôm nay muốn lĩnh giáo một chút thực lực của ngươi. Dương Cực Hộ Pháp cười lạnh một tiếng, lại là phi thường liều lĩnh, nói ra, muốn lĩnh giáo khả dĩ, vừa rồi Ngũ Liên Chủ tiểu là ví dụ. Cuồng vọng. Liên thủ nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, ánh mắt ý chào một cái, tứ đại liên chủ tướng Dương Cực Hộ Pháp trực tiếp bao vây lại. Nhiếp gia tiểu tử, cái này mấy cái ra hỏa giao cho ta, ngươi tới mở ra tầng thứ 10 cửa vào. Dương Cực Hộ Pháp nhìn Nhiếp Thiên một mắt, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp chui lên vạn mét không trung. Tứ đại liên chủ không dám có chút chủ quan, trực tiếp đuổi kịp Dương Cực Hộ Pháp. Dương Cực Hộ Pháp thực lực mạnh phi thường, liên thủ bọn người phải liên thủ, nếu không liền có khả năng bị Dương Cực Hộ Pháp từng cái giết chết. Về phần Nhiếp Thiên, trong mắt bọn hắn bất quá là một cái con tôm nhỏ mà thôi, đợi chút nữa lại tới thu thập cũng không muộn. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, nhìn về phía cao giữa không trung, không khỏi là Dương Cực Hộ Pháp lo lắng. Tuy nhiên Dương Cực Hộ Pháp thực lực rất cường, hơn xa liên thủ bọn người. Nhưng Nhiếp Thiên được chứng kiến, những này liên chủ liên khởi tay đến, sức chiến đấu tăng lên rất lớn. Nhất là liên thủ cùng nhị liên chủ hai người, thực lực ẩn ẩn sắp đạt tới chí cao thần đỉnh phong, coi như là đơn đả độc đấu, cũng có thể cùng Dương Cực Hộ Pháp dây dưa trong chốc lát. Vâng! Dương Cực Hộ Pháp sừng sững tại giữa không trung, toàn thân phóng xuất ra một cổ đáng sợ kiếm thế, cả người coi như một thanh cực lớn lợi kiếm, đứng vững tại ở giữa thiên địa, khí tức mãnh liệt làm cho người ta sợ hãi. Đồng loạt ra tay, diệt sát hắn. Liên thủ gầm nhẹ một tiếng, tứ đại liên chủ đồng thời ra tay, cuồn cuộn hắc khí tràn ngập tại phía chân trời phía trên, cực lớn màu đen liên hoa xuất hiện, bao phủ một mảnh bầu trời không. Nhiếp Thiên tại trong sân cốc, có thể rõ ràng địa cảm nhận được cường đại áp bách chi lực, cái này lại để cho trong lòng của hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường. Dương Cực Hộ Pháp một kiếm vung ra kiếm thật lớn ảnh, cưỡng ép phá vỡ màu đen liên hoa, cả người cũng là bị bức liên tiếp lui về phía sau. Tứ đại liên chủ liên thủ chi lực, quả nhiên tại Dương Cực Hộ Pháp phía trên. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, không hề đi chú ý cao giữa không trung chiến đấu, toàn bộ chú ý lực đều đặt ở trong sân cốc. Hắn lập tức mở ra toàn tức thần văn, bắt đầu chậm rãi cảm giác trong không gian khí tức. Lúc này Nhiếp Thiên có thể rõ ràng địa cảm giác đến sát lục chi môn thời không khí tức, theo cổ hơi thở này, hắn tinh tế địa cảm giác mặt khác một cái đảo ảnh môn vị trí, là cấm chế. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên nhướng mày, phát hiện hai miếng sát lục chi môn tầm đó có cường đại cấm chế tồn tại, trong không gian bị quỷ dị phù văn tràn ngập. Nhiếp Thiên, dùng máu của ngươi thử xem. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, lập tức đầu ngón tay phụt ra mấy đạo tơ máu, bắn tung tóe tại trong hư không. Sau một khắc, một màn quỷ dị đã xảy ra. Thần ma huyết dịch bắt đầu khởi động tại trong hư không, trong không gian cấm chế phù văn lập tức nhận lấy cảm ứng. Một cổ đầm đặc cấm chế khí tức phóng xuất ra, không trung xuất hiện màu đen cấm chế phù văn. Cái này nhìn qua không trung cấm chế phù văn, Nhiếp Thiên sắc mặt cứng đờ, nhất thời nói không ra lời. Hắn theo cấm chế phù văn phía trên cảm giác đến phi thường cường liệt giết chóc khí tức, lại để cho có một loại có chút run rẩy hảo giác. Nhiếp Thiên, tiếp tục. Tiểu mèo mập thanh âm lần nữa vang lên, đúng là lộ ra có chút hưng phấn. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, đáp ứng một tiếng, lập tức đầu ngón tay huyết dịch phụt mà ra, từng đạo đỏ tươi máu tươi, cảm ứng ra màu đen cấm chế phù văn. Những nay phù văn thật kỳ quái, vì cái gì giết chóc khí tức nồng như vậy liệt. Nhiếp Thiên trong nội tâm nghi hoặc lấy, hắn có thể cảm giác được máu trong cơ thể trở nên sao động, coi như có một cổ lực lượng tại dẫn dắt hắn. Nhiếp Thiên không có dừng lại, trong cơ thể huyết dịch cuồng bạo hơn địa tuôn ra, cấm chế phủ văn rất nhanh địa hiện ra. Theo cấm chế phủ văn hướng thượng xem, Nhiếp Thiên chứng kiến giữa không trung hơn 10m địa phương, một cái do màu đen phủ văn ngưng tụ mà thành hắc ám chi môn. Một đạo khác sát lục chi môn. Nhiếp Thiên nhìn qua đạo kia hắc ám chi môn, biến sắc, kinh khiếu xuất lai. Không hề nghi ngờ, cái này phiến hắc ám chi môn, tựu là đi thông tầng thứ 10 sát lục chi môn. Lúc này, Nhiếp Thiên sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng thần sắc lại là phi thường kích động. Hắn cảm ứng một chút, nhưng lại phát hiện, hắc ám chi môn không có nửa điểm thời không khí tức. Nhiếp Thiên, cái này cánh cửa tuy nhiên hiện ra, nhưng cấm chế không có cởi bỏ, ngươi là không vào được tầng thứ 10. Tiểu mèo mập mày nhăn lại, tựa như đang tự hỏi cái gì. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, nếm thử một chút, muốn tới gần hắc ám chi môn, cũng là bị cường đại cấm chế khống chế, không cách nào tới gần. Hắn mày nhăn lại, sắc mặt phức tạp địa nhìn xem hắc ám chi môn, hắn đã tìm ra cửa vào, nhưng không cách nào tới gần. A, vừa lúc đó, cao giữa không trung truyền ra hét thảm một tiếng, dương cực hộ pháp thân ảnh bay vút mà qua, trên không trung kéo lê một đạo đầm địa huyết tích. Đối mặt tứ đại liên chủ liên thủ, dương cực hộ pháp đúng là vẫn còn yếu đi một bậc. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, sắc mặt không khỏi trở nên khẩn trương lên, nếu như dương cực hộ pháp bị giết, cái kia kế tiếp chính là hắn. Hắn tại tứ đại liên chủ trước mặt, thế nhưng mà nửa điểm năng lực phản kháng đều không có. Dùng thần ma lực thử xem. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, đột nhiên vang lên bắt liên chủ nói lời, hắn thần ma nguyên thai tiểu là mở ra tầng thứ 10 cái chìa khóa, vậy thì dùng thần ma lực thử xem phải chăng có thể phá vỡ cấm chế phù văn. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên lập tức bắt đầu làm, trong cơ thể phóng xuất ra thần ma lực, coi như xúc tu, hướng về cấm chế bao phủ đi qua. Lúc này Nhiếp Thiên là thượng vị thần hậu kỳ thực lực, thần ma nguyên thai 9000 thần ma lực đã thức tỉnh 128 nói. Bành! Ngay tại thần ma lực đụng chạm lấy cấm chế phù văn lập tức, một tiếng trầm đục truyền ra, một đạo cấm chế phù văn đúng là trực tiếp nứt vỡ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1883. Chương 1863, Quỷ Vũ Cùng Sa. Có tác dụng. Nhiếp Thiên nhìn qua nước vỡ cấm chế phù văn, ánh mắt run lên, trực tiếp kinh khiếu xuất lai. Thần ma lực quả nhiên có thể phá vỡ cấm chế phù văn. Nhiếp Thiên lập tức trở nên phấn khởi mà bắt đầu, cảm giác được máu trong cơ thể đều tại thiêu đốt lên. Bắt đầu càng không ngừng dùng thần ma lực công kích cấm chế phù văn. Nhưng là tốc độ của hắn rất chậm, dù sao thần ma lực quá ít, mà cấm chế phù văn càng là đã đến bên trong, càng khó phá vỡ. Dương cực hộ pháp, chịu chết đi. Cao giữa không trung, liên thủ thô bạo thanh âm vang lên, quanh thân bắt đầu khởi động lấy đáng sợ sát lục chi khí, một chưởng đánh ra, hướng về dương cực hộ pháp tuyệt sát mà đi. Dương cực hộ pháp bị thương không nhẹ, toàn thân máu tươi chảy đầm địa. Nhưng còn tại liều mạng kiên trì, là Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian. Vâng! Dương cực hộ pháp miễn cưỡng đâm ra một kiếm, né qua liên thủ tuyệt sát, thân ảnh cuồng lui mấy ngàn thước, nhìn xem ổn định thân hình, ánh mắt run rẩy không thôi, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hắn quanh thân kiếm ý bắt đầu khởi động lấy, cũng không có chút nào yếu bớt, chỉ là ánh mắt lập lòe không ngừng, tựa hồ tại do dự mà. Hay là muốn dùng một chiêu kia sao? Dương cực hộ pháp trong nội tâm nói xong, nhìn về phía liên thủ ánh mắt cũng đi theo thay đổi. Hắn còn có sát chiêu, chỉ là cái này sát chiêu vốn là hắc liên vương chuẩn bị, nếu là dùng tại liên thủ bọn người trên người, lại để cho hắn thật sự không cam lòng. Nhưng là dưới mắt, hắn đã không kiên trì nổi. Suy nghĩ liên tục, dương cực hộ pháp ánh mắt đống nhiên trở nên kiên định, lập tức quanh thân kiếm ý đúng là bắt đầu điên cuồng tăng vọt mà bắt đầu, đáng sợ kiếm thế lan tràn khai mở, không gian bị lập tức kéo nhanh. Ừ. Liên thủ phát giác được không ổn, lông mày không khỏi nhíu một cái, lập tức thân ảnh cuồng lui, không dám tới gần dương cực hộ pháp. Những thứ khác mấy vị liên chủ cũng đồng dạng cảm giác được nguy hiểm, nhao nhao lui về phía sau. Dương cực hộ pháp chứng kiến mấy cái liên chủ lui về phía sau, nhưng lại thân ảnh khẽ động, trường kiếm quét ngang, trực tiếp giết tới đây. Liên thủ không dám đón đỡ dương cực hộ pháp kiếm thế, lần nữa lui về phía sau, đúng là bị buộc đến mấy vạn mét bên ngoài. Nhưng mà vừa lúc này, dương cực hộ pháp quanh thân kiếm thế nhưng lại lui trở về, cả người khí thế đã ở lập tức thu liễm. Hắn tại phô trương thanh thế. Liên thủ ánh mắt trầm xuống, lập tức hiểu được, lập tức gầm nhẹ một tiếng, một trưởng đột nhiên đánh ra. Dương Cực hộ pháp nhướng mày, hắn vừa rồi đích thật là giả thoáng một chiều, chỉ là vì bức lui tứ đại liên chủ mà thôi. Nhưng nếu như liên thủ bức quá gấp, hắn thật sự chọn cá chết lưới rách. Liên thủ, bốn cái đánh một cái, không phải có chút quá khi dễ người sao. Vừa lúc đó, trong hư không đột nhiên vang lên một đạo thanh âm hùng hồn, lập tức một đạo đáng sợ trưởng ảnh xuất hiện, đã ngăn được liên thủ chí mạng một trưởng. Liên thủ đột nhiên sững sờ, ổn định thân hình, nhìn về phía trong hư không, hắn tầm mắt có thể đạt được chỗ, một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, toàn thân khí thế như núi như biển, mỗi một bước bước ra, thậm chí nghĩ là quần quận hải triều, mãnh liệt kích động. Âm cực hộ pháp. Liên thủ nhìn rõ ràng trước mắt hắc y nhân gương mặt, biến sắc, kinh khiếu xuất lai. Giờ phút này ra hiện ở trước mặt hắn người, dĩ nhiên là âm cực hộ pháp. Ừ. Nhiếp thiên nghe được âm cực hộ pháp bốn chữ, đột nhiên ngẩng đầu, quả nhiên thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, đúng là Diệp Kình Hải. Chứng kiến Diệp Kình Hải đột nhiên xuất hiện, nhiếp thiên ánh mắt vui vẻ, trong nội tâm yên ổn rất nhiều. Âm cực hộ pháp, ngươi muốn làm gì? Liên thủ lạnh yên tĩnh một chút, ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Diệp Kình Hải, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng phản bội. Ta cùng Dương cực hộ pháp đồng dạng, chỉ là muốn tiến vào tầng thứ 10 mà thôi. Diệp Kình Hải cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn Dương cực hộ pháp một mắt, hai người đúng là ngầm hiểu lẫn nhau địa giúp nhau cười cười. Ngươi, hai người các ngươi liên thủ thấy như vậy một màn, đã hoàn toàn hiểu được, âm cực hộ pháp cùng Dương cực hộ pháp hai người, đã sớm thông đồng tốt rồi, muốn cùng một chỗ tiến vào tầng thứ 10. Hiện tại mới hiểu được, quá muộn. Diệp Kình Hải lạnh lùng cười cười, lập tức thân ảnh khẽ động, cùng mánh một trưởng đánh ra, trực tiếp hướng về liên thủ tuyệt sát mà đến. Liên thủ sửng sốt một chút, lại kịp phản ứng ra tay, lại là có chút đã chậm. Bành! Một tiếng trầm đục, liên thủ thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đánh tới hướng mặt đất một mảnh sơn mạch, một tòa núi nhỏ đầu trực tiếp nứt vỡ, kích thích ngập trời đất sóng. Liên thủ thực lực vốn ngay tại Diệp Kình Hải phía dưới, mà hắn lại vừa mới cùng Dương cực hộ pháp giao chiến, lực lượng tiêu hao rất nhiều, hơn nữa phản ứng chậm, cho nên trực tiếp bị Diệp Kình Hải đập bay. Lão đại của các ngươi không có, các ngươi còn muốn tiếp tục lưu lại ở đây sao? Diệp Kình Hải âm lãnh cười cười, ánh mắt âm lãnh tại cái khác ba vị liên chủ thân thượng đảo qua. Nhị liên chủ bọn người vốn là sững sờ, theo mặc dù là thân ảnh khẽ động, trực tiếp đã đi ra. Ngược lại là một đám thức thời ra hỏa. Diệp Kình Hải nhìn qua ba vị liên chủ thân ảnh, khóe miệng không khỏi cười cười. Diệp huynh. Cái lúc này, Dương cực hộ pháp nhìn về phía Diệp Kình Hải. Nhàn nhạt hô một tiếng. Người không sao chớ. Diệp Kình Hải đi vào Dương cực hộ pháp bên người, một cổ nguyên lực đưa vào thứ hai thân thể, thứ hai sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp. Nhiếp thiên chứng kiến trên bầu trời một màn, không khỏi sững sờ, hắn thật không ngờ, Diệp Kình Hải vậy mà cùng Dương cực hộ pháp nhận thức, tựa hồ quan hệ còn phi thường không tệ. Diệp Kình Hải cùng Dương cực hộ pháp thân ảnh trực tiếp rơi vào trong sân cốc, đi vào nhiếp thiên bên người. Thiếu chủ. Diệp Kình Hải chứng kiến Nhiếp Thiên, nặng nề hô một tiếng, thần sắc động dung không thôi. Hải lão, đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên thoáng dừng lại, hít sâu một hơi, nhìn về phía Diệp Kình Hải hỏi. Hắc ám chi môn cấm chế còn không có mở ra, nhưng Nhiếp Thiên lúc này nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi, hắn huyết khí tiêu hao quá lớn, thần ma lực cũng dần dần theo không kịp. Vị này là bằng hữu của ta, Quỷ Vũ Cùng Sa. Diệp Kình Hải cười nhạt một tiếng. Vô Dương cực hộ pháp bả vai nói ra. Hán tên gì? Nhiếp thiên ngạc nhiên kêu sợ hãi, sắc mặt một chút cứng đờ. Ta gọi Quỷ Vũ Cùng Sa. Dương cực hộ pháp tiến lên một bước, cười nhạt một tiếng, ánh mắt tại nhiếp thiên trên người đảo qua, nói ra, nhiếp gia tiểu tử, ngươi quả nhiên rất không tồi, phong vân minh chủ có một đứa cháu ngoan a. Nhiếp thiên sửng sốt trọn vẹn mấy giây thời gian, ánh mắt lập lòe thời gian rất lâu, cái này mới nói ra được. Lần nữa hỏi, ngươi thật là Quỷ Vũ Cùng Sa? Ừ. Quỷ Vũ Cùng Sa sửng sốt một chút, lập tức cười nói, như thế nào? Ngươi nhận thức ta sao? Nhiếp thiên yết hầu ngược một chút, hắn không biết Quỷ Vũ Cùng Sa, nhưng hắn lúc này đây tiến vào hắc ám chi vực, lại là vì Quỷ Vũ Cùng Sa mà đến. Ngươi thật sự nhận thức ta? Quỷ Vũ Cùng Sa gặp nhiếp thiên loại vẻ mặt này, vẻ mặt kinh ngạc, rồi lại nghĩ không ra. đến cùng ở địa phương nào nhìn thấy qua Nhiếp Thiên. Quỷ Vũ đại nhân, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi gặp hai người, ngươi tiểu sẽ biết hết thảy. Nhiếp Thiên cương ép đè xuống trong lòng đích kích động, lập tức trong tay xuất hiện cửu cực, dẫn âm lại để cho Quỷ Vũ Sán cùng Kiếm Kinh Vân đi ra. Quỷ Vũ Sán cùng Kiếm Kinh Vân theo cửu cực bên trong đi ra, hai người chứng kiến Quỷ Vũ cùng xa thời điểm, đều là một chút sửng sốt, cả buổi nói không ra lời. Lão sư, thật là ngươi. Trọn vẹn cứng đờ mười mấy giây đồng hồ, Quỷ Vũ Sán nhìn xem Quỷ Vũ cùng xa, hú lên quái dị, nhanh muốn khóc lên. Quỷ Vũ Sán. Quỷ Vũ cùng xa cũng là kích động không thôi, cả buổi mới kịp phản ứng. Thầy cho gặp mặt, riêng phần mình tâm tình kích động, có thể tưởng tượng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1849. Chương 1864, không thể không trở nên mạnh mẽ. Nửa ngày trời sau, Quỷ Vũ cùng xa thầy trò rốt cục tỉnh táo lại. Quỷ Vũ Sán, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cái lúc này, Quỷ Vũ cùng xa mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn xem Quỷ Vũ Sán. Quỷ Vũ Sán cười hắc hắc. Đem như thế nào gặp được Nhiếp Thiên, cùng với về sau mọi chuyện cần thiết, nói đơn giản một lần. Quỷ Vũ cùng xa nghe được trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới ở trong đó sự tình vậy mà phức tạp như vậy. Quỷ Vũ Sán sau khi nói xong, Quỷ Vũ cùng xa nhìn về phía Nhiếp Thiên, sắc mặt rung động lấy, nói ra, Nhiếp Thiên, ta thật sự thật không ngờ, nguyên lai là kiếm khuynh chỉ lại để cho người tìm đến ta. Bây giờ không phải là nói quá nhiều thời điểm, chuyện cụ thể. Về sau ta sẽ từng cái nói cho ngươi biết. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Kình Hải, hỏi, Hải Lão, ngươi cùng Quỷ Vũ Đại Nhân như thế nào hội nhận thức? Các ngươi lại là như thế nào tiến vào sát lục chi lộ? Diệp Kình Hải nhìn Quỷ Vũ cùng xa một mắt, cười nói, ta cùng Quỷ Vũ Huynh vốn chính là hảo hữu. Lần này Quỷ Vũ Huynh đi vào hắc ám chi vực, cũng là cùng ta cùng đi. Bất quá chúng ta cũng không phải là đồng thời đi vào, mà là một trước một sau. Đó lấy, Diệp Kình Hải đem kinh nghiệm của mình nói một lần. Nguyên lai hắn ly khai thiên giới thần vực về sau, liền tìm được Quỷ Vũ cùng xa, sau đó cùng thứ hai ước định, tiến vào hắc ám chi vực. Vì che giấu hai mắt người, hai người một trước một sau đi vào hắc ám chi vực, hơn nữa là từ khác nhau địa phương tiến vào. Về sau hai người trở thành hắc liên âm dương hộ pháp, tại hắc liên vương trước mặt, bọn hắn đương nhiên là lẫn nhau không biết người xa lạ. Diệp Kình Hải đến hắc ám chi vực mục đích, đương nhiên tiểu là tìm kiếm Nhiếp Phong Hoa hạ lạc. Nhưng hắn tiềm phục tại hắc liên vương bên người mấy năm, cũng không có quá đại thu hoạch. Bất quá hắn biết nói, hắc liên vương hoàn toàn chính xác biết đạo Nhiếp Phong Hoa ở địa phương nào. Về phần Diệp Kình Hải sở dĩ muốn cho Nhiếp Thiên tiến vào sát lục chi lộ, thuần túy là vì bảo hộ an toàn của hắn. Hắn biết đạo hắc liên vương đối với Nhiếp Thiên có sát tâm. Cho nên tiến vào sát lục chi lộ mới được là đối với Nhiếp Thiên mà nói càng thêm an toàn cách làm. Diệp Kình Hải hy vọng Nhiếp Thiên trở thành sát lục chi vương, là muốn cho Nhiếp Thiên cũng gia nhập Hắc Liên, hai người cộng đồng tìm kiếm Nhiếp Phong Hoa hạ lạc. Nhưng là chuyện sau đó phát triển, nằm ngoài dự đoán của Diệp Kình Hải, hắn thật không ngờ, Hắc Liên vương dĩ nhiên là muốn lợi dụng Nhiếp Thiên, mở ra sát lục chi lộ tầng thứ 10. Cũng may Nhiếp Thiên thực lực vượt qua Hắc Liên vương đoán trước quá nhiều. Cuối cùng nhất mấy đại liên chủ đều đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên trên tay. Hắc Liên Vương lại để cho Diệp Kình Hải cùng Quỷ Vũ cùng xa tiến vào sát lục chi lộ, nhưng thật ra là vì giết Nhiếp Thiên mà đến, lại thật không ngờ, cái này ngược lại thúc đẩy Nhiếp Thiên bọn người đoàn tụ. Diệp Kình Hải nói xong hết thảy, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cười nói, thiếu chủ, nhiều năm như vậy không thấy, không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà đã đến thượng vị thần hậu kỳ cảnh giới, thật sự lợi hại. Quỷ Vũ cùng xa cũng là cười cười, nói ra, có lẽ tiếp qua vài năm, thực lực của ngươi hội vượt qua Quỷ Vũ Sán cùng Kiếm Kinh Vân. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán nghe nói như thế, không khỏi liếc nhau, vẻ mặt bất đắc dĩ. Quỷ Vũ Sán xem cái này Quỷ Vũ cùng xa, bĩu môi nói ra, lão sư, Nhiếp Thiên thực lực bây giờ tuy nhiên rất yếu, nhưng hắn chiến lực lại là phi thường cường, cho dù ta liên thủ với Kiếm Kinh Vân, cũng không phải là đối thủ của hắn. Làm sao có thể? Quỷ Vũ cùng xa một chút sửng sốt, hú lên quái dị, vẻ mặt bất khả tư nghị. Cho dù dùng hắn võ đạo nhận thức, cũng không thể tin được, một gã thượng vị thần hậu kỳ võ giả, vậy mà so hai gã chủ thần đỉnh phong cường giả đáng sợ hơn. Huống chi, Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán đều là thiên tài võ giả, thực lực so ngang cấp võ giả cường đại hơn nhiều. Nếu như Nhiếp Thiên chiến lực thật sự như Quỷ Vũ Sán theo như lời, vậy thì thật là đáng sợ. Lão sư, bộ dáng của ta như là đang nói đùa sao? Quỷ Vũ Sán vẻ mặt tảm đạm, chính miệng thừa nhận chính mình so người khác yếu, trong lòng của hắn đương nhiên không dễ chịu. Quỷ Vũ đại nhân, Nhiếp Thiên thực lực hoàn toàn chính xác mạnh phi thường, ta cùng Quỷ Vũ Sán không phải là đối thủ của hắn. Kiếm Kinh Vân tiến lên một bước, nói ra, nếu như Nhiếp Thiên dốc sức ra tay đủ để miểu sát trí cao thần sơ kỳ võ giả, chỉ sợ sẽ là tầm thường trí cao thần trung kỳ võ giả, hắn cũng có thể một trận chiến. Cái này Quỷ Vũ cùng Sa cùng Diệp Kình Hải đồng thời hít sâu một hơi, hai người mở to hai mắt nhìn, cả buổi nói không ra lời. Bọn họ đều là sống hơn 10 vạn năm người, cả đời bái kiến đích thiên tài võ giả vô số, nhưng có thể cùng Nhiếp Thiên so sánh, một cái đều không có. Thần ma nguyên thai, quả thật là đáng sợ. Nửa ngày trời sau, Quỷ Vũ cùng Sa nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, năm đó phụ thân ngươi Nhiếp Phong Hoa Thiên Phú, đã bị xưng là chín đại vực giới đệ nhất thiên tài, ngươi so về hắn đến, mạnh mấy lần không chỉ a. Tại chín đại vực giới bên trong, có thể tại vạn tuế trước khi bước vào trí cao thần chi cảnh, đều là tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Năm đó Nhiếp Phong Hoa tiểu được xưng là chín đại vực giới đệ nhất yêu nghiệt. Mà bây giờ Nhiếp Thiên, lúc này niên kỷ chỉ có 20 mấy tuổi, coi như là tính cả kiếp trước niên kỷ, cũng chỉ có hơn 200 tuổi. Hơn 200 tuổi, cái tuổi này không chỉ nói đối với thần cảnh võ giả, coi như là tại vị diện trong thế giới, cũng là phi thường trẻ tuổi. Mà lúc này Nhiếp Thiên, đã có chống lại trí cao thần võ giả thực lực, như thế thiên phú, làm cho người tức luận ruột. Thiếu chủ, người thành tựu tương lai, nhất định so chủ nhân càng thêm đáng sợ. Diệp Kinh Hải cũng là vẻ mặt rung động, trùng trùng điệp điệp nói ra. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sắc mặt phi thường bình tĩnh. Kỳ thật hắn đối với chính mình thực lực bây giờ, rất không hài lòng, coi như là hắn mở ra ba đại cấm thuật. Mạnh nhất chiến lực cũng chỉ là miễn cưỡng cùng yếu một ít trí cao thần trung kỳ võ giả một trận chiến, nếu là gặp được cường đại trí cao thần trung kỳ võ giả, hoặc là trí cao thần hậu kỳ võ giả, căn bản không cách nào một trận chiến. Bấm tay tính ra, Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hy tách ra đã một năm rồi, thời gian của hắn không nhiều lắm rồi, phải mau chóng tăng thực lực lên, bởi vì hắn tương lai muốn đối mặt địch nhân, vô cùng có khả năng là bán thánh cấp bậc cường giả. Còn có Tuyết Nhi, cùng với sau lưng nàng Thiên La Địa Vong cùng Minh Hoàng. Nhiếp Thiên có thể không muốn lại để cho Tuyết Nhi một mực đứng ở Thiên La Địa Vong, đợi thực lực của hắn đầy đủ mạnh thời điểm, nhất định sẽ đem Tuyết Nhi theo Thiên La Địa Vong tiếp đi ra. Mỗi một lần nghĩ tới những thứ này, Nhiếp Thiên liền cảm giác được áp lực rất lớn. Hắn trên vai gánh nặng quá nặng, cái này lại để cho hắn không thể không tại trong thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, Hải Lão. Ta rất kỳ quái, vì cái gì Hắc Liên Vương một mực không hữu hiện thân. Đã Nhiếp Thiên chết ở sát lục chi lộ, có thể cho Hắc Liên Vương mở ra tầng thứ 10, đen như vậy Liên Vương vì cái gì không tự mình hiện thân, dùng thực lực của hắn, giết Nhiếp Thiên là phi thường chuyện dễ dàng. Diệp Kinh Hải mày nhăn lại, lắc đầu, nói ra, Hắc Liên Vương chưa bao giờ tự mình tiến vào sát lục chi lộ, ta cũng không biết vì cái gì. Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, lại cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Hắn cảm giác được thực lực nhanh khôi phục được không sai biệt lắm, liền tiếp theo phá giải cấm chế phù văn. Bành bành bành từng đạo thần ma lực oanh kích tại cấm chế phù văn phía trên, phù văn một chút nứt vỡ, Hắc Ám Chi Môn bắt đầu phóng xuất ra nhàn nhạt thời không khí tức. Theo cấm chế phù văn một chút bị phá khai mở, Nhiếp Thiên trên trán chảy ra dày đặc mồ hôi. Mở ra. Hồi lâu bên trong, cuối cùng một đạo cấm chế phù văn bị hoanh thoái, Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, kinh hỉ điệu kêu đi ra. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1902. Chương 1865, Bộ Vũ Thiên Thu. Cấm chế phù văn nghiền nát, Hắc Ám Chi cửa mở ra, Nhiếp Thiên thần sắc hưng phấn không thôi, ánh mắt sáng quắc địa nhìn qua không trung thời không chi môn, ánh mắt bắt đầu khởi động ra khó có thể che giấu nóng bỏng chi ý. Chỉ cần đi vào thời không chi môn, là hắn có thể tiến vào sát lục chi lộ tầng thứ 10. Vâng. Nhưng mà đang ở Hắc Ám Chi Môn mở ra trong nháy mắt, trong hư không đột nhiên lắc lư một chút, lập tức một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện tại bên trong, khí thế toàn thân bàng bạc khôn cùng, đứng ở chỗ ấy, coi như ba đảo mãnh liệt hải dương, cho người một loại mênh mông vô cùng cảm giác. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía không trung hắc y liễu thân ảnh, đem làm hắn cảm giác đến thứ hai khí tức trong nháy mắt, không khỏi hít sâu một hơi, sắc mặt càng là bá địa nhất biến. Sát khí, cuồng bạo vô cùng sát khí. Nhiếp Thiên tại người áo đen này trên người cảm thấy đáng sợ đến cực điểm sát khí. Hắn đã từng thấy qua rất nhiều tàn nhẫn thị sát người, nhưng là không có bất kỳ người sát khí trên người có thể cùng người trước mắt so sánh với. Cái kia giữa không trung hắc y rìa nhân, giống như là một cái cự đại giết chóc vòng xoáy, toàn thân cao thấp đều lộ ra đáng sợ lăng liệt sát ý, cho người một loại cực kỳ đầm đặc cảm giác các bách, cơ hồ làm cho người hít thở không thông. Thậm chí, cái này người sát khí trên người, che giấu hắn bản thân khí thế cường đại. Mà hắn toàn thân khí tức, cũng là phi thường cường, khả dĩ rõ ràng địa cảm giác được, so Quỷ Vũ Cuồng Sa cùng Diệp Kình Hải đều cường đại hơn nhiều. Tại Nhiếp Thiên bên người, Quỷ Vũ Cuồng Sa cùng Diệp Kình Hải hai người nhìn rõ ràng hắc y hệ nhân gương mặt, đều là sững sờ, sắc mặt lập tức cứng ngắc ở, đúng là nói không ra lời. Hai vị hộ pháp, các ngươi thật sự là thật to gan, vậy mà thật sự phản bội bổn tọa. Cái lúc này, hắc y hệ nhân mở miệng, thanh âm đại quy mô, giết chóc khí tức rất nặng, toàn thân đều bắt đầu khởi động lấy lăng lệ ác liệt cực kỳ sát lục chi khí, cả phiến thế giới đều tràn ngập huyết tinh vô cùng giết chóc khí tức. Nhiếp Thiên nghe được người tới mở miệng, lập tức kịp phản ứng, người này tiểu là Hắc Liên chi chủ, Hắc Liên Vương. Hắc Liên Vương, rốt cục vẫn phải hiện thân rồi. Nhiếp Thiên phản ứng rất nhanh, lập tức lại để cho Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán trở lại cửu cực bên trong. Hắc Liên Vương, ngươi không phải cho tới bây giờ đều không tiến vào sát lục chi lộ đấy sao? Vì cái gì hiện tại chịu đã đến? Diệp Kinh Hải tỉnh táo lại, vẻ mặt nghiền ngẫm địa nhìn xem Hắc Liên Vương. Nhàn nhạt mở miệng, đồng thời dẫn âm cho Nhiếp Thiên, thiếu chủ, ta cùng Quỷ Vũ ngăn lại Hắc Liên Vương, ngươi tiến vào tầng thứ 10. Nhiếp Thiên nhướng mày, hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được, Hắc Liên Vương thực lực so Diệp Kình Hải cùng Quỷ Vũ Cuồng Sa đều hiếu thắng. Sau tuyệt đối không thể nào là Hắc Liên Vương đối thủ. Tại Nhiếp Thiên đã thấy sở hữu tất cả cường giả bên trong, chỉ có Họa Cửu Thần, Nhiếp Đạo đợi giải rác mấy người thực lực khả dĩ cùng Hắc Liên Vương chống lại. Âm cực hộ pháp, Dương cực hộ pháp, bổn tọa vì hai người các ngươi, đặc biệt tại Hắc Liên bên trong thiết hạ âm dương chức vị hộ pháp, địa vị của các ngươi thậm chí còn cao hơn thập nhị liên chủ. Hắc Liên Vương nặng nề mở miệng, thanh âm coi như tới từ địa ngục thở dài, nói ra, bổn tọa thật sự thật không ngờ, các ngươi cuối cùng nhất hay là phản bội bổn tọa. Hắc Liên bên trong, vốn không có âm dương hộ pháp, Hắc Liên Vương là ở Diệp Kình Hải cùng Quỷ Vũ Cuồng Sa xuất hiện về sau, vì để cho hai người hiệu chung với hắn, cho nên thiết hạ lưỡng đại chức vị hộ pháp. Diệp Kinh Hải nở nụ cười một tiếng, nói ra, Hắc Liên Vương, ta và ngươi tầm đó vốn chính là giúp nhau tính toán, nói được thượng phản bội sao. Hoàn toàn chính xác. Hắc Liên Vương tiếu một tiếng, nói ra, ngươi tới đến bổn tọa tại đây, là vì nghe ngóng Nhiếp Phong Hoa tin tức. Mà bổn tọa lưu lại ngươi, là vì một ngày kia có thể mượn lực lượng của ngươi, trở lại chín đại vực giới. Vốn là lợi dụng lẫn nhau hai người, muốn nói phản bội thật có chút buồn cười. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Hắc Liên Vương không khỏi nhướng mày, có chút không biết rõ. Diệp Kinh Hải lúc này lại là nở nụ cười một tiếng, nói ra, Hắc Liên Vương, ngươi quả nhiên cùng Họa Cửu Thần có quan hệ. Họa Cửu Thần. Hắc Liên Vương nghe được cái tên này, sắc mặt bá địa nhất biến, nặng nề nói ra, một cái bội bạc tiểu nhân. Nhiếp Thiên sắc mặt lại lần nữa nhất biến. Thoạt nhìn Hắc Liên Vương cùng Họa Cửu Thần tầm đó có rất lớn ân oán, Hắc Liên Vương oán khí rất nặng, hận không thể muốn ăn sống nuốt tươi Họa Cửu Thần. Hắc Liên Vương, ta ngược lại là rất muốn nghe một chút, ngươi cùng Họa Cửu Thần tầm đó, đến cùng có cái gì thù hận? Diệp Kinh Hải cười nhạt một tiếng, ánh mắt run nhẹ nhẹ một chút, hỏi. Hắc Liên Vương nhìn Nhiếp Thiên một mắt, lập tức nhưng lại cười cười, nói ra, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Bổn tọa thân phận thật sự chính là thần thánh hội nghị trước hội trưởng. Ừ. Diệp Kinh Hải cùng Quỷ Vũ Cuồng Sa đột nhiên sững sờ, đồng thời kinh kêu một tiếng, hô lên một cái tên, Bộ Vũ Thiên Thu. Thần thánh hội nghị, chính là chín đại vực giới đỉnh phong nhất thế lực, Họa Cửu Thần đúng là thần thánh hội nghị hiện giữ hội trưởng. Tại lúc trước hắn, thần thánh hội nghị hội trưởng là Bộ Vũ Thiên Thu. Bộ Vũ Thiên Thu đem làm thần thánh hội nghị hội trưởng thời điểm, chính là hơn 10 vạn năm trước kia, lúc kia thần thánh hội nghị còn không hữu hiện tại cường đại như vậy, hoàn toàn là dựa vào lấy Bộ Vũ Thiên Thu một người lực lượng, đem thần thánh hội nghị phát triển cho tới hôm nay tình trạng. Bộ Vũ Thiên Thu là chín đại vực giới một đời truyền kỳ, Diệp Kinh Hải cùng Quỷ Vũ cùng xa bọn người ở tại Bộ Vũ Thiên Thu trước mặt, đều là văn bối. Chỉ là về sau tại thần thánh hội nghị đỉnh phong nhất thời kỳ, Bộ Vũ Thiên Thu đột nhiên tuyên bố, không hề đảm nhiệm thần thánh hội trưởng chức, sẽ trưởng chức truyền cho đệ tử của hắn, Họa Cửu Thần. Về sau, Bộ Vũ Thiên Thu tiểu biến mất, không còn có người bái kiến hắn. Ai có thể nghĩ đến, Hắc Ám Chi Vực Hắc Liên Vương, vậy mà tự xưng là Bộ Vũ Thiên Thu, cái này thật sự quá không thể tưởng tượng. Không có khả năng. Sau một lát, Diệp Kinh Hải tỉnh táo lại, nổi giận gầm lên một tiếng, nói ra, ngươi không thể nào là Bộ Vũ Thiên Thu. Quỷ Vũ Cuồng Sa cũng là ánh mắt nặng nề, nói ra, Bộ Vũ Thiên Thu là mấy mươi vạn năm trước đích nhân vật, nếu là hiện tại còn sống, chỉ sợ đã có trăm vạn tuổi. Thân cảnh võ giả, tuổi thọ cũng là có cực hạn. Nói chung, thân cảnh từng cái đại cảnh giới, có thể cho võ giả nhiều ra 10 vạn năm tuổi thọ. Chí cao thần đỉnh phong võ giả, trung cực tuổi thọ là 60 vạn tuế. Cho nên, không có khả năng có võ giả, sống đến tiếp cận trăm vạn tuổi. Không thể nào sao? Hắc Liên Vương cuồng cười một tiếng, lập tức thân hình khẽ động, đúng là hóa thành một đoàn hắc khí, trên không trung ngưng tụ thành một đóa màu đen liên hoa. Cái này thấy như vậy một màn, mọi người ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, sắc mặt kinh hãi vô cùng. Hắc Liên Vương võ thể, vậy mà hư không tiêu thất rồi, hóa thành một đóa màu đen liên hoa. Vì sống sót, bổn tọa đã đem bản thân võ thể vứt bỏ, dùng một đóa hắc liên còn thay thế thân thể võ thể, thừa nhận ta hiện tại thần hồn. Hắc Liên Vương thanh âm vang lên, màu đen liên hoa hơi động một chút, khôi phục thành hình người, nói ra, hiện tại các ngươi nên đã tin tưởng à, bổn tọa tiểu là Bộ Vũ Thiên Thu. Cái này Diệp Kình Hải bọn người sắc mặt hay là ngốc trễ lấy, nếu như một gã võ giả buông tha cho nhục thể của mình võ thể, dùng vật gì đó khác thay thế, trên lý luận hoàn toàn chính xác khả dĩ đạt được càng dài tuổi thọ, nhưng kể từ đó, hội đối với võ giả sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng, vậy thì khó có thể đoán chừng. Người buông tha cho võ thể, thân hóa Hắc Liên, nhất định đã nhận lấy rất lớn thống khổ. Cái lúc này, một mực không nói gì Nhiếp Thiên mở miệng, hỏi, ngươi làm như vậy, đến cùng vì cái gì? Báo, thù. Hắc Liên Vương nặng nề mở miệng, nói ra, bổn tọa muốn cho Họa Cửu Thần cái kia tiểu nhân, vì hắn sở tác sở vi, trả giá thật nhiều. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1891. Chương 1866, sát lục chú ấn. Trả giá thật nhiều. Trầm thấp như giết bốn chữ nói ra, Hắc Liên Vương toàn bộ thân hình đều đang run rẩy lấy, hiển nhiên là nổi giận đến cực điểm. Nhiếp Thiên mày nhíu lại nhanh, hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Họa Cửu Thần đến cùng đối với Hắc Liên Vương làm cái gì, vậy mà lại để cho thứ hai tức giận như thế, tình nguyện buông tha cho bản thân võ thể, cũng nhất định phải báo thù. Các ngươi nhất định rất ngạc nhiên, Họa Cửu Thần đến cùng đối với bản tòa làm cái gì. Sau một lát, Hắc Liên Vương thoáng tỉnh táo, nói ra, bổn tọa hiện tại sẽ nói cho ngươi biết đám bọn họ, cho các ngươi nhận rõ ràng Họa Cửu Thần rốt cuộc là cái như thế nào tiểu nhân. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, ánh mắt lóe ra, chờ Hắc Liên Vương nói tiếp. Hắc Liên Vương thần sắc trầm thấp như nước, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hồi lâu sau mới mở miệng, nói ra, Họa Cửu Thần bản là đệ tử của ta, tuy nhiên thiên phú của hắn không tính vi vế nhất, nhưng là tâm cơ rất sâu, rất được của ta tín nhiệm. Mấy mươi vạn năm trước, ta cảm giác được bản thân đại nạn đã đến, cân nhắc đem thần thánh hội trưởng chức truyền cho ai. Tuy nhiên ta lúc ấy rất tín nhiệm Họa Cửu Thần, nhưng thực lực của hắn quá yếu, danh vọng không đủ, nếu để cho hắn làm thần thánh hội trưởng, rất khó phục chúng. Mà tại lúc kia, hắn đưa cho ta một kiện đồ vật, tự là vật này, triệt để cải biến ta. Cái gì đó? Diệp Kinh Hải cùng Quỷ Vũ cùng xa sững sờ, đồng thời cả kinh kêu lên. Sát lục chi lộ. Hắc Liên Vương nặng nề mở miệng, sắc mặt trở nên càng thêm trầm thấp. Sát lục chi lộ. Nhiếp Thiên và ba người đồng thời sững sờ, sắc mặt đều là cứng đờ. Bọn hắn thật không ngờ, Hắc Liên Vương sát lục chi lộ lại là theo Họa Cửu Thần chỗ đó lấy được. Nhưng là rất kỳ quái, Họa Cửu Thần đem sát lục chi lộ cho Hắc Liên Vương, cái này vốn là chuyện tốt, vì cái gì Hắc Liên Vương còn có thể như vậy hận Họa Cửu Thần. Hắc Liên Vương tỉnh táo một ít, nói ra, Họa Cửu Thần nói cho bổn tọa, chỉ cần hấp thu sát lục chi lộ bên trong đích giết chóc phù văn, có thể đột phá thần cảnh, tấn chức thánh nhân chi cảnh. Bổn tọa lúc ấy đối với Họa Cửu Thần cực kỳ tín nhiệm, căn bản không có đa tưởng, trực tiếp đem giết chóc phù văn hấp thu. Nhưng là về sau bổn tọa mới biết được, giết chóc phù văn là một loại cực kỳ đáng sợ chú ấn, bổn tọa bị chú ấn thôn phệ, bị Họa Cửu Thần nhốt tại sát lục chi lộ chung. Họa Cửu Thần buộc bổn tọa đem thần thánh hội nghị hội trưởng chức truyền cho hắn, nhưng lại mỗi ngày dùng thủ đoạn hèn hạ hấp thu bổn tọa lực lượng. Thẳng đến có một ngày, bổn tọa rốt cục đột phá giết chóc phù văn khống chế, trở thành sát lục chi lộ chủ nhân, rốt cục thoát khỏi Họa Cửu Thần khống chế. Nhưng bổn tọa khi đó đã không phải là đối thủ của Họa Cửu Thần, chỉ có thể mang theo sát lục chi lộ, đi vào Hắc Ám chi vực. Hắc Liên Vương nói xong, trên mặt cơ bắp run rẩy không thôi, nghiêm trọng kích động lấy đáng sợ lửa giận. Nhiếp Thiên bọn người thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới Hắc Liên Vương cùng Họa Cửu Thần tầm đó lại vẫn có như vậy một đoạn ân oán. Họa Cửu Thần thân là Hắc Liên Vương đệ tử, vậy mà vì một cái hội trưởng vị, dùng chú ấn nhốt Hắc Liên Vương, loại này hành vi, xác thực âm độc. Khó trách Hắc Liên Vương đối với Họa Cửu Thần hận ý nặng như vậy. Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, lập tức nhìn về phía Hắc Liên Vương, nói ra, ngươi tới đến Hắc Ám chi vực về sau, thành lập Hắc Liên, đúng không? Họa Cửu Thần đối với bản tòa làm xuống hết thảy, bổn tòa nhất định muốn đòi lại. Hắc Liên Vương nặng nề gật đầu, lạnh giọng nói ra. Nhiếp Thiên cảm thụ được Hắc Liên Vương chu thân sát ý, đồng thời cảm giác đến, thứ hai trong cơ thể có một cổ phi thường cường liệt sát lục chi khí, không khỏi nhướng mày, nói ra, nếu là ta đoán không lầm, ngươi cũng chưa xong toàn bộ thoát khỏi sát lục chú ấn khống chế, đúng không? Ừ. Hắc Liên Vương sửng sốt một chút, lập tức cười nói, không hổ là có được thần ma nguyên thai người, điểm này đều có thể nhìn ra. Hắc Liên Vương cười lạnh một tiếng, nói ra, tay ngươi đúng vậy, bổn tọa trong cơ thể sát lục chú ấn vẫn còn, hơn nữa bổn tọa buông tha cho võ thể về sau, sát lục chú ấn trở nên càng mạnh hơn nữa. Vì áp chế sát lục chú ấn, bổn tọa phải hấp thu đại lượng huyết mạch chi lực. Nghe đến đó, Nhiếp Thiên nhướng mày, đã suy nghĩ cẩn thận rồi, nhìn về phía Hắc Liên Vương, lạnh lùng nói ra, vì áp chế sát lục chú ấn, cho nên ngươi thiết hạ sát lục chi lộ. Hấp dẫn đại lượng võ giả tham gia, sau đó lại để cho bọn hắn chết ở sát lục chi lộ ở bên trong, mà ngươi có thể hấp thu bọn hắn sau khi chết huyết mạch chi lực, vậy sao? Hắc Liên Vương lại lần nữa sững sờ, lập tức cười lạnh nói, đúng thì sao? Sát lục chi lộ bất quá là bổn tọa một cái thủ đoạn mà thôi, các ngươi chết ở sát lục chi lộ, bổn tọa tiểu có thể hấp thu huyết mạch của các ngươi chi lực. Hơn nữa các ngươi tiến vào sát lục chi lộ, không đều là có chỗ cầu sao? Nhiếp Thiên sắc mặt đột nhiên trầm xuống, cái gọi là sát lục chi lộ, căn bản chính là Hắc Liên Vương thiết hạ một cái bẫy. Chín đại vực giới người, tiến vào Hắc Ám chi vực, đã bị khí huyết sát ảnh hưởng, một lòng nghĩ đến giết chóc, về sau tiến vào Hắc Ám sơn mạch, sau đó tiến vào sát lục chi lộ, cuối cùng nhất chết ở trong đó, huyết mạch chi lực giật tán tại sát lục chi lộ ở bên trong, bị Hắc Liên Vương hấp thu. Đây hết thảy đều là Hắc Liên Vương tỉ mỉ bố trí bày dập. Bộ Vũ Thiên Thu, ngươi vì báo thù, vì bản thân tư dục, giết chết nhiều như vậy người vô tội tánh mạng, thật sự là tàn bạo. Nhiếp Thiên suy nghĩ cẩn thận hết thảy, ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Bộ Vũ Thiên Thu, lạnh lùng gầm nhẹ nói. Người vô tội. Bộ Vũ Thiên Thu nghe được Nhiếp Thiên nhưng lại cười lạnh một tiếng, coi như nghe được một chuyện cười đồng dạng, nói ra, những người này tiến vào Hắc Ám chi vực, chính là vì giết chóc mà đến. Trên tay của bọn hắn, không người nào là lây dính vô số máu tươi. Ngươi đem những này người nói thành là người vô tội, thật sự là buồn cười. Đăng nhập để đọc truyện. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, sắc mặt cứng ngắc một chút, nhất thời đúng là nói không ra lời. Đại bộ phận đi vào Hắc Ám chi vực võ giả, đều là huyết tinh tàn bạo thế hệ, những người này hoàn toàn chính xác không phải người vô tội. Nhưng là Bộ Vũ Thiên Thu vì báo thù, giết chết nhiều người như vậy, loại làm này, Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ không nhận đồng. Bổn tọa biết nói, đem ngươi bổn tọa xem thành là sát nhân của ma, bất quá bổn tọa không quan tâm. Hắc Liên Vương ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra, chỉ cần có thể báo thù, bổn tọa nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Ngươi cảm thấy ngươi thật có thể báo thù sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, vẻ mặt trâm trọng, nói ra, hiện tại Họa Cửu Thần có thể nói là chín đại vực giới đệ nhất cường giả. Hơn nữa trên tay hắn có một thứ tên là Lưu Ly Yêu Tháp Thánh Khí, mượn nhờ Lưu Ly Yêu Tháp, Họa Cửu Thần vô cùng có khả năng trùng kích thánh nhân cảnh giới. Chờ hắn đã đến thánh nhân chi cảnh, ngươi còn có cơ hội báo thù sao? Họa cửu thần là thần thánh hội nghị hội trưởng, mà ngươi bộ vũ thiên thu, chi năng vốn tại hắc ám chi vực, làm một cái tiểu tiểu nhân hắc liên vương, trốn trong bóng đêm, kéo dài hơi tàn. Đã đủ rồi. Không muốn hơn nữa. Bộ vũ thiên thu nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế toàn thân bành trướng mà lên, cả người hay là một cái giết chóc vòng xoáy, tịch diệt khắc nghiệt, cực kỳ đáng sợ. Ngươi không cho ta nói, ta tiểu càng muốn nói. Nhiếp thiên cười lạnh một tiếng, không chỉ có không có dừng lại, ngược lại lên giọng, nói ra, bộ vũ thiên thu, coi như là hấp thu nhiều hơn nữa huyết mạch chi lực, cũng không thể nào là họa cửu thần đối thủ. Ngươi nhất định chỉ có thể co đầu rút cổ tại hắc ám chi vực, vĩnh viễn cũng không thể trở lại chín đại vực giới. Xú tiểu tử, bổn tọa cho ngươi im ngay. Hắc liên vương hoàn toàn bị nhiếp thiên chọc giận, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân hắc ám khí tức tăng vọt lấy, lập tức một trưởng đánh ra, một đóa hắc liên xuất hiện, trên không trung tách ra đáng sợ đến cực điểm sát lục chi khí, hướng về nhiếp thiên ầm ầm đè xuống. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1896. Chương 1867, Hắc Liên bản thể. Bộ vũ thiên thu bị nhiếp thiên chọc giận, đột nhiên ra tay, bàng nhiên khí thế tràn ngập một phiến thiên địa, hướng về nhiếp thiên điên cuồng đè xuống. Nhiếp thiên cảm nhận được đáng sợ áp lực quần quận mà đến, lại để cho hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Thiếu chủ coi chừng. Ngay một khắc này, Diệp Kinh Hải kinh kêu một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động. Cuồng mãnh một trưởng đánh ra, không trung xuất hiện mênh mông quần quận như núi trường ảnh, nghịch thế trùng thiên, ầm ầm mà lên. Ầm ầm. Song trưởng đụng nhau, một tiếng vang thật lớn, không trung quần quận khí lãng nổ tung, cả cái sơn cốc chịu chấn động, cơ hồ muốn sụp đổ. Diệp Kinh Hải thân ảnh đột nhiên vừa lui, thiếu chút nữa đứng không vững, lập tức thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Rất rõ ràng, thực lực của hắn cùng bộ vũ thiên thu so sánh với, hay là kém quá nhiều. Gần kề chỉ là một trưởng đối bính, bộ vũ thiên thu liền đem Diệp Kình Hải kích thương. Hải lão, chứng kiến Diệp Kình Hải bị thương, nhiếp thiên không khỏi quát to một tiếng, sắc mặt lập tức trở nên khẩn trương lên. Thiếu chủ, ta không sao. Diệp Kình Hải gầm nhẹ một tiếng, một đôi dương mắt lạnh lẽo bộ vũ thiên thu, nặng nề nói ra, ta mặc kệ ngươi là Hắc Liên Vương hay là bộ vũ thiên thu, muốn động thiếu chủ nhà ta. Trước theo thi thể của ta thượng bước qua đi. Âm cực hộ pháp, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn trở bổn tòa sao? Bộ vũ thiên thu cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ vẻ khinh miệt chi ý. Còn có ta. Cái lúc này, quỷ vũ cùng xa một bước bước ra, coi như một đạo lợi kiếm, lang liệt kiếm thế phóng lên trời, bàng bạc mênh mông cuồn cuộn. Tốt. Phi thường tốt. Bộ vũ thiên thu cùng thanh cười lạnh, hét lớn, âm cực hộ pháp, dương cực hộ pháp. Bổn tọa ngược lại muốn nhìn, hai người các ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu năng lực, lại dám ngăn trở bổn tọa đường. Bộ vũ thiên thu liều lĩnh thanh âm rơi xuống, lập tức ánh mắt âm lánh chăm chú vào nhiếp thiên trên người, nói ra, thần ma nguyên thai, ngươi nói bổn tọa vĩnh viễn không thể nào là họa cửu thần đối thủ. Bổn tọa hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, chỉ cần bổn tọa hấp thu ngươi thần ma huyết mạch, có thể hoàn toàn áp chế trong cơ thể sát lục chú ấn. Hơn nữa bổn tọa còn có thể mượn nhờ thần ma lực. Tiến vào sát lục chi lộ tầng thứ 10, đạt được sát lục yêu tôn đại nhân giết chóc truyền thừa. Đến lúc đó, bổn tọa tiểu là chín đại vực giới đệ nhất vị chính thức thành thánh người. Bổn tọa trở thành thánh nhân, họa cửu thần còn có thể là bổn tọa đối thủ sao? Cuồng bạo thanh âm vang vọng tại trong hư không, bộ vũ thiên thu giữ tợn cười lớn, hắn sở dĩ lại để cho nhiếp thiên tiến vào sát lục chi lộ, vì chính là tốt đến nhiếp thiên thần ma huyết mạch. Sát lục chú ấn phi thường đáng sợ. Phải càng không ngừng hấp thu huyết mạch chi lực mới có thể áp chế, mà thần ma huyết mạch, tự là cho đến tận này chín đại vực giới mạnh nhất huyết mạch, khả di hoàn toàn áp chế sát lục chú ấn. Nhiếp thiên tại mới vừa tới đến hắc ám chi vực thời điểm, hành tung của hắn tự bạo lộ tại bộ vũ thiên thu không coi vào đâu, truy cứu nguyên nhân, tự là thứ hai trong cơ thể sát lục chú ấn, đối với các loại huyết mạch chi lực, có được siêu cường cảm ứng năng lực. Bộ vũ thiên thu lúc này đứng tại nhiếp thiên trước mặt, càng có thể cảm nhận được thứ hai thần ma huyết mạch cường đại, hắn thậm chí cảm giác được, trong cơ thể sát lục chú ấn trở nên luống cuống bắt đầu. Nhiếp thiên mày nhăn lại, ánh mắt lập tức nhìn về phía tầng thứ 10 cửa vào, ánh mắt không khỏi lập lòe một chút. Hắn muốn vào nhập tầng thứ 10, nhưng hắn không xác định, dùng Diệp Kình Hải cùng quỷ vũ cùng xa thực lực, phải chăng có thể ngăn được bộ vũ thiên thu. Thiếu chủ, ngươi nhanh tiến vào tầng thứ 10, bộ vũ thiên thu giao cho chúng ta. Diệp Kinh Hải biết đạo nhiếp thiên tại do dự cái gì, cấp thúc giục nói. Muốn vào nhập tầng thứ 10, có dễ dàng sao như vậy? Bộ vũ thiên thu cười lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, bàn tay lớn đột nhiên chụp được, vô tận sát lục chi khí tràn ngập xuống, coi như cực lớn ám vân, hướng về nhiếp thiên bọn người cuồn cuộn đè xuống. Phúc! Trong chớp mắt, nhiếp thiên cảm giác được đáng sợ đến cực điểm áp lực, thân hình không khỏi run lên, một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến. Bộ vũ thiên thu thực lực quá mạnh mẽ, nhiếp thiên thậm chí ngay cả khí thế của hắn áp bách đều không chịu nổi. Diệp Kinh Hải cùng Quỷ Vũ cùng xa nhìn nhau, lập tức hai người thân ảnh khẽ động, đồng thời ra tay. Vâng! Vâng! Trong hư không, một đạo trưởng ảnh cùng một đạo bóng kiếm đồng thời gào thét xuất hiện, hướng về không trung oanh giết đi qua. Âm ầm sau một khắc, đáng sợ tiếng oanh minh vang lên, vô tận cuồng lực kích động tại trong không gian. Sơn cốc bốn phía sơn thể lại thì không cách nào thừa nhận loại lực lượng này, nhao nhao nứt vỡ, như là đất sóng hướng về bốn phương tám hướng lăn mình nổ. Thiếu chủ, không nếu do dự, nhanh tiến vào tầng thứ 10. Diệp Kinh Hải hét lớn một tiếng, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, biết đạo chính mình mặc dù ở tại chỗ này cũng vô dụng, trong nội tâm hung ác, song chân vừa bước, thân ảnh như điện, hướng về không trung hắc ám chi môn tiến lên. Xú tiểu tử, muốn vào nhập tầng thứ 10, không dễ dàng như vậy. Bộ vũ thiên thu chứng kiến Nhiếp Thiên cử động, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thân ảnh nhất biến. Đúng là hóa thành một đoàn màu đen vòng xoáy, lập tức tràn ngập tới. Nhiếp Thiên cảm nhận được mãnh liệt giết chóc khí tức, nhưng hắn vẫn đang không có chút nào dừng lại, hay là hướng về hắc ám chi môn tiến lên. Thiếu chủ coi chừng. Diệp Kinh Hải chứng kiến một đoàn màu đen vòng xoáy hướng về Nhiếp Thiên oanh giết đi qua, lập tức biến sắc, lập tức thân ảnh tiến lên, một trưởng hướng về kia màu đen vòng xoáy đuổi giết mà ra. Quỷ Vũ cùng xa cũng là mày nhăn lại, toàn thân kiếm thế bành trướng mà lên. Một kiếm đâm ra, bóng kiếm như rồng, mênh mông quần quận hùng chìm, hướng về màu đen vòng xoáy trùng kích đi qua. Quỷ Vũ cùng xa thực lực đã là chí cao thần đỉnh phong, hơn nữa kiếm võ hợp nhất kiếm đạo tu vi, chính thức chiến lực so với bình thường chí cao thần đỉnh phong võ giả càng mạnh hơn nữa, thậm chí liền Diệp Kình Hải đều không phải là đối thủ của hắn. Đáng giận. Bộ Vũ Thiên Thu cảm giác được hai cổ hùng hồn lực lượng đuổi giết tới, gầm nhẹ một tiếng. Lập tức màu đen vòng xoáy vậy mà rung rung một chút, biến thành một đóa phóng thích ra giết chóc khí tức màu đen liên hoa. Bành! Màu đen liên hoa lập tức tách ra, đúng là trực tiếp mở rộng ngàn vạn lần, khủng bố giết chóc khí tức trên không trung tràn ngập ra, cả cái sơn cốc coi như biến thành địa ngục, khắp nơi đều tràn ngập gây mũi mùi huyết tinh. Hắc liên bản thể. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức kịp phản ứng, bộ vũ thiên thu đúng là hóa thành hắc liên bản thể. Phóng xuất ra bản thể sát lục chi khí. Vâng! Cùng bạo sát lục chi khí coi như sóng to gió lớn nổ tung, không trung trưởng ảnh cùng bóng kiếm lại bị trực tiếp bao phủ. Diệp Kinh Hải cùng Quỷ Vũ cùng xa đồng thời cảm giác được nguy hiểm, biến sắc, còn muốn làm ra phản ứng, cũng đã chậm. Bành! Bành! Không chỗ chói thai trong tiếng nổ vang, hai tiếng trầm đục truyền ra, Diệp Kinh Hải cùng Quỷ Vũ cùng xa thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Bị đáng sợ sát lục chi khí, phóng tới cao giữa không trung, trên không trung lưu lại hai đạo huyết sắc quy tích. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, sắc mặt bá địa nhất biến. Bộ vũ thiên thu thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ, bản thể hắc liên lực lượng, đúng là trực tiếp đem Diệp Kình Hải cùng Quỷ Vũ cùng xa hoanh phi. Nhiếp Thiên phi thường lo lắng Diệp Kình Hải cùng Quỷ Vũ cùng xa an nguy, nhưng là cái lúc này, hắn đã không có thời gian muốn mặt khác, chỉ có thể tiên tiến nhập tầng thứ 10. Một nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên toàn thân tràn ngập ra cấm thuật phù văn, toàn thân khí thế tăng vọt mà bắt đầu, đồng thời sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dự, cưỡng ép phá tan hắc liên khí thế áp bách, thân ảnh như vừa đến cầu vồng, bắn vào hắc ám bên trong. Ngay tại Nhiếp Thiên thân ảnh biến mất một cái chớp mắt, hắc ám chi môn hơi động một chút, bắt đầu đóng cửa. Bộ vũ thiên thu thấy thế, toàn thân khí thế lập tức thu liễm, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo màu đen lưới dao sắc bén. Tại ám hắc chi môn đóng cửa trước khi, lập tức tiến vào. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1918. Chương 1868, vô tận bạch cốt. Nhiếp Thiên cùng bộ vũ thiên thu thân ảnh một trước một sau tiến vào hắc ám chi môn. Trên không trung Diệp Kình Hải thấy như vậy một màn, sắc mặt trầm xuống, kinh kêu một tiếng, thiếu chủ. Hắn bị bộ Vũ Thiên Thu Hắc Liên bản thể trọng thương, mặc dù không có chết, nhưng là bị thương rất nặng, cảm xúc dưới sự kích động, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Diệp Hinh. Quỷ Vũ cùng xa thân ảnh xuất hiện, tiến lên đỡ lấy Diệp Kình Hải, ánh mắt nhưng lại nhìn qua cái kia đã đóng cửa hắc ám chi môn. Quỷ Vũ cùng xa bị thương nhẹ hơn, nhưng lúc này trạng thái cũng là phi thường không tốt, trên người đều biết đạo sâu đủ thấy xương miệng vết thương, sắc mặt cũng là sắt trắng như tờ giấy. Bộ Vũ Thiên Thu Hắc Liên bản thể, thật sự khủng bố, cơ hồ đem Diệp Kình Hải cùng Quỷ Vũ cùng xa miểu sát. Diệp Kình Hải nghĩ đến, liền hắn và Quỷ Vũ cùng xa đều còn lâu mới là đối thủ của Bộ Vũ Thiên Thu, Nhiếp Thiên cùng Bộ Vũ Thiên Thu cùng một chỗ tiến vào tầng thứ 10, chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Nghĩ vậy một điểm, hắn sắc mặt trở nên càng thêm trầm thống. Diệp huynh, ngươi không muốn quá lo lắng, ta tin tưởng Nhiếp Thiên không có việc gì. Quỷ Vũ cùng xa biết đạo Diệp Kình Hải đang suy nghĩ gì, ánh mắt sáng quắc lóe ra, trùng trùng điệp điệp nói ra, Nhiếp Thiên thiên phú, có thể nói là võ giả cực hạn. Ta tin tưởng, hắn như vậy võ giả, nhất định là kinh thiên động địa tồn tại, nhất định không có việc gì. Diệp Kình Hải ánh mắt trầm thấp, biết đạo coi như mình lại lo lắng cũng không có dùng, chỉ có thể nói, chỉ hy vọng như thế. Diệp Kình Hải thật sự không biết, nếu như Nhiếp Thiên gặp chuyện không may, hắn về sau đem như thế nào đối mặt Nhiếp Phong Hoa. Cùng thời khắc đó, sát lục chi lộ tầng thứ 10. Nhiếp Thiên thân ảnh như điện, tiến vào tầng thứ 10 lập tức, cảm giác không gian chung quanh lập tức nhất biến, thời không khí tức đúng là trở nên phi thường trầm trọng. Tại loại này trầm trọng thời không trong hoàn cảnh, tốc độ của hắn lập tức biến chậm, coi như lâm vào sâu đậm đáy nước, đến từ thời không áp lực, lại để cho hắn ẩn ẩn cảm thấy áp lực. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, ánh mắt nhìn hướng bốn phía, sắc mặt không khỏi trở nên quái dị. Hắn đi vào một mảnh không biết thế giới, tựa hồ tại đây cái có không gian bản thân, chung quanh đúng là mênh mông một mảnh, không có cái gì. Nhiếp Thiên nghi hoặc lấy, nhưng hắn vẫn cảm giác được, chung quanh có cực kỳ đầm đặc giết chóc khí tức tồn tại, cái này trùng khí tức, thậm chí so bộ Vũ Thiên Thu trên người giết chóc khí tức càng thêm đáng sợ. Cái này tầng thứ 10, đến tột cùng là địa phương nào? Nhiếp Thiên kỳ quái lấy, vừa định cùng tiểu mèo mập nói chuyện, nhưng lại đột nhiên phát giác được, bốn phía trong không gian xuất hiện từng đoàn bạch sắc quang mang. Ừ. Nhiếp Thiên biến sắc, nhìn qua trong không gian bạch sắc quang mang, vẻ mặt kinh ngạc. Loại này bạch sắc quang mang, phóng xuất ra phi thường đầm đặc sát lục chi khí, nhưng đồng thời lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ ẩn ẩn thánh khiết khí tức. Sát lục chi khí, trong đó rõ ràng ẩn chứa thánh khiết khí tức, cái này thật là quỷ dị. Nhiếp Thiên sắc mặt nhanh chóng biến ảo lấy, lập tức phát hiện, trong không gian bạch sắc quang mang vậy mà càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng chướng mắt. Đây là Nhiếp Thiên mày nhăn lại, đột nhiên cảm giác được chung quanh trong không gian có áp lực vô tận tuôn đi qua, hắn đột nhiên cúi đầu, đúng là chứng kiến, trên mặt đất vậy mà xuất hiện vô tận bạch cốt. Vô tận bạch cốt, rậm rạp chẳng chịt chăn đệm nằm dưới đất trên mặt đất, vậy mà coi như hải dương, một mắt nhìn đi, mênh mông băng ác. Nhiếp Thiên sắc mặt kinh hãi không thôi, hắn chưa từng bạc hết cốt chung cảm giác đến cực kỳ đầm đặc giết chóc khí tức, đồng thời cái kia bạch cốt phía trên lại vẫn phóng thích ra cường hãn uy áp, lại cho hắn một loại khó có thể thừa nhận cực lớn lực áp bách. Vâng! Với lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến mênh mông quần quận khôn cùng uy áp, hắn đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc trực tiếp cứng đờ. Giữa không trung xuất hiện, đồng dạng là vô tận bạch cốt, vô số bạch sắc đầu lâu chồng chất cùng một chỗ, chiếm cứ cả phiến thiên không, toàn bộ ở giữa thiên địa đều bị bạch sắc tử vong khí tức tràn ngập. Nhiếp Thiên cảm thụ được vờn quanh thân tử vong khí tức, trong nội tâm xông tới không phải sợ hãi, mà là một loại kính sợ, đối với sinh mạng cùng tử vong cùng kính sợ. Loại cảm giác này phi thường huyền diệu, lại để cho Nhiếp Thiên tâm cảnh sinh ra quỷ dị biến hóa. Nhiếp Thiên sững sờ tại nguyên chỗ cả buổi, một đoạn thời khắc đột nhiên nghĩ đến cái gì, biến sắc, lập tức kinh kêu một tiếng, thánh nhân cốt. Cơ hồ là trong trước mắt, Nhiếp Thiên đột nhiên hiểu được, vờn quanh hắn quanh thân vô tận bạch cốt, là thánh nhân cốt. Trách không được, những này bạch cốt ngoại trừ lộ ra sát lục chi khí bên ngoài, còn ẩn chứa thánh khiết khí tức, cùng với cường hãn uy áp. Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn qua bốn phía, ánh mắt run rẩy không thôi, khó có thể tưởng tượng, nhiều như vậy thánh nhân cốt, đến cùng là từ đâu đến. Hơn nữa Nhiếp Thiên nghe nói qua, thánh nhân cốt, đều là kim sắc, chỉ có siêu cường thánh nhân, vẫn lạc về sau cốt cách mới được là như bạch ngọc thánh khiết bạch sắc. Thánh nhân, tại thần cảnh võ giả trong mắt, căn bản chính là bất tử bất diệt tồn tại, như vậy trước mắt những này xếp thành núi xếp thành biển thánh nhân cốt, lại là từ đâu mà đến? Nhiếp Thiên nặng nề tự hỏi, sắc mặt không khỏi nhất biến lại biến. Trước mắt cái thế giới này, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, lại để cho hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Sau một lát, Nhiếp Thiên thoáng tỉnh táo lại, thân ảnh có chút trầm xuống một ít, muốn nhặt lên một khối thánh nhân cốt. Nhưng mà vừa lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được hai mắt tỏa sáng, bạch sắc vầng sáng từ trên trời giáng xuống, coi như cực lớn rung động, bắt đầu khởi động tại bên trên bầu trời, lập tức tràn ngập toàn bộ thế giới. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến phía chân trời phía trên từng chồng bạch cốt bên trong, vậy mà xuất hiện một đạo thánh khiết như quang bạch y liễu thân ảnh. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt trực tiếp cứng đờ. Cái lúc này, đạo kia bạch y thân ảnh chân đạp vô tận bạch cốt, thân ảnh chậm rãi mà rơi, hướng về Nhiếp Thiên mà đến. Đọc truyện V. Ới Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia bạch y liễu lão giả, ánh mắt kinh hãi đến cực điểm. Hắn có thể cảm giác được, người này lão giả thực sự không phải là thật thể tồn tại, mà là một đạo hư ảnh. Lúc này Nhiếp Thiên trong nội tâm đã có một cái người can đảm suy đoán, nhưng hắn vẫn không dám xác định. Trước khi thời điểm, tiểu mèo mập nói cho hắn biết, sát lục chi lộ người sáng tạo sát lục yêu tôn, tại tầng thứ 10 để lại một đạo thần hồn, chỉ cần có thể đạt được sát lục yêu tôn thần hồn tán thành, có thể trở thành sát lục chi lộ chủ nhân. Cho nên Nhiếp Thiên suy đoán, trước mắt người này bạch y rìa lão giả, tự là sát lục yêu tôn. Nhưng là trước mắt người này bạch y rìa lão giả, cùng lúc trước hắn đoán trước, hoàn toàn bất đồng. Sát lục yêu tôn, Nhiếp Thiên vốn tưởng rằng sẽ là một cái sát lục chi khí rất nặng, khí phách cuồng lộ đích tuyệt thế cường giả. Nhưng người trước mắt, toàn thân không có nửa điểm giết chóc khí tức, ngược lại là thập phần thanh khiết, khỏe miệng còn mang theo nụ cười thản nhiên, nhất phái tiên phong đạo cốt, cho người một loại hòa ái dễ gần cảm giác, tựa như nhà bên láo ra ra. Ngay tại Nhiếp Thiên suy đoán suy nghĩ thời điểm, bạch y yểu lão giả đã đi tới bên cạnh của hắn, khoảng cách hắn chưa đủ 10m xa. Gần như thế khoảng cách, càng làm cho Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ thánh khiết trang nghiêm khí tức, cái loại này khôn cùng vô tận uy áp, lại để cho hắn vô cùng rung động. Bạch y yểu lão giả nhàn nhạt địa cười, ánh mắt càng không ngừng tại Nhiếp Thiên trên người đánh giá, thỉnh thoảng địa khỏe miệng giơ lên, nhưng lại một mực đều không nói lời nào. Ngươi phải. Nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên thật sự nhịn không được, lấy hết dũng khí, thử mở miệng. Đúng vậy, rất không tồi. Mà cũng ngay lúc đó, bạch y lão giả cũng mở miệng, vuốt vuốt thật dài râu bạc trắng, ánh mắt thủy chung không có ly khai Nhiếp Thiên, cười vang nói, hơn 10 vạn năm rồi, rốt cục có người tới tầng thứ 10. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1908. Chương 1869, sát lục truyền thừa. Bạch Y Liễu lão giả đột nhiên mở miệng, lại để cho Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, đứng ở tại chỗ. Thần ma nguyên thai, tinh thần nguyên thạch, cường đại cấm thuật phù văn, hơn nữa trong cơ thể còn dung hợp thổ hệ bổn nguyên chi lực, tiểu gia hỏa, ngươi thật sự là không đơn giản a. Cái lúc này, Bạch Y Liễu lão giả mở miệng lần nữa, nhu hòa ánh mắt từ trên người Nhiếp Thiên đảo qua, nhặt cười nhặt nói. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lão giả này vậy mà liếc thấy ra hắn cường đại nhất át chủ bài, cái này lại để cho hắn kinh ngạc không nhỏ. Bất quá hắn nghĩ lại, lão giả này thế nhưng mà thần hồn của sát lục yêu tôn, cái kiếp nhưng là chân chính thánh nhân cấp bậc cường giả, có loại này cảm giác năng lực, cũng không kỳ quái. Lão tiên sinh, ngươi là sát lục yêu tôn. Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, hỏi dò. Ồ! Bạch Y Liễu lão giả nghe được Nhiếp Thiên không khỏi kinh ngạc một tiếng, lập tức cười nói, ngươi vậy mà biết đạo lao phu tục danh. Nhiếp Thiên đoán không sai, lúc này ra hiện tại hắn trước mắt Bạch Y Liễu lão giả, đúng là sát lục yêu tôn ở lại sát lục chi lộ cái kia một đạo thần hồn. Sát lục yêu tôn thật sự thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng biết đạo hắn. Sát lục yêu tôn tuy nhiên có thể cảm giác đến Nhiếp Thiên thần ma nguyên thai, nhưng hắn vẫn không cách nào cảm giác thần ma nguyên thai bên trong thế giới. Đương nhiên cũng tiểu không khả năng biết đạo tiểu mèo mập tồn tại. Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Sát lục yêu tôn cười nhạt một tiếng, hỏi. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đồng dạng là cười nhạt một tiếng, đáp lại nói. Rất không tệ danh tự. Sát lục yêu tôn lần nữa cười cười, hỏi. Lão phu hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết sát lục chi lộ là cái gì? Biết một chút. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức đem tự mình biết hết thể nói ra. Sát Lục Yêu Tôn mày nhăn lại, hắn rất kinh ngạc, Nhiếp Thiên rõ ràng nhiều chuyện như vậy. Bất quá Sát Lục Yêu Tôn cũng không có hỏi thăm quá nhiều, mà là nói thẳng, Nhiếp Thiên, đã ngươi tới đến tầng thứ 10, cái này là ta và ngươi tầm đó duyên phận, nếu như ngươi nguyện ý, liền có thể trở thành Sát Lục Chi Lộ chủ nhân, đồng thời, ngươi còn có thể đạt được lão phu lưu lại Sát Lục truyền thừa. Sát Lục truyền thừa. Nhiếp Thiên nghe được bốn chữ này, sắc mặt hơi đổi, toát ra không phải kinh hỉ, mà là khẩn trương. Truyền thừa chi lực, đối với phần lớn võ giả mà nói, đều là cực lớn sức hấp dẫn đồ vật. Nhưng là đối với Nhiếp Thiên mà nói, hắn đối với truyền thừa chi lực, cũng không có quá rất hứng thú. Cái gọi là truyền thừa, tự là mặt khác cường giả lưu lại lực lượng. Nếu như võ giả dung hợp truyền thừa chi lực, trong thời gian ngắn, thực lực đem có thật lớn tăng lên, hơn nữa về sau tốc độ tu luyện cũng sẽ phi thường nhanh, ngày sau thành tựu cũng tất nhiên không thấp. Nhưng là dung hợp truyền thừa chi lực, đã có một cái khuyết điểm, cái kia chính là hội hạn chế võ giả bản thân tiềm lực. Truyền thừa chi lực, vô luận cùng võ giả bản thân lực lượng có nhiều phù hợp, nhưng cái này dù sao không phải là của mình lực lượng, mà là theo ngoại bộ áp đặt mà đến, cho nên bất luận cái gì truyền thừa chi lực, đều đối với võ giả bản thân lực lượng tạo thành nhất định trùng kích. Kể từ đó, võ giả bản thân thiên phú cũng sẽ bị suy yếu, về sau võ đạo chi lộ, tiểu sẽ phải chịu hạn chế. Chính là vì như thế, Nhiếp Thiên cũng không thích truyền thừa chi lực, thậm chí phi thường bài xích truyền thừa chi lực. Lúc trước hắn đạt được Tam Sinh Thạch, Đế Thích Thiên ở trong đó để lại hơn vạn cái thần cảnh kiếm giả truyền thừa, Nhiếp Thiên một cái đều không có muốn, nguyên nhân ngay tại ở này. Bất quá khi Sơ Tuyết Nhi dung hợp vạn kiếm truyền thừa, thì là một loại phi thường hiếm thấy dung hợp phương thức, trực tiếp đem truyền thừa chi lực hòa tan vào huyết mạch bên trong. Cái này đối với Tuyết Nhi tiềm lực không chỉ có không có có ảnh hưởng, hơn nữa có thật lớn xúc tiến. Tuyết Nhi sở dĩ có thể đem truyền thừa chi lực hòa tan vào huyết mạch bên trong, đó là bởi vì lúc ấy huyết mạch của nàng chi lực còn không có hữu hình thành. Nhưng là hiện tại Nhiếp Thiên, trong cơ thể đã có cường đại huyết mạch chi lực, nếu như hắn tiếp nhận Sát Lục truyền thừa, tất nhiên đối với mình thân thiên phú có thật lớn trùng kích. Nhiếp Thiên, ngươi bình tĩnh, vượt ra khỏi lao phu đoán trước. Sát Lục Yêu Tôn đem Nhiếp Thiên phản ứng đều bắt, cười nhạt một tiếng, nói ra, lão phu biết đạo ngươi đang lo lắng cái gì, hơn nữa lo lắng của ngươi cũng rất có tất yếu. Sát Lục truyền thừa hoàn toàn chính xác đối với ảnh hưởng thiên phú của ngươi, thậm chí đối với ngươi về sau võ đạo thành tựu tạo thành trở ngại. Nhưng là nói đến đây, Sát Lục Yêu Tôn lời nói xoay chuyển, nói ra, ngươi muốn suy nghĩ tinh tưởng, lão phu lưu lại Sát Lục truyền thừa, thế nhưng mà thánh nhân cấp bậc truyền thừa. Chỉ cần ngươi dung hợp Sát Lục truyền thừa, không chỉ có thể lập tức tăng lên một ít thực lực, hơn nữa về sau tốc độ tu luyện, cũng tất nhiên rất nhanh, bách niên ở trong tân chức thánh cảnh đều là có khả năng. Hơn nữa dung hợp Sát Lục truyền thừa về sau, ngươi tất nhiên có thể tấn chức thánh cảnh, loại này hấp dẫn, ngươi có thể kháng cự sao? Nói xong, Sát Lục Yêu Tôn vẻ mặt nghiền ngẫm địa nhìn xem Nhiếp Thiên, khóe môi nết lên cổ quái tiêu ý. Thánh nhân cấp bậc truyền thừa, cái này hấp dẫn hoàn toàn chính xác phi thường đại. Chỉ sợ toàn bộ 9 đại vực giới, bất cứ người nào đối mặt như thế hấp dẫn, đều chọn gật đầu. Huống chi, Sát Lục Yêu Tôn đã cam đoan, chỉ cần dung hợp Sát Lục truyền thừa, nhất định có thể tấn chức thánh cảnh. Phải biết rằng, gần trăm đã qua vào năm, 9 đại vực giới bên trong, thế nhưng mà không ai tấn chức thánh cảnh. Thánh cảnh, chỉ cần tiểu hai chữ này, đối với sở hữu tất cả võ giả mà nói, đều thì không cách nào kháng cự hấp dẫn. Nhưng là Nhiếp Thiên, giờ phút này cũng tại do dự. Hắn tin tưởng, dùng thiên phú của hắn, cho dù không dung hợp Sát Lục truyền thừa, về sau cũng tất nhiên có thể tấn chức thánh cảnh. Hắn đối với chính mình, có phần này tự tin. Hơn nữa dung hợp người khác lực lượng, đây không phải hắn muốn võ đạo chi lộ. Sát Lục Yêu Tôn chứng kiến Nhiếp Thiên tỉnh táo điệu tự hỏi, ánh mắt không khỏi lóe lên, hắn căn bản không có nghĩ đến, một cái chỉ có thượng vị thần thực lực võ giả, đối mặt một cái thánh nhân cấp bậc truyền thừa, vậy mà có thể làm được như thế bình tĩnh. Kỳ thật lại nói tiếp, dùng Nhiếp Thiên thiên phú, cho dù dung hợp Sát Lục truyền thừa, đối với thiên phú của hắn ảnh hưởng cũng không lớn, bởi vì trong cơ thể của hắn có tinh thần nguyên thạch, có thể hoàn mỹ dung hợp hết thể lực lượng. Nhưng là Nhiếp Thiên muốn đi chính mình võ đạo chi lộ, hắn muốn dùng thực lực của mình, trèo lên lâm võ đạo đỉnh phong. Suy nghĩ một phen về sau, Nhiếp Thiên bình tĩnh trở lại, nhìn xem Sát Lục Yêu Tôn, nói ra, Yêu Tôn đại nhân, ta rất muốn trở thành Sát Lục chi lộ chủ nhân, nhưng là Sát Lục truyền thừa, hay là được rồi? Ừ. Sát Lục Yêu Tôn ánh mắt đột nhiên siết chặt, vẻ mặt bất khả tư nghị, thần sắc rõ ràng cứng ngắc một chút, lập tức hỏi, Nhiếp Thiên, ngươi thật sự cự tuyệt Sát Lục truyền thừa? Tuy nhiên Sát Lục Yêu Tôn đã nhìn ra, Nhiếp Thiên không rất ưa thích truyền thừa các loại lực lượng, nhưng đem làm hắn chính thai nghe được Nhiếp Thiên cự tuyệt, hay là kinh ngạc không thôi. Cái này dù sao cũng là thánh nhân cấp bậc truyền thừa, Nhiếp Thiên vậy mà thật sự mở miệng cự tuyệt, phần này tâm tính nghị lực, tuyệt không tầm thường võ giả còn có. Sát Lục Yêu Tôn đoán chừng, coi như là những trí cao thần đó đỉnh phong võ giả, đối mặt thánh nhân cấp bậc truyền thừa, cũng tuyệt đối sẽ điên cuồng. Nhưng là Nhiếp Thiên tâm tính mạnh, xa xa nằm ngoài dự đoán của Sát Lục Yêu Tôn, cơ hồ khiến hắn cảm giác được rung động. Ta cự tuyệt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sắc mặt phi thường bình tĩnh. Cái lúc này, Sát Lục Yêu Tôn sắc mặt bắt đầu chậm rãi thay đổi, thậm chí có chút ít trầm thấp, nói ra, Nhiếp Thiên, nếu như ngươi cự tuyệt Sát Lục truyền thừa, vậy ngươi tiểu không cách nào được đến Lao Phu thừa nhận, cũng không thể trở thành Sát Lục chi lộ chủ nhân. Nhiếp Thiên sắc mặt hơi đổi, hắn tại Sát Lục Yêu Tôn trên người cảm giác được một tia nhàn nhạt sát ý, tuy nhiên không được liệt, nhưng lại cho hắn một loại cực kỳ đáng sợ áp bách cảm giác. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1928. Chương 1870, dĩ sát chỉ sát. Nhiếp Thiên tại Sát Lục Yêu Tôn trên người cảm giác được sát ý, không khỏi biến sắc. Sát Lục Yêu Tôn thế nhưng mà thánh cảnh cường giả, cho dù chỉ là một đạo thần hồn, cũng không phải Nhiếp Thiên có thể chống lại. Nhưng là Nhiếp Thiên như trước gắng giữ tỉnh táo, ánh mắt bình tĩnh địa nhìn xem Sát Lục Yêu Tôn, nhàn nhạt nói ra, ta đối với Sát Lục truyền thừa không có hứng thú, cho dù ngươi bức ta, lựa chọn của ta cũng như cũ là cự tuyệt. Cự tuyệt. Sát Lục Yêu Tôn cổ quái cười cười, nói ra, nếu như ngươi cự tuyệt, ngươi liền không cách nào trở thành Sát Lục chi lộ chủ nhân. Ngươi cần phải hiểu rõ, Sát Lục chi lộ thế nhưng mà thánh khí. Thánh khí thì sao? Ta không quan tâm. Nhiếp Thiên phi thường quật cường, lạnh lùng nói ra. Hảo tiểu tử, có cốt khí. Sát Lục Yêu Tôn đột nhiên cười cười, lập tức quay người, nói ra, đã ngươi đối với Sát Lục chi lộ cùng Sát Lục truyền thừa đều không để ý, hiện tại có thể đã đi ra. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, không muốn Sát Lục Yêu Tôn nguyện ý cứ như vậy phóng hắn ly khai. Hắn suy nghĩ một chút, có chút không người, quay người cất bước, chuẩn bị ly khai. Nhiếp Thiên, chúng ta bây giờ vị trí địa phương là Vạn Thánh Di Mộ, đi ra tại đây, bên ngoài thì có một cái phi thường chán ghét ra hỏa chờ ngươi, ngươi là đối thủ của hắn sao? Cái lúc này, Sát Lục Yêu Tôn thanh âm lại lần nữa vang lên, mang theo nhàn nhạt trêu tức chi ý. Lập tức, Sát Lục Yêu Tôn phất phất tay, một đoàn vầng sáng xuất hiện. Nhiếp Thiên nhìn sang, chứng kiến trong vầng sáng hình ảnh, một đạo thân ảnh chính luống cuống địa đứng ở nơi đó, đúng là Bộ Vũ Thiên Thu. Bộ Vũ Thiên Thu. Hắn cũng tiến vào tầng thứ 10 rồi. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, không nghĩ tới Bộ Vũ Thiên Thu cũng vào được. Bất quá hắn lập tức tưởng tượng, trên mặt nhưng lại đã có mỉm cười. Bởi vì Bộ Vũ Thiên Thu xuất hiện ở chỗ này, cũng tiểu ý nghĩa, Diệp Kinh Hải cùng Quỷ Vũ cùng xa ở bên ngoài là an toàn. Thấy được sao? Sát Lục Yêu Tôn mỉm cười, nói ra, Hắc Liên Vương đã ở tầng thứ 10 ở bên trong, chỉ cần Lao Phu lại để cho hắn tiến vào Vạn Thánh Di Mộ, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự dung hợp Sát Lục truyền thừa. Nhiếp Thiên sắc mặt lập tức trở nên trầm thấp rất nhiều, Bộ Vũ Thiên Thu xuất hiện ở chỗ này, lại để cho tình huống trở nên phức tạp rất nhiều. Không thể không nói, Nhiếp Thiên hiện tại gặp phải tình huống có chút buồn cười, cái này Sát Lục Yêu Tôn, rõ ràng không nên ép lấy hắn dung hợp Sát Lục truyền thừa. Chẳng lẽ không nên dung hợp Sát Lục truyền thừa sao? Nhiếp Thiên trong nội tâm tự hỏi, thần sắc càng không ngừng biến ảo lấy. Hắn thật sự không nghĩ dung hợp Sát Lục truyền thừa, đây không phải hắn muốn võ đạo chi lộ. Nhiếp Thiên, ngươi tuyệt đối không thể dung hợp Sát Lục truyền thừa. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, nặng nề nói ra. Ừ. Tiểu mèo mập thanh âm chưa rơi xuống, Sát Lục Yêu Tôn đột nhiên kinh ngạc một tiếng, lập tức biến sắc, đúng là nở nụ cười, nói ra, Nhiếp Thiên, trách không được ngươi đối với Sát Lục chi lộ hiểu rõ được nhiều như vậy, nguyên lai bên người còn cất giấu một cái cửu vĩ long miêu. Ai? Hay là bị phát hiện rồi? Tiểu mèo mập thở dài một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại Nhiếp Thiên đầu vai, vẻ mặt bất đắc dĩ địa nhìn xem Sát Lục Yêu Tôn. Tiểu mèo mập vừa rồi một cái không nói gì, chính là sợ bị Sát Lục Yêu Tôn phát hiện. Quả nhiên, hắn vừa mới mở miệng, Sát Lục Yêu Tôn liền lập tức phát hiện. Tiểu mèo mập sở dĩ mở miệng, là vì, Nhiếp Thiên không thể dung hợp Sát Lục truyền thừa. Sát Lục Yêu Tôn nhìn xem tiểu mèo mập, sắc mặt không khỏi có chút kinh ngạc, nói ra, cửu vi long miêu, lão phu nhớ rõ, ngươi không phải Lưu Ly Yêu Tháp khí linh sao? Như thế nào hội tại tên tiểu tử này trên người? Tiểu mèo mập nhìn Nhiếp Thiên một mắt, lập tức đem mình như thế nào chạy ra Lưu Ly Yêu Tháp sự tình nói một lần. Nguyên lai là như vậy. Sát Lục Yêu Tôn nghe xong, đúng là không nhịn được cười một tiếng, nói ra, Lưu Ly Yêu Tháp trở thành người khác thứ đồ vật, xem ra Lưu Ly lão quái cũng đã chết. Lưu Ly Yêu Tôn đại nhân hẳn là đã trải qua vẫn lạc. Tiểu mèo mập vẻ mặt bất đắc dĩ nói, hắn đương nhiên biết nói, Sát Lục Yêu Tôn trong miệng Lưu Ly lão quái, tự là Lưu Ly Yêu Tháp người sáng tạo, Lưu Ly Yêu Tôn. Lưu Ly Yêu Tôn cùng Sát Lục Yêu Tôn vốn tự nhận thức, cho nên tiểu mèo mập đối với Sát Lục chi lộ hiểu rõ không ít. Bất quá là năm đó Lưu Ly Yêu Tôn cùng Sát Lục Yêu Tôn trên người rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tiểu mèo mập thật sự không biết. Yêu Tôn đại nhân, ngươi vì cái gì không muốn cho Nhiếp Thiên dung hợp Sát Lục truyền thừa? Cái lúc này, tiểu mèo mập tỉnh táo rất nhiều, mở miệng hỏi. Sát Lục Yêu Tôn sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hồi lâu sau mới lên tiếng, lão phu bản thể đã bị chết, chỉ còn lại có cuối cùng này một đạo thần hồn. Hơn nữa cũng tồn tại không được bao lâu. Nếu như Sát Lục truyền thừa không có người kế thừa, như vậy ta giết chóc nhất tộc, tiêu triệt để bị diệt. Cái gì? Tiểu mèo mập hú lên quái dị, kinh ngạc nói, Sát Lục Yêu Tôn đại nhân cũng đã chết. Sát Lục Yêu Tôn nặng nề gật đầu, nói ra, lão phu bản thể đến cùng xảy ra chuyện gì, lão phu cũng không biết. Nhưng là lão phu tồn tại ý nghĩa, tự là Sát Lục truyền thừa tìm kiếm được người thừa kế. Tuy nhiên Nhiếp Thiên không phải thích hợp nhất Sát Lục truyền thừa người, nhưng lòng hắn tính kiên nghị, mới có thể đủ khống chế tốt Sát Lục truyền thừa. Ách nghe được Sát Lục Yêu Tôn Nhiếp Thiên không khỏi vẻ mặt hát tuyến. Náo loạn cả buổi, hắn căn bản không thích hợp Sát Lục truyền thừa, chỉ là bởi vì Sát Lục Yêu Tôn tồn tại không được bao lâu, cho nên tiểu được thông qua lấy tìm hắn, xem như hoàn thành nhiệm vụ. Nhiếp Thiên trong cơ thể có tinh thần nguyên thạch, hoàn toàn chính xác không thích hợp Sát Lục truyền thừa. Tiểu mèo mập nhìn Nhiếp Thiên, lập tức nhìn về phía Sát Lục Yêu Tôn, nói ra, Yêu Tôn đại nhân, nếu như ngươi cần phải tìm một cái người thừa kế, bên ngoài không phải có một cái có sẵn đấy sao? Thằng này một lòng báo thù, giết chóc dục vọng mãnh liệt, phi thường thích hợp Sát Lục truyền thừa A. Tiểu mèo mập trong miệng người, đương nhiên tiểu là chỉ bộ Vũ Thiên Thu. Sát Lục Yêu Tôn nở nụ cười một tiếng, lắc đầu nói ra, ngươi thật sự cho rằng Sát Lục truyền thừa đích chân lý, thật là giết chóc sao? Nhiếp Thiên cùng tiểu mèo mập đồng thời sững sờ, vẻ mặt ngạc nhiên. Sát Lục truyền thừa, đương nhiên tiểu là giết chóc, chẳng lẽ còn có rất cao đích chân lý sao? Sát Lục Yêu Tôn lần nữa cười cười, nói ra, lão phu bản thể năm đó thành tiểu giết chóc một đạo, hắn chân lý không tại ở giết chóc, mà ở tại di sát chỉ sát, dùng giết ngăn giết chóc. Di sát chỉ sát, dùng giết ngăn giết chóc. Nhiếp Thiên cùng tiểu mèo mập lần nữa sững sờ. Xem ra bọn hắn đối với Sát Lục truyền thừa đều lý giải sai rồi. Sát Lục Yêu Tôn mỉm cười, tiếp tục nói, Sát Lục truyền thừa bên trong, hoàn toàn chính xác gần chứa cường liệt nhất Sát Lục chi khí, nhưng là muốn khống chế Sát Lục truyền thừa, phải là trách trời thương dân người lương thiện, chỉ có loại người này, mới có thể lĩnh ngộ di sát chỉ sát, dùng giết ngăn giết chóc chân lý. Nói đến đây, Sát Lục Yêu Tôn nhìn thoáng qua bên ngoài, nói đến, bộ Vũ Thiên Thu huyết tinh tàn bạo. Vì bản thân thủ riêng, thiết hạ Sát Lục chi lộ, sát hại vô số võ giả, hắn tâm tính chi tàn bạo, có thể thấy được lốm đốm. Nếu là Sát Lục truyền thừa rơi vào trong tay của hắn, căn bản chính là đối với Sát Lục truyền thừa lớn nhất khinh nhẫn. Nhiếp Thiên cùng tiểu mèo mập nhìn nhau một mắt, không khỏi trầm mặc. Sát Lục truyền thừa dĩ sát chỉ sát, dùng giết ngăn giết chóc, chân lý, hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của bọn hắn. Nếu như bộ Vũ Thiên Thu đạt được Sát Lục truyền thừa, đoán chừng toàn bộ chín đại vực giới đem nên đón một hồi nghiêng trời lệch đất gió tanh mưa máu. Yêu Tôn đại nhân, lo nghĩ của ngươi phi thường chính xác, nhưng là Nhiếp Thiên thật sự không thể dung hợp Sát Lục truyền thừa. Một lát trầm mặc về sau, tiểu mèo mập mày nhăn lại, vẻ mặt khó xử nói. Vì cái gì? Sát Lục Yêu Tôn ngạc nhiên sững sờ, hỏi. Bởi vì thần ma nguyên thai. Tiểu mèo mập mày nhăn lại, lam sắc con ngươi lóe ra, nói ra, nếu như Nhiếp Thiên dung hợp sát lục truyền thừa, trong truyền thừa sát lục chi khí đem tỉnh lại thần ma huyết mạch bên trong cực ma tà lực, cái loại này lực lượng một khi bị tỉnh lại, Nhiếp Thiên đem triệt để nhập ma. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1960. Chương 1871, đổi lại người A. Cực ma tà lực. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập không khỏi sững sờ, vẻ mặt nghi hoặc, hắn căn bản không biết, huyết mạch của mình bên trong còn có cực ma tà lực loại lực lượng này. Sát lục yêu tôn cũng là sắc mặt cứng đờ, thần sắc quái dị địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Tiểu mèo mập nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nói ra, trước khi thời điểm, Tuyết Nhi đã nói với ngươi, trong huyết dịch của ngươi có một cổ tà ác lực lượng. Cái này cổ tà ác lực lượng, tự là cực ma tà lực. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi siết chặt, ngạc nhiên nói, loại lực lượng này rất khủng bố sao? Rất khủng bố. Tiểu mèo mập nặng nề gật đầu, nói, lúc trước ngươi ngưng tụ ma nguyên thời điểm, đã từng ngắn ngủi tỉnh lại qua cực ma tà lực. Ngay lúc đó ngươi, trực tiếp điên cuồng, thậm chí thiếu chút nữa làm bị thương Tuyết Nhi. Nếu như không phải Tuyết Nhi huyết dịch, ngươi ở đằng kia lúc cũng đã nhập ma. Cái này Nhiếp Thiên sắc mặt cứng đờ, nhất thời nói không ra lời. Hắn còn nhớ rõ ngưng tụ ma nguyên thời điểm sự tình, ngay lúc đó hắn, hoàn toàn chính xác từng ngắn ngủi không khống chế được. May mắn Tuyết Nhi tại, hắn uống đi một tí Tuyết Nhi huyết dịch, cái này mới khôi phục bình thường. Lúc kia, Nhiếp Thiên tiểu đã từng cảm giác được huyết mạch bên trong tà ác chi lực, chỉ là hắn không biết, nguyên lai loại lực lượng này gọi cực ma tà lực. Tiểu mập, vì cái gì hiện tại ta chút nào cảm giác không thấy cực ma tà lực tồn tại? Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, hỏi. Bởi vì cân đối. Tiểu mèo mập biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, giải thích nói, cực ma tà lực, kỳ thật là tới từ ở thần ma nguyên thai. Thần ma nguyên thai chính là do cấm thần chi thai cùng cực ma chi thai dung hợp mà thành. Cho nên nguyên thai khả dĩ sinh ra hai loại lực lượng, một loại là cấm ma ám lực, một loại là cực ma tà lực. Hai loại lực lượng tiềm phục tại thần ma huyết mạch bên trong, lẫn nhau áp chế, cho nên tại lúc bình thường, ngươi không có bất luận cái gì cảm giác. Nhưng nếu như ngươi dung hợp sát lục truyền thừa, trong cơ thể cực ma tà lực đã bị sát lục chi khí kích phát, cũng sẽ bị tỉnh lại, cho đến lúc đó, đem ngươi triệt để nhập ma. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi hít sâu một hơi. Chắc không được hắn vừa rồi do dự mà muốn hay không dung hợp sát lục truyền thừa, sợ tới mức tiểu mèo mập tranh thủ thời gian lên tiếng ngăn lại. Hiện tại Nhiếp Thiên chỗ gặp phải, không phải hắn có nghĩ là muốn hoặc là có thích hợp hay không sát lục truyền thừa vấn đề, mà là hắn căn bản không thể dung hợp sát lục truyền thừa. Cái lúc này, sát lục yêu tôn tại Nhiếp Thiên trên người cảm nhận được cực ma tà lực tồn tại, hắn biết đạo tiểu mèo mập cũng không có lừa gạt hắn, không khỏi thở dài một tiếng, bi thương nói, chẳng lẽ ta giết chóc nhất tộc, thật sự muốn như vậy bị diệt sao? Sát lục yêu tôn biết nói, nếu như hắn cưỡng ép buộc Nhiếp Thiên dung hợp sát lục truyền thừa, sẽ chỉ làm Nhiếp Thiên triệt để nhập ma, cuối cùng sáng tạo ra đến chính là một cái giết chóc ma quỷ. Cái này, không phải hắn muốn kết quả. Hắn chỗ phải tìm, là một cái chính thức có thể lĩnh ngộ di sát chỉ sát, dùng giết ngăn giết chóc, chân lý người. Về phần vạn thánh di mộ bên ngoài bộ vũ thiên thu, sát lục yêu tôn căn bản không sẽ xem xét, coi như là giết chóc nhất tộc bị diệt, hắn cũng sẽ không khiến sát lục chuyển thừa rơi vào bộ vũ thiên thu loại người này trên tay. Yêu tôn đại nhân, đã Nhiếp Thiên không thích hợp sát lục chuyển thừa, không bằng ngươi tiểu đổi lại người a. Cái lúc này, tiểu mèo mập đột nhiên quỷ dị cười cười, ánh mắt quái dị địa lóe ra. Tuyệt đối không được. Sát lục yêu tôn ánh mắt run lên, lập tức nhìn về phía vạn thánh di mộ bên ngoài, hắn vô ý thức địa cho rằng, tiểu mèo mập theo như lời đổi một người, tiểu là bộ vũ thiên thu. Hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý bộ vũ thiên thu trở thành sát lục chuyển thừa người thừa kế. Yêu tôn đại nhân, không nên kích động, bản tôn theo như lời đổi một người, đương nhiên không phải nói bên ngoài bộ vũ thiên thu. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, ánh mắt lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên. Sát lục yêu tôn sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười một tiếng, nói ra, tiểu long miêu, sẽ không phải là ngươi muốn dung hợp sát lục chuyển thừa a? Thứ cho lão phu nói như vậy, ngươi long miêu chi thân thể không chịu nổi sát lục chuyển thừa, ngươi hay là không nên suy nghĩ nhiều. Yêu tôn đại nhân, bản tôn có bao nhiêu cân lượng, chính mình vẫn có thể suy nghĩ tinh tường. Bản tôn đương nhiên không có khả năng ngốc đến đi dung hợp sát lục chuyển thừa, bản tôn theo như lời đổi một người, là có. Khác chỗ chỉ. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, vẻ mặt đắc ý. Ừ. Sát lục yêu tôn mày nhăn lại, ngạc nhiên nói, tại đây còn có những người khác sao? Tầng thứ 10 bên trong, ngoại trừ Nhất Thiên, Bộ Vũ Thiên Thu, tiểu mèo mập bên ngoài, sát lục yêu tôn cũng không có chứng kiến những người khác, cho nên hắn phi thường kỳ quái. Nhưng là sau một khắc, sát lục yêu tôn liền kịp phản ứng, cả kinh kêu lên, Nhiếp Thiên trên người còn có những người khác. Đã tiểu mèo mập khả dĩ sinh tồn tại nguyên thai trong không gian, như vậy những người khác đương nhiên cũng có thể. Không phải nha. Tiểu mập cười đắc ý, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, lại để cho cửu cực bên trong người xuất hiện đi. Nhiếp Thiên mỉm cười, nhẹ gật đầu, trên tay xuất hiện cửu cực. Kỳ thật hắn vừa rồi tiểu đã hiểu. Tiểu mèo mập là muốn cho sát lục yêu tôn tại cửu cực bên trong tìm một người, đến dung hợp sát lục truyền thừa. Nhiếp Thiên vừa mới đang suy tư, cửu cực bên trong những người này, ai dường như thích hợp sát lục truyền thừa. Hiện tại cửu cực bên trong, có không ít người, Đế Thích Thiên, Kinh Trần, Nhược Vũ Thiên Diệp, Kiếm Kinh Vân, Quỷ Vũ Sán, Long Ngạo Thiên, Lộ Ma Đổ, Tần Phong, còn có Kim Hống. Nhiếp Thiên cảm thấy, Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán đều là kiếm giả. Bản thân kiếm ý thuộc tính hoàn toàn không thích hợp sát lục truyền thừa. Long Ngạo Thiên cùng Lộ Ma Đồ cũng không thích hợp. Thần Phong người này hắn chưa quen thuộc, cũng không cân nhắc. Mà Kinh Trần, niên kỷ quá lớn, cho dù dung hợp sát lục truyền thừa, về sau thành tựu cũng sẽ không biết rất cao. Những người còn lại bên trong, chỉ còn lại Đế Thích Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp. Đế Thích Thiên tuy nhiên là đã sống gần 100 vạn năm lao yêu quái, nhưng hắn võ thể lại là phi thường trẻ tuổi. Hơn nữa hắn đã là kiếm võ hợp nhất truyền thuyết cảnh giới, kiếm ý thuộc tính khả dĩ tùy ý cải biến, cho nên do hắn đến dung hợp sát lục truyền thừa, ngược lại là một cái không tệ lựa chọn. Nhược Vũ Thiên Diệp, đồng dạng có dung hợp sát lục truyền thừa năng lực, bởi vì nàng có cựu thải đồng, trong cơ thể hàm ẩn lấy 9 loại thuộc tính lực lượng, phụ thuộc tính phương diện mà nói, nàng khả dĩ dung hợp bất luận cái gì thuộc tính truyền thừa. Đế Thích Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp, đây là dường như thích hợp sát lục truyền thừa hai người, về phần sát lục yêu tôn sẽ như thế nào lựa chọn, cái kia tiểu là chuyện của hắn. Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, cửu cực phóng xuất ra một cổ thời không khí tức, mọi người từ đó đi ra. Sát lục yêu tôn nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người, sắc mặt không khỏi cứng ngắc một chút, lập tức đem ánh mắt đặt ở Nhiếp Thiên trên tay cửu cực phía trên, kinh hai nói, ngươi lĩnh ngộ vũ tuyến cùng trụ tuyến. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu. Cười nhạt một tiếng, sát lục yêu tôn thần sắc lại lần nữa trở nên cứng ngắc, hắn hoàn toàn thật không ngờ, Nhiếp Thiên còn trẻ như vậy, rõ ràng có thể lĩnh ngộ vũ tuyến cùng trụ tuyến. Hắn đã sớm phát giác đến, Nhiếp Thiên trong cơ thể có đệ nhất ma hỏa vũ trụ biên giới cùng đệ nhị ma hỏa hư vô chi tâm. Nhưng hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà đã lĩnh ngộ vũ tuyến cùng trụ tuyến. Yêu tôn đại nhân, ngươi biết Nhiếp Thiên lĩnh ngộ vũ trụ tuyến dùng bao lâu thời gian sao? Tiểu mèo mập nhìn vẻ mặt ngốc trệ sát lục yêu tôn, vẻ mặt đắc ý hỏi. Bao lâu thời gian? Sát lục yêu tôn ánh mắt lập lòe một chút, lộ ra rất có hứng thú mà hỏi thăm. Tiểu mèo mập không nói gì, mà là dựng lên một căn mèo cào tử. 1 năm. Sát lục yêu tôn suy đoán. Tiểu mèo mập lắc đầu. 1 tháng. Sát lục yêu tôn sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến rồi, lại phán đoán. Tiểu mèo mập lần nữa lắc đầu. Lam sắc con ngươi lập lòe một chút, nói ra, 1 ngày. 1 ngày. Sát lục yêu tôn hú lên quái dị, cả người đúng là trực tiếp cứng ngay tại chỗ, miệng há thật to, nhưng lại nói không ra lời. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1965. Chương 1872, không cưỡng cầu được. Vạn thánh di mộ bên trong, sát lục yêu tôn vẻ mặt ngốc trệ lấy. Cả buổi mới kịp phản ứng, một đôi mắt tại Nhiếp Thiên trên người đánh giá, ánh mắt rung động mà quái dị. Vũ trụ tuyến, đây là về vũ trụ bản chất, thời không chân lý đồ vật, rất nhiều thánh nhân cấp bậc cường giả, muốn lĩnh ngộ vũ trụ tuyến, đều phải kể tới nguyệt thậm chí mấy năm thời gian. Nhiếp Thiên lĩnh ngộ vũ trụ tuyến, chỉ dùng 1 ngày thời gian, phần này lĩnh ngộ năng lực, yêu nghiệt làm cho người khác tức luận ruột. Nhiếp Thiên chứng kiến giết chóc chí tôn phản ứng lớn như vậy, không khỏi nở nụ cười một tiếng. Hắn cái lúc này mới biết được, nguyên lai lĩnh ngộ vũ trụ tuyến, cái này bao nhiêu khó khăn. Sát lục yêu tôn hồi lâu sau mới bình tĩnh trở lại, ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua, sau đó đem sát lục truyền thừa sự tình nói một lần. Mọi người nghe xong Sát Lục Yêu Tôn giới thiệu, sắc mặt lập tức vạn biến. Cơ hồ tất cả mọi người là một bộ cho đã mắt nóng bỏng thần sắc, thánh nhân cấp bậc chuyển thừa chi lực, ai không nghĩ đạt được. Nhiếp Thiên đặc biệt quan sát Đế Thích Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp phản ứng của hai người lại là hoàn toàn không giống với. Đế Thích Thiên toát ra chính là so bất luận kẻ nào đều mãnh liệt nóng bỏng, mà Nhược Vũ Thiên Diệp phản ứng thì là tương đối bình tĩnh, thậm chí có chút lạnh nhạt, tựa hồ đối với Sát Lục chuyển thừa hoàn toàn không có gì hứng thú. Đế Thích Thiên khát vọng, Nhiếp Thiên có thể lý giải, dù sao người phía trước kiếp trước trùng kích thánh nhân chi cảnh thất bại, làm hơn 10 vạn năm tàn hồn. Cái này hơn 10 vạn năm, tại người khác nói mà bắt đầu, giống như rất đơn giản, nhưng là Đế Thích Thiên bản thân thế nhưng mà đã chịu hơn 10 vạn năm cô tịch, loại cảm giác này, nếu không có tự mình kinh nghiệm, tuyệt đối không cách nào nhận thức. Đế Thích Thiên cải tạo thân thể, đạt được tân sinh, nhưng vẫn là đi theo tiểu mèo mập cùng Nhiếp Thiên, vì chính là có một ngày, có thể mượn tiểu mèo mập lực lượng, tấn chức thánh cảnh. Lúc này, một cái thánh nhân cấp bậc truyền thừa đặt ở Đế Thích Thiên trước mặt, lại để cho hắn như thế nào không kích động. Nhược Vũ Thiên Diệp bình tĩnh, ngược lại là vượt quá Nhiếp Thiên đoán trước. Từ trước đó lần thứ nhất Nhiếp Thiên tại Sâm La Quỷ Vực cùng Nhược Vũ Thiên Diệp gặp lại về sau, thứ hai tâm tính tiểu thay đổi hoàn toàn, coi như thay đổi một người đồng dạng. Trước kia Nhược Vũ Thiên Diệp, bề ngoài lạnh như băng, nội tâm lại là có thêm cực kỳ mãnh liệt báo thù dục vọng. Nhưng là nàng bây giờ, mặt ngoài nhìn về phía trên không hề lạnh như băng, nội tâm cũng là phi thường bình tĩnh, đối với bất cứ chuyện gì đều không tranh giành, loại tâm tính này, xác thực khó được. Sát Lục Yêu Tôn ánh mắt tại trên người mọi người đánh giá, rất nhanh sự chú ý của hắn liền ngừng lưu tại Đế Thích Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp trên người. Cùng Nhiếp Thiên dự đoán đồng dạng, Sát Lục Yêu Tôn cũng cảm giác được, mọi người tại đây bên trong, chỉ có Đế Thích Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp thích hợp Sát Lục truyền thừa. Nhưng là Sát Lục Yêu Tôn cuối cùng nhất chọn ai, thật đúng là nói không tốt. Hai người các ngươi lưu lại, những người khác có thể trở về đi. Sát Lục Yêu Tôn chỉ Đế Thích Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp, nhàn nhạt nói ra. Kiếm Kinh Vân bọn người vẻ mặt tiếc nuối, trong nội tâm biết nói, chính mình không có bị Sát Lục Yêu Tôn chọn chúng. Nhiếp Thiên khiến người khác trở lại cửu cực bên trong, chỉ để lại Đế Thích Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp hai người. Yêu Tôn đại nhân, Đế Thích Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp đều rất thích hợp Sát Lục truyền thừa, người muốn lựa chọn ai? Tiểu mèo mập thân ảnh khẽ động, nhảy đến Đế Thích Thiên bả vai, cười hắc hắc, hỏi. Kỳ thật tiểu mèo mập trong lòng là thiên hướng về Đế Thích Thiên, bởi vì một khi Đế Thích Thiên đạt được Sát Lục truyền thừa, thực lực tất nhiên hội lại lần nữa tăng lên, cái này đối với Nhiếp Thiên mà nói, cũng là phi thường không tệ sự tình. Nhiếp Thiên thì là không sao cả, Sát Lục truyền thừa tuy nhiên cường đại, nhưng cũng là có lợi có tệ, Đế Thích Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp ai đạt được Sát Lục truyền thừa, Nhiếp Thiên đều thật cao hứng. Sát Lục Yêu Tôn cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời, mà là đem ánh mắt đặt ở Đế Thích Thiên trên người, nói ra, phóng thích kiếm của ngươi ý lại để cho lão phu nhìn xem. Ừ. Đế Thích Thiên trọng trọng gật đầu, lập tức toàn thân tuôn ra một cổ kiếm ý, tại hắn quanh thân ngưng tụ thành một đạo đáng sợ bóng kiếm, lang liệt đến cực điểm, tịch diệt khắc nghiệt, toát ra rất mạnh giết chóc khí tức. Sát Lục Yêu Tôn khẽ gật đầu, cũng không nói lời nào, lập tức nhìn về phía Nhược Vũ Thiên Diệp, nói ra, tiểu nha đầu, mở ra ngươi cửu thải đồng thử xem. Nhược Vũ Thiên Diệp nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mở ra cửu thải đồng, lập tức đóng cửa, sau đó nói, Yêu Tôn đại nhân, ta không thích hợp Sát Lục truyền thừa, ngươi lựa chọn Đế Thích Thiên đại nhân a. Vì cái gì? Sát Lục Yêu Tôn sửng sốt một chút, lập tức cười khổ một tiếng, đây là hắn hôm nay lần thứ hai bị người cự tuyệt. Nghĩ đến thật sự là buồn cười, thánh nhân cấp bậc truyền thừa chi lực, vậy mà tiễn đưa đều tiễn đưa không xuất ra đi. Nhược Vũ Thiên Diệp cười nhạt một tiếng, nhu hòa ánh mắt nhìn hướng Nhiếp Thiên, nói ra, ta cũng không nghĩ muốn cái gì lực lượng, chỉ cần có thể cùng tại Nhiếp Thiên bên người, ta tiểu thỏa mãn. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, bình tĩnh mà nhu hòa, rơi vào Nhiếp Thiên trong lỗ tai lại như là sấm sét, lại để cho trong đầu hắn nổ vang một tiếng, toàn thân tuôn ra qua một dòng nước ấm. Nếu là đặt ở trước kia, hắn căn bản không cách nào tưởng tượng, Nhược Vũ Thiên Diệp sẽ nói ra nói như vậy. Nhược Vũ Thiên Diệp hoàn toàn chính xác thay đổi, tâm tính bình thản mà tỉnh táo. Yêu Tôn đại nhân, đã Nhược Vũ tiểu nha đầu không muốn dung hợp Sát Lục truyền thừa, vậy hãy để cho Đế Thích Thiên đến đây đi. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, ánh mắt nóng bỏng nói. Đế Thích Thiên một đôi như bảo thạch mắt to lóe ra, phóng xuất ra sáng quắc hào quang, vô cùng hưng phấn. Không. Nhưng mà, một cách không ngờ, Sát Lục Yêu Tôn nhưng lại cười nhạt một tiếng, nói ra, lão phu lựa chọn cái này cựu thải đồng tiểu nha đầu. Ừ. Tất cả mọi người là sững sờ, cho là mình nghe lầm, thần sắc kinh ngạc địa nhìn xem Sát Lục Yêu Tôn. Đế Thích Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp đều rất thích hợp Sát Lục truyền thừa, người phía trước khát vọng đạt được, thứ hai trực tiếp cự tuyệt. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, Sát Lục Yêu Tôn lại có thể biết lựa chọn Nhược Vũ Thiên Diệp. Vì cái gì? Đột ngột đấy, Đế Thích Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kiếm thế dâng lên, vậy mà phóng xuất ra sát cơ mãnh liệt. Nhiếp Thiên cùng Tiểu Mèo Mập không khỏi trở nên khẩn trương lên, hào khí cũng đi theo trở nên quỷ dị. Đế Thích Thiên đối với Sát Lục truyền thừa quá khát vọng rồi, hắn quá muốn tấn chức thánh cảnh rồi. Cũng bởi vì như vậy, Sát Lục Yêu Tôn lúc này phản ứng lại là phi thường bình tĩnh, cười nhạt một tiếng, chỉ vào Đế Thích Thiên nói ra, lòng của ngươi không tĩnh, kiếm ý bên trong giết chóc dục vọng quá cường liệt. Ngươi lúc này tâm tính, là khống chế không được Sát Lục truyền thừa. Có ý tứ gì? Đế Thích Thiên mày nhăn lại, lạnh lùng hỏi. Sát Lục Yêu Tôn khỏe môi nết lên tiểu ý, nói ra, Sát Lục truyền thừa bên trong Sát Lục chi khí rất nặng, tâm tính không được võ giả, rất dễ dàng bị Sát Lục chi khí khống chế, trở thành thị sát ma quỷ. Nói xong, Sát Lục Yêu Tôn ánh mắt sáng quắc điệu đánh giá Đế Thích Thiên, nói ra, hoặc hứa ngươi bây giờ có thể miễn cưỡng khống chế Sát Lục truyền thừa, nhưng nếu là gặp được một ít đại biến cố, thần trí của ngươi liền có khả năng bị Sát Lục chi khí phản khống. Lao phu không cho ngươi dung hợp Sát Lục truyền thừa, đây là đối với ngươi tốt. Suy nghĩ một chút ta, vì tân chức thánh cảnh, ngươi đều đã làm mấy thứ gì đó. Ta Đế Thích Thiên ánh mắt ngưng tụ, đúng là nhất thời nghẹn lời, nói không ra lời. Lúc trước hắn, vì tân chức thánh cảnh, tàn sát hơn vạn danh kiếm người, chế tạo vạn kiếm hồn mộ. Lúc kia, hắn một lòng muốn tân chức thánh cảnh, vì cái mục tiêu này, hắn không tiếc hết thảy, không từ thủ đoạn. Nhưng là cuối cùng nhất, hắn vẫn bị thất bại. Về sau gặp được Nhất Thiên, Đế Thích Thiên tâm tính mới có thời gian dần qua chuyển biến. Hồi tưởng lại đây hết thảy, Đế Thích Thiên trong nội tâm thậm chí có mãnh liệt áy náy cảm giác. Đa tạ Yêu Tôn đại nhân. Hồi lâu sau, Đế Thích Thiên toàn thân kiếm ý thu liễm, đúng là thật sâu không người, hướng Sát Lục Yêu Tôn bái tạ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, lúc này mới thở dài một hơi, xem ra Đế Thích Thiên đã suy nghĩ cẩn thận. Có một số việc là không cưỡng cầu được. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2005. Chương 1873, một cái phiền phức. Sát Lục Yêu Tôn tuyển định Nhược Vũ Thiên Diệp, Nhiếp Thiên lại để cho Đế Thích Thiên trở lại cựu cực bên trong. Nhược Vũ Thiên Diệp mặc dù đối với Sát Lục truyền thừa hứng thú không lớn, nhưng nếu là làm cho nàng dung hợp, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Yêu Tôn đại nhân, không biết ngươi phải như thế nào giúp Thiên Diệp dung hợp Sát Lục truyền thừa. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, hào hứng bừng bừng mà hỏi thăm. Sát Lục Yêu Tôn cười nhạt một tiếng, nói ra, Sát Lục truyền thừa chính là thánh nhân cấp bậc truyền thừa, dung hợp Sát Lục truyền thừa không phải một sớm một chiều sự tình. Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, hỏi, dung hợp Sát Lục truyền thừa, cần thời gian rất lâu sao? Sát Lục Yêu Tôn nhẹ gật đầu, nói ra, ít nhất cần mấy tháng thời gian. Lão phu chỉ là giúp nàng tiến hành sơ bộ dung hợp, mà nàng muốn hoàn toàn đạt được Sát Lục truyền thừa chi lực, muốn xem nàng về sau võ đạo thành tựu. Nhiếp Thiên nhướng mày, không nghĩ tới dung hợp Sát Lục truyền thừa cần mấy tháng thời gian. Chúng ta phải ở chỗ này ngốc mấy tháng sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Sát Lục Yêu Tôn, hỏi. Thời gian của hắn không nhiều lắm, mấy tháng đối với hắn mà nói, là phi thường chân quý thời gian. Không cần. Sát Lục Yêu Tôn cười nhạt một tiếng. Nói ra, bổn tọa khả di tiến vào cựu cực bên trong, giúp nàng dung hợp Sát Lục truyền thừa. Vậy là tốt rồi. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, hắn thật sự không có mấy tháng thời gian có thể lãng phí. Bất quá chúng ta hiện tại có một cái phiền phức muốn diệt trừ. Cái lúc này, Sát Lục Yêu Tôn nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, dung hợp truyền thừa một khi bắt đầu, vạn thánh di mộ thời không bình chướng sẽ trở nên càng ngày càng yếu, bên ngoài người kia sẽ xông tới. Bộ Vũ Thiên Thu. Nhiếp Thiên ánh mắt siết chặt, sắc mặt đi theo nhất biến. Sát Lục Yêu Tôn chỗ lo lắng, đúng là Bộ Vũ Thiên Thu. Đúng. Sát Lục Yêu Tôn nặng nề gật đầu, nói ra, nếu như là tại truyền thừa dung hợp thời điểm, bộ vũ thiên thu xong tới, cái kia thì phiền thoái. Yêu tôn đại nhân, ý của ngươi là, giết chết bộ vũ thiên thu. Nhiếp thiên vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn xem sát lục yêu tôn, hỏi dò. Ừ, sát lục yêu tôn trọng trọng gật đầu, trên mặt lộ ra ý tứ quái dị cười. Nhiếp thiên nhưng lại sắc mặt trầm xuống, nói ra, bộ vũ thiên thu thế nhưng mà trí cao thần đỉnh phong cường giả, chúng ta tại đây, ai là đối thủ của hắn? Ngươi. Sát lục yêu tôn chầm chầm vào nhiếp thiên, nhạt cười nhạt nói. Nhiếp thiên sắc mặt cứng đờ, cười khổ một tiếng, nói ra, yêu tôn đại nhân không muốn hay nói dẫn rồi, ta chỉ có thượng vị thần thực lực, căn bản không thể nào là bộ vũ thiên thu đối thủ. Nhiếp thiên không sợ bất cứ địch nhân nào, nhưng hắn đối với thực lực của mình có rõ ràng nhận thức, hắn tại bộ vũ thiên thu trước mặt, đích thật là không chịu nổi một kích, điểm này, hắn phải thừa nhận. Trước khi thời điểm, bộ vũ thiên thu sử dụng hắc liên bản thể, trực tiếp trọng thương Diệp Kình Hải quỷ vũ cùng xa, như thế chiến lược, coi như là toàn bộ 9 đại vực giới, cũng tìm không ra mấy người. Hiện tại Nhiếp Thiên, quá yếu, hoàn toàn không thể nào là bộ vũ thiên thu đối thủ. Nhiếp Thiên, lão phu cũng không có nói đùa ngươi. Sát lục yêu tôn lúc này sắc mặt lại là phi thường nghiêm túc, nói ra, nếu như tại đây có một người có thể giết chết bộ vũ thiên thu, đó chính là ngươi. Vì cái gì? Nhiếp Thiên chứng kiến sát lục yêu tôn biểu lộ nghiêm túc, không khỏi nhíu mày hỏi. Nhiếp Thiên, ngươi biết vì cái gì bộ vũ thiên thu rất ít tiến vào sát lục chi lộ sao? Sát lục yêu tôn không có trả lời Nhiếp Thiên, nhưng lại hỏi ngược lại. Không biết. Nhiếp Thiên lắc đầu, trước khi Diệp Kình Hải hoàn toàn chính xác đã từng nói qua, bộ vũ thiên thu tuy nhiên là sát lục chi lộ chủ nhân, nhưng lại cực nhỏ tiến vào sát lục chi lộ. Vì giết Nhiếp Thiên, bộ vũ thiên thu phái ra thập nhị liên chủ, nhưng âm dương hộ pháp làm phản, lại để cho hắn không thể không tự mình tiến vào sát lục chi lộ. Bởi vì bộ vũ thiên thu trong cơ thể có sát lục chú ấn. Sát lục yêu tôn nặng nề mở miệng, nói ra, sát lục chi lộ nội sát lục chi khí rất mãnh liệt, bộ vũ thiên thu tiến vào sát lục chi lộ, trong cơ thể sát lục chú ấn một mực ở vào sinh động bên trong, cái này đối với hắn là thật lớn áp bách. Nhiếp thiên khẽ gật đầu, nguyên lai là cái dạng này, trách không được bộ vũ thiên thu không chịu tự mình tiến vào sát lục chi lộ. Cái lúc này, nhiếp thiên đột nhiên đã minh bạch cái gì, nói ra, yêu tôn đại nhân, ngươi khả di kích phát bộ vũ thiên thu trong cơ thể sát lục chú ấn, vậy sao? Sát lục yêu tôn khẽ gật đầu, ánh mắt lập lòe một chút, không nghĩ tới nhiếp thiên thông minh như vậy, một điểm tiểu thấu, nói ra, lão phu khả di tại vạn thánh di mộ bên trong bố trí xuống sát lục kết giới. Tại kết giới này bên trong, bộ vũ thiên thu trong cơ thể sát lục chú ấn đem bị triệt để kích phát, thực lực của hắn sẽ phải chịu rất mạnh áp chế. Hội bị áp chế đến loại trình độ nào? Nhiếp thiên ánh mắt lập lòe một chút, hỏi. Hắn phải lên tiếng hỏi sở, nếu như bộ vũ thiên thu thực lực chỉ là bị áp chế một cái tiểu cảnh giới, làm theo có năng lực một chiêu miểu sát hắn. Có lẽ hội bị áp chế mấy cái tiểu cảnh giới. Sát lục yêu tôn cũng không xác định. Suy đoán nói ra, nhiếp thiên sắc mặt cứng đờ, không khỏi có chút khó coi, nói ra, nếu để cho đế thích thiên hoặc là những người khác tại sát lục kết giới bên trong cùng bộ vũ thiên thu một trận chiến, không phải càng có nắm chắc không? Đương nhiên không được. Sát lục yêu tôn lập tức khoát tay, nói ra, những võ giả khác tại sát lục kết giới bên trong, sẽ phải chịu càng mạnh hơn nữa áp chế, thực lực đồng dạng phát huy không đi ra. Chẳng lẽ sát lục kết giới đối với ta không có áp chế? Nhiếp thiên ánh mắt ngưng tụ, hỏi. Sát lục kết giới là do giết chóc phù văn ngưng tụ mà thành, trong cơ thể của ngươi có thần ma lực, khả dĩ chống cự sát lục kết giới áp chế. Sát lục yêu tôn giải thích nói, trước khi ngươi có thể phá vỡ giết chóc phù văn cấm chế, cũng là bởi vì thần ma lực đối với giết chóc phù văn có khắc chế lực. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, xem ra cái này vừa đứng, phải là hắn đến đánh cho. Nên chiến một gã trí cao thần đỉnh phong cường giả, nhiếp thiên khó tránh khỏi có chút khẩn trương, trong nội tâm rất không có ngọn nguồn. Nhiếp thiên, ngươi bây giờ nếu là mở ra cấm thuật phù văn, thực lực có thể đạt tới loại cảnh giới nào? Cái lúc này, sát lục yêu tôn phi thường cẩn thận mà hỏi thăm. Chủ thân hậu kỳ. Nhiếp thiên gật đầu, nói thực ra nói, của ta chiến lực, có thể cùng trí cao thần sơ kỳ võ giả một trận chiến. Như thế thực lực, muốn nên chiến bộ vũ thiên thu. Sợ là không đủ. Sát lục yêu tôn mày nhăn lại, nói ra, sát lục kết giới áp chế lực rất cường, nhưng là bộ vũ thiên thu cũng ít nhất sẽ có chi cao thần trung kỳ thực lực. Nếu là hắn sử dụng hắc liên bản thể đủ để đối kháng chi cao thần hậu kỳ võ giả. Thực lực của ngươi hay là quá yếu, căn bản không có khả năng cùng hắn một trận chiến. Vậy làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, chau mày. Hoàn toàn chính xác rất phiền toái. Sát Lục Yêu Tôn mày nhăn lại, sắc mặt khó coi. Nếu như giờ phút này lại để cho Nhiếp Thiên cùng bộ vũ thiên thu một trận chiến, không khác là muốn chết. Nhưng là những người khác, lại vô pháp chống cự Sát Lục kết giới áp chế, càng không khả năng là bộ vũ thiên thu đối thủ. Phải nghĩ biện pháp, tăng thực lực của ngươi lên. Sát Lục Yêu Tôn nặng nề mở miệng, nhưng lại nghĩ không ra biện pháp gì, có thể lập tức tăng lên Nhiếp Thiên chiến lực. Nếu là có thể tăng lên cấm thuật phù văn đẳng cấp thì tốt rồi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, thì thào nói ra. Muốn lập tức tăng thực lực lên, căn bản không có khả năng, duy nhất khả năng tiểu là tăng lên cấm thuật phù văn đẳng cấp. Chỉ cần cấm thuật phù văn đẳng cấp tăng lên, Nhiếp Thiên mở ra ba đại cấm thuật về sau, thực lực sẽ có thật lớn tăng lên. Nhưng là muốn tăng lên cấm thuật phù văn đẳng cấp, cũng tuyệt không phải sự tình đơn giản. Trong khoảng thời gian ngắn, tựa hồ tình huống lâm vào cục diện bế tắc. Có lẽ, thật sự khả dĩ tăng lên cấm thuật phù văn đẳng cấp. Nhưng vừa lúc đó, yên tĩnh hồi lâu tiểu mèo mập đột nhiên mở miệng, cũng đem ánh mắt nhìn về phía Nhược Vũ Thiên Diệp. Trong chớp mắt, Sát Lục Yêu Tôn cũng nghĩ tới điều gì, kinh hỉ kêu lên, đúng vậy. Lao phu như thế nào đã quên cửu thải đồng rồi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1968. Chương 1874, tăng lên cấm thuật. Nhiếp Thiên chứng kiến tiểu mèo mập cùng Sát Lục Yêu Tôn đồng thời đưa mắt nhìn sang Nhược Vũ Thiên Diệp, không khỏi sững sờ, vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Nhược Vũ Thiên Diệp cửu thải đồng cùng hắn cấm thuật phù văn có quan hệ gì? Chẳng lẽ cửu thải đồng có thể tăng lên cấm thuật phù văn đẳng cấp hay sao? Nhược Vũ Thiên Diệp cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Không biết tiểu mèo mập cùng Sát Lục Yêu Tôn đang suy nghĩ gì. Tiểu mập, chẳng lẽ cựu thải đồng thật có thể tăng lên cấm thuật phù văn đẳng cấp? Nhiếp Thiên nhìn về phía tiểu mèo mập, nhịn không được hỏi. Ừ. Tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, nói ra, cựu thải đồng đồng tử lực, phi thường đặc thù, đối với rất nhiều phù văn lực lượng đều có kích phát tác dụng. Người có lẽ còn nhớ rõ, cựu anh ma kén thức tỉnh, cũng là hấp thu cựu thải đồng đồng tử lực. Nhiếp Thiên ánh mắt siết chặt. Nghĩ đến ban đầu ở cửu anh cấm địa thời điểm, cửu anh ma kén sở dĩ có thể thức tỉnh, cũng là bởi vì hấp thu cửu thải đồng đồng tử lực. Như thế xem ra, cửu thải đồng đồng tử lực hoàn toàn chính xác có kỳ đặc thủ chỗ. Nhiếp Thiên rất kỳ quái, đã tiểu mèo mập sớm đã biết do cửu thải đồng có thể đối với cấm thuật phù văn có rất mạnh kích phát tác dụng, vì cái gì không còn sớm điểm nói ra. Phải biết rằng, trước khi Nhiếp Thiên thế nhưng mà từng có mấy lần sinh tử nguy cơ a. Tiểu mèo mập nhìn Nhiếp Thiên một mắt, đoán ra thứ hai đang suy nghĩ gì, nói ra, cấm thuật phù văn là một loại hắc ám thuộc tính lực lượng, cựu thải đồng đồng tử lực muốn kích phát cấm thuật phù văn, còn phải cần Sát Lục chi khí phối hợp. Ba đại cấm thuật phù văn, đều là hắc ám thuộc tính lực lượng, mà Sát Lục chi khí cũng là ám thuộc tính lực lượng. Chỉ có tại Sát Lục chi khí phối hợp xuống, cựu thải đồng đồng tử lực mới có thể kích phát cấm thuật phù văn thăng cấp. Đúng. Sát Lục Yêu Tôn cười nhạt một tiếng, nói ra, chúng ta bây giờ tiểu thử một chút, nhìn xem cửu thải đồng lực lượng, đến tuột cùng có thể đem cấm thuật phù văn tăng lên tới loại nào đẳng cấp. Yêu Tôn đại nhân, nếu như cưỡng ép tăng lên cấm thuật phù văn đẳng cấp, đối với Nhiếp Thiên hội gặp nguy hiểm sao? Cái lúc này, Nhược Vũ Thiên Diệp tiến lên một bước, có chút ít lo lắng hỏi. Nàng có chút bận tâm, cấm thuật phù văn đẳng cấp rất cao, đối với Nhiếp Thiên thân thể hội tạo thành rất lớn áp bách. Sát Lục Yêu Tôn cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, cấm thuật phù văn bản thân đối với võ giả võ thể không có bất kỳ áp bách, thậm chí đối với võ giả võ thể có thật lớn tăng lên tác dụng. Bất quá cấm chế phù văn mở ra về sau, thực lực võ giả tăng vọt, cái này đối với võ giả mà nói, là thật lớn áp bách. Như là võ giả võ thể không đủ cường đại, vô cùng có khả năng không cách nào thừa nhận thực lực tăng vọt về sau lực lượng. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu. Sát Lục Yêu Tôn nói phi thường đúng. Ba đại cấm thuật phù văn, bản thân không có bất kỳ áp bách, hơn nữa lại để cho Nhiếp Thiên võ thể trở nên xa so với bình thường võ giả càng thêm cường hãn. Nhưng là một khi cấm thuật mở ra, thực lực tăng lên, cái này đối với Nhiếp Thiên võ thể chính là thật lớn áp bách chi lực. Hiện tại Nhiếp Thiên thực lực là thượng vị thần hậu kỳ, mở ra ba đại cấm thuật về sau, thực lực tăng lên tới chủ thần hậu kỳ, cái này tương đương với, hắn bao giờ cũng không tại thừa nhận lấy một gã chủ thần hậu kỳ võ giả khí thế áp bách. Bất quá loại khí thế này áp bách, đối với Nhiếp Thiên mà nói, không có bất kỳ uy hiếp. Nhưng là nếu như cấm thuật phù văn đẳng cấp tăng lên, phù văn mở ra, Nhiếp Thiên thực lực tăng vọt đến chí cao thần chi cảnh, loại khí thế này áp bách đối với hắn mà nói cũng có chút đã hạn chế. Nhiếp Thiên suy tư một chút, nói ra, dùng ta hiện tại võ thể, đủ để thừa nhận chí cao thần sơ kỳ võ giả lực lượng. Sát Lục Yêu Tôn ánh mắt có chút ngưng tụ, nói ra, nếu như thực lực của ngươi tăng lên tới chí cao thần sơ kỳ, có lòng tin đối chiến chí cao thần trung kỳ thậm chí hậu kỳ bộ vũ thiên thu sao? Có. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, trong ánh mắt là gần như bá đạo tự tin. Rất tốt. Sát Lục Yêu Tôn mỉm cười, nói ra, chúng ta bây giờ mà bắt đầu a. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, lập tức nhìn về phía Nhược Vũ Thiên Diệp, nói ra, Thiên Diệp, tin tưởng ta. Nhược Vũ Thiên Diệp khẽ gật đầu, tinh xảo khuôn mặt Phật qua một vòng nhàn nhạt tiêu ý. Kế tiếp, Nhược Vũ Thiên Diệp đi đến Nhiếp Thiên bên người, hai cái đồng tử có chút co rụt lại, cửu thải đồng mở ra, lập tức bàng nhiên đồng tử lực phóng xuất ra, trực tiếp đem Nhiếp Thiên bao phủ lại. Nhiếp Thiên cảm thụ được quanh thân nhu hòa đồng tử khí lực tức, cũng không kháng cự, mặc cho đồng tử lực dũng mãnh vào thân thể ở trong. Cùng thời khắc đó, Sát Lục Yêu Tôn quanh thân tuân ra bàng bạc sát lục chi khí, hướng về Nhiếp Thiên tràn ngập đi qua. Cựu thải đồng tử lực cùng sát lục chi khí đồng thời dũng mãnh vào thân thể, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được một cổ cực kỳ mênh mông quần quận lực lượng, coi như cự thú, tại trong cơ thể của hắn trùng kích lấy. Hắn cố nén đau đớn, cũng không có phát ra nửa điểm thanh âm. Sau một lát, Nhiếp Thiên bắt đầu chậm rãi mở ra cấm thuật phù văn, cùng đồng tử lực cùng sát lục chi khí dung hợp. Ngay một khắc này, cấm thuật phù văn đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, càng không ngừng trùng kích lấy Nhiếp Thiên võ thể. Nhiếp Thiên cảm giác được cấm thuật phù văn bắt đầu trở nên mạnh mẽ, hắn võ thể đã ở điên cuồng mà tăng lên. Toàn thân huyết dịch, kinh mạch, cốt cách, tại cấm thuật phù văn trùng kích phía dưới, trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Lúc này Nhiếp Thiên chỗ thừa nhận thống khổ, cơ hồ cùng hắn lúc trước dung hợp cấm thuật phù văn thời điểm không sai biệt lắm. Nhưng thần trí của hắn bảo trì thanh tỉnh, đơn giản chỉ cần không có phát ra nửa điểm thanh âm. Sát Lục Yêu Tôn nhìn xem Nhiếp Thiên, thần sắc rung động. Trong nội tâm nói ra, tiểu tử này nghị lực quá cường đại, như thế thiên phú hơn nữa như thế nghị lực, chỉ sợ cái này tiểu tiểu nhân chín đại vực giới, sắp sửa xuất hiện một vị không giống người thường thánh nhân. Đối với Sát Lục Yêu Tôn mà nói, chín đại vực giới chỉ là một cái nhỏ hẹp thế giới mà thôi, chính thức rộng lớn thế giới, là cái kia chư thiên thành giới. Rất nhanh, Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Sát Lục Yêu Tôn đình chỉ động tác, Nhiếp Thiên toàn thân khí tức cũng rất nhanh ổn định lại. Nhược Vũ Thiên Diệp sử dụng đại lượng cửu thải đồng tử lực, khuôn mặt hơi có chút tái nhợt, trên trán chảy ra dày đặc mảnh đổ mồ hôi, nhưng nàng cũng không có để ý, mà là tiến lên một bước, đi vào Nhiếp Thiên bên người, khẩn trương nói, Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Ta không sao. Nhiếp Thiên đứng lên, toàn thân lăng lệ ác liệt vô cùng, cảm giác trong cơ thể hữu dụng chi vô cùng lực lượng. Cấm thuật phù văn đẳng cấp tăng lên, cái này lại để cho Nhiếp Thiên chỉnh thể thực lực đã có bay vọt về chất. Nhiếp Thiên, hiện tại cấm thuật phù văn là cái gì đẳng cấp? Tiểu mèo mập cười hắc hắc, nhịn không được hỏi. Nhiếp Thiên cảm giác một chút, sắc mặt hơi đổi, sửng sốt một chút, nói ra, địa giai sơ cấp. Trước khi thời điểm, cấm thuật phù văn cấp bậc là huyền giai trung cấp, lúc này vậy mà trực tiếp tăng lên hai cái tiểu đẳng cấp. Có lẽ không sai biệt lắm. Tiểu mèo mập gật đầu cười cười, nói ra, cựu thải đồng tử lực cùng sát lục chi khí có thể duy trì mấy cái giờ đồng hồ thời gian, đầy đủ ngươi giết chết bộ vũ thiên thu. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, ánh mắt nhìn hướng vạn thánh di mộ bên ngoài, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng tiêu ý, âm lanh nói ra, bộ vũ thiên thu, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhiếp Thiên đương nhiên biết nói, hắn lúc này cấm thuật phù văn đẳng cấp tăng lên chỉ là tạm thời. Đợi đến lúc cựu thải đồng tử lực cùng sát lục chi khí biến mất, cấm thuật phù văn sẽ hạ thấp đến nguyên lai đẳng cấp. Bất quá có thể thể nghiệm một chút loại thực lực này cường đại cảm giác, đối với hắn mà nói cũng là phi thường không tệ. Nhiếp Thiên đoán chừng, lúc này nếu như hắn đồng thời mở ra ba đại cấm thuật, thực lực mới có thể đạt tới chí cao thần sơ kỳ, thậm chí có khả năng đạt tới chí cao thần trung kỳ. nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1932. Chương 1875, sát lục kết giới. Sát lục yêu tôn chứng kiến nhiếp thiên cấm thuật phù văn đã tăng lên, không do dự, trực tiếp bắt đầu bố trí sát lục kết giới. Nhiếp thiên ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem sát lục yêu tôn, hắn cũng rất muốn biết một chút về sát lục kết giới mạnh như thế nào. Sát lục yêu tôn hít sâu một hơi, lập tức thân hình run lên, cả người bắt đầu tản ra, trực tiếp hóa thành một đoàn nồng đậm vô cùng sát lục chi khí, lập tức tràn ngập ra, đem chọn cái vạn thánh di mộ đều tràn ngập bắt đầu. Nhiếp thiên ngạc nhiên sững sờ, tuyệt đối thật không ngờ, sát lục yêu tôn dĩ nhiên là đem thân thể của mình hóa thành sát lục kết giới. Nhiếp thiên, lão phu chỉ là một đạo thần hồn, sát lục kết giới duy trì không được bao lâu, ngươi nhất định phải mau chóng giết chết bộ vũ thiên thu. Trong hư không, sát lục yêu tôn thanh âm vang lên, lộ ra hư vô mờ mịt. Nhiếp thiên nặng nề gật đầu, trong nội tâm không khỏi hơi khẩn trương lên. Đón lấy, tiểu mèo mập trở lại nguyên thai trong không gian, nhược vũ thiên diệp thì là trước quay về cửu cực bên trong. Vạn thánh di mộ, muốn mở ra. Sát lục yêu tôn thanh âm lần nữa vang lên, lập tức giữa không trung xuất hiện một đạo bạch sắc thông đạo. Cùng thời khắc đó, tại vạn thánh di mộ bên ngoài, bộ vũ thiên thu đang tại chẳng có mục đích tìm nhiếp thiên bóng dáng, hắn cơ hồ sắp điên cùng rồi, rõ ràng hắn hay theo nhiếp thiên cùng một chỗ tiến vào tầng thứ 10, nhưng là hắn lại tìm không thấy nhiếp thiên ảnh tử. Xú tiểu tử, ngươi ở địa phương nào, cho bổn tọa lăn ra đây. Bộ vũ thiên thu cùng thành gào thét, như là một đầu cuồng bạo man thú, quanh thân tràn ngập thô bạo khí tức. Vâng! Vừa lúc đó, trong hư không đột nhiên lắc lư một chút, lập tức một đạo bạch sắc thông đạo xuất hiện. Bộ vũ thiên thu nhìn xem bạch sắc thông đạo, vốn là sương sờ, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp tiến vào trong thông đạo. Hắn tìm nhiếp thiên thời gian dài như vậy, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái lối đi, đương nhiên muốn không thể chờ đợi được điệu tiến nhập. Bộ vũ thiên thu tiến vào thông đạo lập tức, đột nhiên cảm giác được trong không gian truyền đến bàng nhiên uy áp, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi nhất biến, lập tức muốn rời khỏi, cũng đã chậm. Nháy mắt sau đó, thân ảnh của hắn đi thẳng tới vạn thánh di mộ bên trong. Bộ vũ thiên thu ngạc nhiên sững sờ, đột nhiên chứng kiến trên đỉnh đầu vô tận bạch cốt, còn có dưới chân bạch cốt hải dương, thậm chí theo bạch cốt bên trong cảm nhận được mãnh liệt uy áp, lại để cho hắn không khỏi kinh kêu một tiếng, cái này là địa phương nào? Bộ vũ thiên thu, ngươi rốt cuộc đã tới, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Cái lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Nhiếp Thiên. Xú tiểu tử, là ngươi. Bộ vũ thiên thu lần nữa nhìn thấy Nhiếp Thiên, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong ánh mắt toát ra cực kỳ đầm đặc sắc cơ. Hắn lúc này, hận không thể đem Nhiếp Thiên ăn sống nuốt tới mất. Nhưng là bộ vũ thiên thu cũng không có lập tức động tay. Một đôi dương mắt lạnh lẽo Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, xú tiểu tử, ngươi thật là lá gan, rõ ràng còn dám xuất hiện tại bổn tọa trước mặt. Bộ vũ thiên thu cảm giác được, lúc này Nhiếp Thiên so với trước cường rất nhiều, nhưng là kỳ thật thực lực lại không có biến hóa, hay là thượng vị thần hậu kỳ, cái này lại để cho hắn cảm thấy phi thường nghi hoặc. Bộ vũ thiên thu, ngươi cũng rất có gan tử, rõ ràng dám vào nhập sát lục kết giới bên trong. Nhiếp Thiên mỉm cười, nhàn nhạt đáp lại. Sát lục kết giới. Bộ vũ thiên thu nghe được bốn chữ này, không khỏi sững sờ, sau một khắc liền phát giác được cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến, cả kinh kêu lên, bổn tọa trong cơ thể sát lục chú ấn đột nhiên trở nên sinh động rồi, đây là có chuyện gì? Ta đã nói cho ngươi biết rồi, nơi này là sát lục kết giới, ngươi sát lục chú ấn ở chỗ này sẽ bị rất lớn kích phát, thực lực của ngươi cũng sẽ được mà đã bị áp chế. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt nghiền ngẫm chi ý. Xú tiểu tử, ngươi bộ vũ thiên thu thần sắc nhất biến, vậy mà muốn mạnh mẽ áp chế sát lục chú ấn, ngược lại một chút ngực bị đè nén, nói không ra lời. Bộ vũ thiên thu, theo ngươi tiến vào sát lục kết giới một khắc này khởi tiểu đã chú định, nơi này chính là ngươi nơi táng thân. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thần ma nguyên thai phóng xuất ra thần ma lực. Sát lục kết giới không chỉ có thể kích phát sát lục chú ấn lực lượng, đồng thời đối với võ giả có rất mạnh áp chế lực, Nhiếp Thiên nếu không là vì có thần ma nguyên thai, cũng không cách nào chống cự sát lục kết giới áp chế chi lực. Bộ vũ thiên thu ánh mắt trầm xuống, lập tức tỉnh táo lại, lạnh lùng nói ra, xú tiểu tử, trách không được ngươi dám xuất hiện, nguyên lai là bố tốt rồi bây giờ, chờ bổn tọa mắc lửa. Bất quá ngươi quá ngây thơ rồi, cho dù bổn tọa thực lực đã bị áp chế, diệt sát chính là một thượng vị thần võ giả, cũng cùng nghiền chết một cái con sâu cái kiến không có khác nhau. Vậy sao? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, lập tức toàn thân cấm thuật phù văn phóng xuất ra, màu đen hình rồng phù văn bắt đầu khởi động tại thân thể của hắn bên ngoài, hắn khí thế toàn thân lập tức điên cuồng phát ra bắt đầu. Ừ. Bộ Vũ Thiên Thu nhướng mày, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên trong cơ thể còn có cường đại như vậy phù văn, có thể tại lập tức tăng thực lực lên. Gần kề chỉ là trong nháy mắt, ba đại cấm thuật phù văn đồng thời mở ra, Nhiếp Thiên thực lực theo thượng vị thần hậu kỳ, trực tiếp tăng lên tới chi cao thần sơ kỳ. Nhiếp Thiên cảm nhận được quanh thân khí tức, ánh mắt không khỏi run rẩy, cái này là chí cao lực lượng của thần, vượt quá hắn tưởng tượng cường đại. Chí cao thần sơ kỳ. Bộ Vũ Thiên Thu nhìn xem Nhiếp Thiên, sắc mặt bá địa nhất biến, hắn không cách nào tưởng tượng, rốt cuộc là cái gì phù văn, quỷ dị như vậy, vậy mà có thể ở lập tức, lại để cho một gã thượng vị thần thực lực võ giả tăng lên tới chi cao thần chi cảnh. Trong chớp mắt, Bộ Vũ Thiên Thu trong ánh mắt toát ra một vòng nóng bỏng tham lam chi ý. Nếu như hắn có thể được đến loại này phù văn, một khi mở ra, tuyệt đối có tiếp cận thánh nhân lực lượng. Bộ Vũ Thiên Thu, ngươi còn đúng là tham lam thành tánh. Ba đại cấm thuật phù văn cũng không phải là ngươi có thể được đến thứ đồ vật. Nhiếp Thiên nhìn ra Bộ Vũ Thiên Thu đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng, vẻ mặt khiêu khích nói. Cuồng vọng. Bộ Vũ Thiên Thu nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thân ảnh động, một trưởng cuồng manh đánh ra, lập tức quần cuộn như biển màu đen lực lượng phóng đãng mà ra, đáng sợ trưởng ảnh áp hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cũng không ý kỵ, trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, một kiếm đâm ra, kiếm ý gào thét. Kiếm quang kích xạ, một đạo khổng lồ bóng kiếm dâng lên mà ra. Ầm ầm. Trong hư không, trường ảnh cùng bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, phát ra nổ vang nổ vang, không gian hơi khẽ chấn động, vô tận lực lượng hóa thành khí lãng lăn mình mở. Nhiếp Thiên thân ảnh có chút lui về phía sau, lập tức liền ổn định. Bộ Vũ Thiên Thu lại như gốc cây già bàn can, không chút sức mẻ. Sát lục kết giới áp chế chi lực, lại để cho Bộ Vũ Thiên Thu chỉ có thể phát huy ra chí cao thần trung kỳ võ giả thực lực. Tuy vậy, Nhiếp Thiên muốn cùng Bộ Vũ Thiên Thu chính diện đối bính, hay là nhược đi một tí. Nhưng là giờ phút này, Bộ Vũ Thiên Thu trên mặt toát ra không phải tiêu ý, mà là cực lớn rung động cùng thật sâu kiên kỵ. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên võ thể vậy mà mạnh mẽ như vậy, rõ ràng có thể thừa nhận được chí cao thần sơ kỳ võ giả lực lượng. Hắn càng không nghĩ đến, Nhiếp Thiên giờ phút này thực lực chính diện tiếp hắn một trường, vậy mà lông tóc ít bị tổn thương. Nhiếp Thiên, thật sự thật là đáng sợ. Bộ Vũ Thiên Thu, cảm giác rất kinh ngạc sao? Chính thức cho ngươi kinh ngạc, còn ở phía sau. Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Bộ Vũ Thiên Thu, lạnh lùng cười cười, lập tức toàn thân kiếm ý phóng đãng mà ra, một cổ xung thiên kiếm thế phóng xuất ra, kích động tại trong không gian, lại để cho Nhiếp Thiên cả người biến thành một tay cự kiếm, một tay giết người cự kiếm. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1909.